đều không giúp được. Đặc biệt là nhìn ngày thường vẻ mặt thanh lãnh tam ca đều là đổ mồ hôi đầm địa. Ba, đại ca, nhị ca, tam ca, ta cùng Duệ Duệ tới kêu các ngươi về nhà ăn cơm. Duệ Duệ cũng cùng này kêu, ra ra, ba ba, nhị thúc, tiểu thúc, Duệ Duệ tới kêu các ngươi về nhà ăn cơm. Hảo, Tiểu Kiều lại chờ một lát, chúng ta lập tức liền đem điểm này khoai lang đỏ loại xong rồi. Tô An Quốc trung khí 10 phần thanh âm truyền đến. Ân, ba ba, ta cùng Duệ Duệ đi hoa sen đường nơi đó chờ các ngươi. Ân, chú ý không cần đến gần A, tiểu tâm ngã xuống đi. Ra ra, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo nhìn cô. Duệ Duệ nói vừa xong, tất cả mọi người cười vang. Chiều hôm mênh mông khi, đoàn người rốt cuộc mênh mông quần quận về tới trong nhà. Người một nhà vui vui vẻ vẻ ngồi ở cùng nhau cơm nước xong, bởi vì ban ngày mọi người đều đặc biệt mệt mỏi, từng người tẩy xong chân liền lên giường đi nghỉ ngơi. Tông luôn nằm ở trên giường, đem ngón tay tinh hoa ăn qua đi liền tiến vào mộng đẹp. Mà thanh niên trí thức điểm Trần Vĩ đi nghiền chuyển nghiêng trở lại khó có thể đi vào giấc ngủ, hắn trong đầu từ thấy Tông luôn sau liền vẫn luôn ở thoáng hiện một ít mơ hồ hình ảnh. Tông luôn ở trong lòng xấu hổ, đừng nói ôn tập, nàng liền thư đều không có sờ qua. Ai, ta cũng không thấy đâu. Ta và ngươi không phải giống nhau sao? Nhìn thư liền đau đầu. Đúng rồi Nga, ta như thế nào quên ngươi cùng ta giống nhau, hai ta vẫn là thanh thản ổn định lót đế đi. Chúng ta hiện tại vẫn là nhìn xem thư đi, nhiều khảo một tí xíu phân cũng là tốt. Tông luôn dùng tay so một chút một tí xíu có bao nhiêu? 34.34. Đây là phòng trộm trương chiếu song gương, Tông luôn chuẩn bị đi trong giường tìm ra quần áo mặc vào, nàng phòng tuy rằng không lớn, nhưng là đồ vật vẫn là tương đối đầy đủ hết. Một cái án thư đặt ở phòng vừa vào cửa bên phải, cùng giường vừa vặn tương đối. Trên bàn sách còn thả một cái tự chế giản dị tiểu kệ sách, liền một tầng, mới vừa cùng có thể phóng mấy quyển sách giáo khoa. Án thư bên cạnh chính là một cái ngăn tủ cùng một cái giường, phóng đều là nàng 1 năm 4 mùa quần áo, thuần một sắc lam, bạch, hắc. Tương đối thấy được khả năng chính là kia hai, tam kiện màu đỏ mang hoa áo sơ mi. Tủ quần áo bên cạnh còn thả mấy song giày vải cùng một đôi lạnh giày da. Nghĩ hôm nay muốn đi học. Tông luôn đành phải tìm kiện màu trắng mang toái hoa viên lanh áo sơ mi cùng một cái màu đen bấc đèn quần, lại mặc vào cặp kia lạnh giày da. Như vậy một xuyên còn có một chút hiện đại văn nghệ thiếu nữ cảm giác. Trong nguyên văn nữ chủ năm nay học lớp 11, đọc xong cao tam tham gia thi đại học, bất quá không thi đậu. Đương nhiên, thi đậu cũng đọc không được. Tô Trúc năm nay học lớp 12, đọc xong cái này học kỳ hắn liền từ bỏ. Bởi vì hắn đi cứu Trần Hoa quân bộ đội. Đến nỗi đại ca Tô Thạch cùng nhị ca Tô Lâm đều là sơ trung tốt nghiệp cũng chưa đi đọc, lúc ấy, đúng là đại nạn đói, trong nhà đều mau tiếp không xôi, đương nhiên, đọc thượng sơ trung liền tính là văn hóa cực cao người. Bất quá, bởi vì kế tiếp đại cách mạng, thật nhiều lao sư, giáo thụ bị đưa đi cải tạo, Tô Lâm bị đề cử đi chấn trên tiểu học giáo toán học, một tháng có 12 mau tiền lương cùng một túi lương thực phụ, mà Tô Thạch cũng là năm nay lên làm trong thôn kế toán, một tháng cũng có thể lãnh 8 mau tiền. Mở cửa. Vừa thấy người trong nhà đều ngồi xong đang chờ nàng. Tông luôn mặt đỏ lên, chạy nhanh cầm chậu rửa mặt cùng bàn chải đánh răng đi rửa mặt. Tông luôn rửa mặt xong, mới vừa ngồi xuống, Trần Ngọc Mai liền hỏi, Tiểu Kiều, các ngươi đều là cái này cuối tuần khảo xong sở hữu khoa sao? Ân, chúng ta trước thượng 2 ngày khóa, lại khảo thí. Nhị ca ngươi chủ nhật tới đón ta cùng tam ca đi, đồ vật có điểm nhiều, hai chúng ta lấy không xong. Không thành vấn đề, bao ở ngươi nhị ca trên người. Người một nhà vô cùng cao hứng ngồi xuống ăn cơm. Tiêu Kiều, hôm nay trong nhà gà hạ 3 cái trứng gà, ta cho ngươi trưng 2 cái, Duệ Duệ 1 cái, nhanh ăn đi, bằng không đợi lát nữa lạnh liền không thơm. Ân, cảm ơn mẹ, ăn ngon thật. Ngốc Tiêu Kiều, cảm tạ cái gì nha, chờ ngươi đi học sau, trong nhà gà hạ trứng đều cho ngươi lưu trữ, chờ ngươi hồi tan học tới cấp ngươi ăn. Trần Ngọc Mai vẻ mặt từ ái đối Tông luôn nói. Mẹ, ngươi không cần cố ý cho ta lưu, ngươi đưa cho Duệ Duệ ăn, hắn còn nhỏ. Yêu cầu dinh dưỡng. Nói nữa, các ngươi ở nhà xuống đất như vậy mệt cũng có thể lấy tới bổ sung một chút dinh dưỡng nha. Trần Ngọc Mai còn không có tới kịp nói cái gì, Duệ Duệ liền lập tức nói, Duệ Duệ không ăn, Duệ Duệ là nam tử hán, tất cả đều để lại cho cô ăn. Cả nhà nghe thấy này đồng ngôn đồng ngữ đều bị chọc cười. Cả nhà cơm nước xong, Tô Phụ, đại ca cùng nhị ca đều đi xuống đất, Lý Hoa Lan đi thu thập chén đũa. Trần Ngọc Mai thu thập hảo liền tính toán đi theo Tâu Nôn cùng Tô Trúc cùng đi trong thành dùng Trần Hoa Quân mang đến bố phiếu cấp Tâu Nôn xả bố làm quần áo, thuận tiện giúp bọn hắn đem cái này cuối tuần muốn lương thực cho bọn hắn mang đi. Cái này niên đại, đi học muốn chính mình đem 1 tháng hoặc là 1 cái học kỳ lương thực bối đi nhà ăn, sau đó ăn cơm thời điểm dùng bộ phận phiếu gạo mua đồ ăn là được. Đến nỗi là ăn cái gì màn thầu liền phải giữ nhà bối cái gì lương thực, hơn nữa giao cái gì lương thực đều sẽ có bất đồng lương thực buồn, hoàn toàn đừng nghĩ đục nước béo cỏ. Tiêu Kiêu, đừng nóng nội, nhớ rõ muốn đem nên mang đều mang lên, Lão Tam ngươi đi giúp ngươi muội muội kiểm tra một chút, đừng làm cho nàng rơi xuống thứ gì. Ân, Tiêu Kiêu ngươi hảo sao? Tô Trúc một bên hướng trong đi một bên hỏi. Tam ca, ta hảo, đi thôi. Ân, đem ngươi cặp sách cho ta đi. Ra viện môn, một nhà ba người hướng cửa thôn đi đến. Bởi vì nhà nàng tọa lạc ở thôn xóm làm thành vòng tròn bên ngoài, đã ly cửa thôn khá xa, lại ly trong thôn nhà khác khá xa. Một đường đi tới, liền người cũng chưa gặp được một cái. Tới rồi cửa thôn, đại bá một nhà đã sớm giá trong thôn xe bỏ ở nơi đó chờ. Tiểu Kiều, mau tới ngồi ở đây. Tiểu Kiều còn đang suy nghĩ đây là ai thời điểm, Trần Ngọc Mai lập tức liền mở miệng, kia hảo, liền cảm ơn đại ca. Tông luôn lập tức cũng nói, cảm ơn đại bá. Người một nhà khách khí cái gì, mau tới làm tốt. Nga, này nguyên lai chính là thư trung đương thôn bí thư chi bộ đại bá nha. Tông luôn ở trong lòng thầm nghĩ. Đại bá gia có hai cái nhi tử, đại đường ca kêu Tô Quân, nhị đường ca kêu Tô Học, đều đã kết hôn. Đại đường ca có hai cái nhi tử, một cái 6 tuổi, một cái 3 tuổi. Đại nhi tử kêu Tô Thần, tiểu nhi tử kêu Tô Dương. Nhị đường ca chỉ có một nhi tử, mới 2 tuổi, kêu Tô Huy. Ở trong sách này hai cái đường ca đối Tô Nôn cũng đặc biệt hảo, hai nhà quan hệ cũng là thực thân mật, trừ bỏ nhị tẩu Trương Anh có điểm thích chiếm tiểu tiện nghi, những người khác tâm địa đảo không xấu. Tô Đại Bá có thể đương thôn bí thư chi bộ nguyên nhân một là bởi vì hắn xác thật có năng lực, tiếp theo càng là bởi vì kháng nhật thời điểm Tô Nôn ra đi dẫn dắt rời đi địch nhân, cứu toàn thôn người một mạng. Sau lại, Tô Nôn mãi mãi lại vì cứu một muốn rớt xuống đỉnh núi tiểu hài tử ngã chết. Cho nên nói, Tông Nôn cả gia đình ở trong thôn đều thực chịu người trong thôn tôn kính. Trên xe còn có những người khác, hẳn là đều là đi trong huyện làm việc, bởi vì còn ở đọc cao trung liền bọn họ hai huynh muội, mặt khác hoặc là không đọc, hoặc là còn ở trấn trên đọc sơ trung. Ngọc Mai à, nhà ngươi bốn cái hải tử cũng sinh đến thật tốt quá điểm đi, đặc biệt là Kiều Kiều A sinh đến giống bầu trời tiểu tiên nữ giống nhau, ngày thường không thế nào thấy nàng, hôm nay này vừa thấy nhưng đem ta sợ ngây người, ai, nếu là ta có như vậy cái cháu gái thì tốt rồi. Trên xe ngồi một bên một vị hiền từ bà cố nội vẻ mặt hâm mộ nói. Ai, Lý mãi mãi à, nhà ta kiều kiều nhưng từ nhỏ liền lớn lên làm cho người ta thích đâu, tính tình lại ngoan, nhất chi kỷ bất quá. Trần Ngọc Mai đắc ý trả lời nói. Tông luôn này một đường cứ như vậy bị bọn họ tả một lời hữu một ngữ khen đến mặt đỏ thai hồng. Một đường sốc này, bọn họ này đoàn người từ buổi sáng vẫn luôn đem gần buổi chiều mới đuổi tới huyện thành. Vừa xuống xe, Tông luôn nhìn này huyện thành cũng là hết chỗ nói rồi. Lộ tất cả đều là bùn mà, nơi nơi gỗ ghề lồi lõm. Con đường hai bên phòng ở cũng là nhà gỗ, đi phía trước đi vài bước, mới bắt đầu lác đác lưa thưa có mấy chỗ bán đồ vật. Một đường xem xong, nhất khí phái cũng chính là cái kia cung tiêu xã cùng quốc doanh khách sạn lớn. Cuối cùng, Tông Nôn lại cùng Trần Ngọc Mai cùng nhau đi vào tuyển vải dệt, bên trong đồ vật cũng không nhiều ít, mặc kệ là ăn vẫn là dùng đều thập phần hữu hạn. Tiêu Kiêu, ngươi mau tới lại đây xem ngươi thích cái loại này vải dệt. Trần Ngọc Mai chỉ mấy khối nhan sắc tương đối tươi đẹp cho nàng xem. Tông Nôn nhìn một chút phần lớn là thâm sắc, muốn mua trang phục chỉ có đi tỉnh thành mới có, tiểu dáng cũng không nhiều lắm. Tiểu huyện thành phần lớn đều là chính mình làm. Tông Nôn nhìn, cuối cùng vẫn là chọn kia thất mang thiển sắc hoa vải bố trắng, thoạt nhìn tương đối tươi mát. Trần Ngọc Mai lại làm nàng lại chọn một con, Tông Nôn đành phải lại tuyển một con màu xanh biển, cấp trong nhà bất luận kẻ nào làm quần áo đều thích hợp. Trần Ngọc Mai cũng chọn một con đại chuẩn bị cấp Tô phụ làm một thân. Đi ra cung tiêu xã sau, Trần Ngọc Mai lại sợ hai người bọn họ đói, nhất định phải làm cho bọn họ đi tiệm cơm quốc doanh ăn chén mì mới làm cho bọn họ tiến trường học. Ăn chén mì ra tới lại đi rồi sau khi mới thấy phong thành một chung kia mấy cái chữ to, đi vào vườn trường cũng không nhìn thấy có bao nhiêu học sinh. Hiện tại đọc cao trung thật sự là quá ít. Phong thành một chung cũng liền mới 200 nhiều người, hơn nữa càng đọc được mặt sau người càng ít, cũng không mấy cái ban, liền một đống 3 tầng khu dạy học cùng 2 đống ký túc xá. Này còn xem như tương đối tốt kiến trúc. Trần Ngọc Mai giúp bọn hắn đem lương thực giao cho nhà ăn xem bọn họ bắt được phiếu định mức sau liền chuẩn bị đi bọn họ ước định tập hợp địa phương. Tiêu Kiêu, mẹ liền đi rồi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình nha. Lão Tam ngươi ngày thường nhiều chiếu cố một chút ngươi muội muội, đừng làm nàng sinh bệnh, nhớ rõ cho nàng múc cơm a. Mẹ, ta đều là đại hài tử, ta có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình, ngươi yên tâm đi. Mẹ, ta sẽ chiếu cố hảo Kiều Kiều. Tô Trúc vẻ mặt vân đạm phong khinh nói. Kia hảo, ta liền đi trước, bằng không bọn họ nên sốt ruột chờ. Mẹ, ngươi mau đi đi. Tông Nôn vẻ mặt không tha nhìn Trần Ngọc Mai đi xa. Ở Tông Nôn trong lòng, nàng thân cận nhất chính là cái này mụ mụ, bởi vì nàng xuyên tới ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là nàng đối nàng quan tâm, tại đây hai ngày cũng làm nàng cảm nhận được tình thương của mẹ. Tiêu Kiêu, ngươi đôi mắt đều mau rơi xuống, yên tâm, chúng ta thực mau trở về đi. Tam ca, ngươi liền biết rêu cợt nhân ra. Hảo, Tam ca không cười ngươi, đi thôi, đi trước ký túc xá đem đồ vật phóng hảo lại đi thượng tự học. Ân. Phóng thư tốt sau, Tô Trúc đem Tô Nôn đưa đến phòng học cửa mới trở về thượng tự học. Tiêu Kiêu, ta đi trước, ngươi có việc liền tới tìm ta, lầu ba rất gần, không phải sợ phiền toái liền không tới tìm ta. Đã biết, Tam ca tai kiến. Ân, mau vào đi thôi. Chính là Tô Nôn căn bản liền không biết nguyên chủ là ngồi nơi nào nha, đành phải đứng ở phòng học phía trước do dự, nhìn xem còn có này đó vị trí sai người. Nôn nôn, mau tới ngồi xuống nha, ở kia ngốc chạm làm gì. Tô Nôn ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một cái viên mặt nữ sinh nhiệt tình đối nàng vẫy tay. Nay hẳn là chính là nguyên chủ bạn tốt Triệu Hồng Mai đi, thư trung nói nàng là Tô Nôn ở lớp học duy nhất một cái bạn tốt. Ân, tới, đừng thúc giục sao. Tô Nôn một bên đáp, một bên hướng nàng đi đến. Đúng vậy, Tô Nôn, chúng ta đều tin tưởng ngươi, ngươi không cần quá khổ sở. Bên cạnh rất nhiều người phụ họa. Cảm ơn các ngươi. Ta không có việc gì. Tô Nôn bị bọn họ chân thành tha thiết nói cảm động. Ngày thường nàng cũng chưa cùng lớp học đồng học từng có nhiều giao lưu, không nghĩ tới bọn họ lại ở thời điểm mấu chốt nghĩa vô phản cố duy trì nàng, tin tưởng nàng. Ta cũng đối với các ngươi cũng phi thường cảm tạ. Bất quá, đám kia người thật sự thật quá đáng, cái gì cũng không biết liền bắt đầu loạn khua môi múa mép, tức chết ta. Ta thật muốn mắng bọn họ một đốn. Triệu Hồng Mai vẫn là vẻ mặt khó chịu. Mai Mai, đừng nóng giận, ta biết ngươi là rất tốt với ta, chính là như vậy căn bản không có dùng. Toàn giáo nhiều người như vậy ngươi không có khả năng đều đi mắng bọn họ một đốn đi, khả năng bọn họ ngược lại cho rằng là chúng ta ủy vào người nhiều khi dễ Tống Tiểu Hà. Nôn nôn, chúng ta đây làm sao bây giờ nha? Tổng không có khả năng mặc kệ bọn họ nơi nơi nói bậy đi. Ta có biện pháp, ngươi cùng ta tới. Đợi lát nữa nếu lao sư tới, phiền thoái các ngươi giúp chúng ta thỉnh một chút giả. Ta cùng Mai Mai đi ra ngoài một chút. Cảm ơn. Tống Nôn quay đầu lại đối với lớp học người ta nói. Ân. Các ngươi hai cái đi thôi, đợi lát nữa ta cho các ngươi thỉnh. Bên cạnh một cái cao gầy nữ sinh nhiệt tình nói. Hoa, hôm nay gần xem Tâu Nôn thật sự quá xinh đẹp, nàng cũng thật bạch nha. Ngày thường nàng không thế nào nói chuyện, ta còn tưởng rằng nàng khó ở chung đâu, không nghĩ tới nàng nói chuyện kiểu kiểu mềm mại, thật là dễ nghe. Tâu Nôn đi ra phòng học sau, cái kia vóc dáng cao gầy nữ sinh liền gấp không chờ nổi cùng người bên cạnh nói. Thật không biết truyền Tâu Nôn cùng Tống Tiểu Hà đoạt đối tượng người đầu vóc là như thế nào lớn lên. Tâu Nôn chỉ cần hướng kia vừa đứng, còn cần đoạt sao. Một cái khác nhìn qua lớn lên tương đối anh khí nữ sinh nói tiếp. Thật không biết là ai chuyển, ta thống kê lớp tin tức thời điểm phát hiện Tâu Nôn ở ta ban là nhỏ nhất, mới 16, nhìn liền cái gì cũng đều không hiểu, sao có thể sơ chung liền đi đoạt lấy người đối tượng sao. Trời ạ, Tâu Nôn mới 16. Chúng ta thật nhiều đều phải 19, Tống Tiểu Hà giống như đều phải 21, lớp trưởng ngươi không phải là gạt chúng ta đi. Hẳn là thật sự. Tâu Nôn trong nhà điều kiện hẳn là khá tốt, đọc sách liền đọc sớm đi. Nói nữa, ngươi xem nàng tiểu kiều nho nhỏ, cũng không giống chúng ta 19. Không có người so Tâu Nôn rõ ràng hơn loại này lời đồn đãi cùng đại chúng dư luận nguy hại lực, nàng trước kia cái kia trong vòng có thật nhiều đều là chịu không nổi lời đồn đãi ẩn lui, thậm chí còn có hoạn thượng bệnh trầm cảm tự sát. Nàng tuy rằng không có bị toàn vong hắc quá, nhưng nàng một chút cũng không dám xem thường nó uy lực, nói nữa lập tức chính là 10 năm. Nôn Nôn, chúng ta đi đâu? Đợi lát nữa liền phải thượng sớm tự học. Đi tìm Tôn chủ nhiệm, chuyện này giao cho hắn tới xử lý. Chúng ta xử lý không tốt. Hắn sẽ xử lý sao? Tống Hiểu Hà chính là hắn chất nữ nha, không chuẩn hắn còn sẽ nói hắn ngày hôm qua đã kêu Tống Hiểu Hà cho chúng ta xin lỗi. Yên tâm đi, Tống chủ nhiệm sẽ xử lý. Ngươi xem hắn ngày hôm qua thái độ liền biết hắn là một cái công tư phân minh người. Hơn nữa hắn hẳn là so với chúng ta càng minh bạch lời đồn đãi đối một học sinh tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu đại, sẽ không mặc kệ. Chúng ta đây vì cái gì không trước tìm chủ nhiệm lớp đâu. Ngươi không phải nói sao, Tống Tiểu Hà là Tống chủ nhiệm chất nữ, chủ nhiệm lớp khẳng định cũng xử lý không tốt. Giống như cũng là Nga. Hai người thực mau liền đến Tống chủ nhiệm văn phòng. Tâu Nôn ở ngoài cửa sổ biên mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến thật nhiều lão sư đều ở bên trong. Mai Mai, bên trong hình như là cho nên lão sư đều khắp nơi mở học đâu, chúng ta ở trên hành lang đứng chờ bọn họ kết thúc đi. Nếu là Văn nói, chúng ta liền về trước phòng học. Ân, chúng ta đây liền chờ một lát đi. Hai người mới ở trên hành lang mới đứng trong chốc lát, liền lục tục có lao sư đi ra. Tông Nôn, Triệu Hồng Mai, các người hai cái không đi phòng học thượng sớm tự học tại đây làm gì đâu. Với lao sư, ngày hôm qua sự tình ta cùng Mai Mai còn muốn tìm một chút Tôn chủ nhiệm. Làm sao vậy, Tống Tiểu Hà hôm nay sẽ không lại tới tìm các ngươi phiền toái đi. Với lão sư, Tống Tiểu Hà không có tới tìm chúng ta phiền toái, chỉ là hiện tại trong trường học nơi nơi đều ở truyền là ta cùng Mai Mai khi dễ Tống Tiểu Hà, còn nói ta vẫn luôn cùng nàng ở đoạt đối tượng, mọi người đều truyền đến đặc biệt khó nghe. Tại sao lại như vậy? Với lão sư cũng là trong lòng cả kinh. Ngày hôm qua trong phòng ngủ cũng không vài người, chẳng lẽ là bởi vì phòng ngủ môn không quan bị đi ngang qua người nghe qua. Chính là, cũng không có khả năng truyền bá thành như vậy nha. Chúng ta cũng còn không biết là chuyện gì xảy ra. Các ngươi mau đi nhị ban đem ngày hôm qua ở phòng ngủ kia mấy cái nói đồng học gọi tới, ta đi văn phòng cấp Tống chủ nhiệm hội báo chuyện này. Tâu Nôn cùng Triệu Hồng Mai đành phải lại đường cũ phản hồi, các nàng lúc này cũng ẩn ẩn ý thức được chuyện này không đơn giản. Nôn Nôn, ngươi nói có phải hay không chuyện này quá nghiêm trọng, xem với lao sư bộ dáng hảo nghiêm túc nha. Ta cũng không biết, chúng ta đi trước đem người gọi tới đi. Tâu Nôn trong lòng cũng không đế, nàng đại khái cảm giác được cái gì, nhưng nàng cũng không quá dám xác định. Với lao sư tưởng tượng đến hiệu trưởng cùng chủ nhiệm vừa rồi ở cuộc họp lời nói, trong lòng liền phi thường sợ hãi, chuyện này lộng không hảo sẽ hủy hoại này mấy cái hải tử cả đời. Với lao sư vội vội vàng vàng lại chạy về văn phòng, lúc này, văn phòng chỉ có Tôn chủ nhiệm một người. Tôn chủ nhiệm, không hảo, ngày hôm qua Tâu Nôn các nàng mấy cái sự tình ở vườn trường truyền khai, hơn nữa cái này cuối tuần lập tức lại muốn khai triển mặt trên truyền đạt màu đỏ vận động, xử lý không tốt nói, thật sự không dám tưởng tượng sẽ như thế nào. Kêu các nàng người đâu? Nhanh đưa các nàng toàn bộ đều gọi tới. Ta đã kêu Tâu Nôn các nàng đi kêu ngày hôm qua ở ký túc xá mấy người kia. Ân, nhất định phải ở văn kiện hoàn toàn chứng thực xuống dưới phía trước đem chuyện này giải quyết. Bằng không, ai? Với lao sư, người đều gọi tới. Hảo, Tâu Nôn còn có các ngươi mấy cái đều mau tiến vào đi. Các ngươi chính mình chủ động nói, là ai truyền ra đi những lời này, nếu không nếu là điều tra ra, các ngươi tự gánh lấy hậu quả. Không phải ta. Triệu Tuyết cùng Vương Thiến chăm miệng một lời trả lời nói. Có cái gì chứng cứ chứng minh các ngươi là vô tội? Ta cùng Vương Thiến từ ngày hôm qua phát sinh kia sự kiện sau liền vẫn luôn không ra qua đêm xá, cơm cũng không đi ăn, ký túc xá mặt sau tới người đều có thể làm chứng. Hôm nay buổi sáng chúng ta cũng là cùng lớp học mặt khác hai cái cùng nhau tới phòng học. Ta cùng Nôn Nôn khẳng định sẽ không đi tản chính mình nói bậy, này đối chúng ta không có gì chỗ tốt đi, còn như vậy khó nghe. Vậy còn ngươi? Tiểu Hà, bọn họ bốn người đều nói không có. Ngươi ngày hôm qua sau lại đi làm gì? Có người làm chứng không có? Đại bá, ta. Ta ngày hôm qua đem trên người sửa sang lại sạch sẽ sau, liền đi trong huyện tiểu phòng khám mua điểm dược thoa một chút mặt. Có ai cùng ngươi cùng đi sao? Với lao sư dành trước một bước hỏi. Không có người cùng ta đi, ngày hôm qua trong ký túc xá này nàng người còn không có tới, ta liền một người đi. Kia cái này liền chứng minh không được lâu. Với lao sư vẫn là thực hoài nghi Tống Tiểu Hà, rốt cuộc nàng động cơ lớn nhất, hơn nữa nàng cũng chứng minh không được nàng ngày hôm qua đi đâu. Với lao sư, đại bá, các ngươi xem, ta trên mặt ngày hôm qua bị Tâu Nôn đánh địa phương thoa cái này dược cũng chưa sưng lên. Tiểu Hà, ngày hôm qua ta cùng với lao sư cũng chưa thấy ngươi mặt sưng phủ, hôm nay càng không thể sẽ sưng. Đại bá, ta ngày hôm qua thật sự sưng lên. Tiếc hảo, ngươi mua dược đâu? Ngươi hiện tại liền mang chúng ta đi ngươi nói tiểu phòng khám nhìn xem, nơi đó đại phu khẳng định nhớ rõ ngươi mua không mua thuốc. Đại bá, ta thật sự đi mua thuốc, ngươi xem, dược đều còn ở ta này. 35.35. Đây là phòng trống trương. Trong nguyên văn nữ chủ năm nay học lớp 11, đọc xong cao tam tham gia thi đại học, bất quá không thi đậu. Đương nhiên, thi đậu cũng đọc không được. Tô Trúc năm nay học lớp 12, đọc xong cái này học kỳ hắn liền từ bỏ. Bởi vì hắn đi cứu Trần Hoa quân bộ đội. Đến nỗi đại ca Tô Thạch cùng nhị ca Tô Lâm đều là sơ trung tốt nghiệp cũng chưa đi đọc. Lúc ấy, đúng là đại nạn đói, trong nhà đều mau tiếp không xôi. Đương nhiên, đọc thượng sơ trung liền tính là văn hóa cực cao người. Bất quá, bởi vì kế tiếp đại cách mạng, thật nhiều lao sư, giáo thụ bị đưa đi cải tạo, Tô Lâm bị đề cử đi chấn trên tiểu học giáo toán học, một tháng có 12 mau tiền lương cùng một túi lương thực phụ, mà Tô Thạch cũng là năm nay lên làm trong thôn kế toán, một tháng cũng có thể lãnh 8 mau tiền. Mở cửa, vừa thấy người trong nhà đều ngồi xong đang chờ nàng. Tông luôn mặt đỏ lên, chạy nhanh cầm chậu rửa mặt cùng bàn chải đánh răng đi rửa mặt. Tâu Nôn rửa mặt xong, mới vừa ngồi xuống, Trần Ngọc Mai liền hỏi, Tiểu Kiều, các ngươi đều là cái này cuối tuần khảo xong sở hữu khoa sao? Ân, chúng ta trước thượng 2 ngày khóa, lại khảo thí. Nhị ca ngươi chủ nhật tới đón ta cùng Tam ca đi, đồ vật có điểm nhiều, hai chúng ta lấy không xong. Không thành vấn đề, bao ở ngươi nhị ca trên người.

Tâu Nôn đành phải lại tuyển một con màu xanh biển, cấp trong nhà bất luận kẻ nào làm quần áo đều thích hợp. Trần Ngọc Mai cũng chọn một con đại chuẩn bị cấp Tô Phụ làm một thân. Đi ra cung Tiêu xã sau, Trần Ngọc Mai lại sợ hai người bọn họ đói, nhất định phải làm cho bọn họ đi tiệm cơm Quốc Doanh ăn chén mì mới làm cho bọn họ tiến trường học. Ăn chén mì ra tới lại đi rồi sau khi mới thấy Phong Thành một chung kia mấy cái chữ to, đi vào vườn trường cũng không nhìn thấy có bao nhiêu học sinh. Hiện tại đọc cao trung thật sự là quá ít. Phong Thành một chung cũng liền mới 200 nhiều người, hơn nữa càng đọc được mặt sau người càng ít, cũng không mấy cái ban, liền một đống 3 tầng khu dạy học cùng 2 đống ký túc xá, này còn xem như tương đối tốt kiến trúc. Trần Ngọc Mai giúp bọn hắn đem lương thực giao cho nhà ăn xem bọn họ bắt được phiếu định mức sau liền chuẩn bị đi bọn họ ước định tập hợp địa phương. Tiêu Kiều, mẹ liền đi rồi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình nha, Lão Tam ngươi ngày thường nhiều chiếu cố một chút ngươi muội muội, đừng làm nàng sinh bệnh, nhớ rõ cho nàng múc cơm a. Mẹ, ta đều là đại hải tử, ta có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình, ngươi yên tâm đi. Mẹ, ta sẽ chiếu cố hảo Kiều Kiều. Tô Trúc vẻ mặt vân đạm phong khinh nói. Kiều hảo, ta liền đi trước, bằng không bọn họ nên sốt ruột chờ. Mẹ, ngươi mau đi đi. Tông luôn vẻ mặt không tha nhìn Trần Ngọc Mai đi xa. Ở Tâu Nôn trong lòng, nàng thân cận nhất chính là cái này mụ mụ, bởi vì nàng xuyên tới ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là nàng đối nàng quan tâm, tại đây hai ngày cũng làm nàng cảm nhận được tình thương của mẹ. Kiều Kiều, ngươi đôi mắt đều mau rơi xuống, yên tâm, chúng ta thực mau trở về đi. Tam ca, ngươi liền biết rêu cợt nhân ra. Hảo, Tam ca không cười ngươi, đi thôi, đi trước ký túc xá đem đồ vật phóng hảo lại đi thượng tự học. Ân, phóng thứ tốt sau. Tô Trúc đem Tâu Nôn đưa đến phòng học cửa mới trở về thượng tự học. Tiêu Kiều, ta đi trước, ngươi có việc liền tới tìm ta, lầu ba rất gần, không phải sợ phiền toái liền không tới tìm ta. Đã biết, Tam ca tai kiến. Ân, mau vào đi thôi. Chính là Tâu Nôn căn bản liền không biết nguyên chủ là ngồi nơi nào nha, đành phải đứng ở phòng học phía trước do dự, nhìn xem còn có này đó vị trí sai người. Nôn nôn, mau tới ngồi xuống nha, ở kia ngốc chạm làm gì. Tâu Nôn ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một cái viên mặt nữ sinh nhiệt tình đối nàng vẫy tay. Nay hẳn là chính là nguyên chủ bạn tốt Triệu Hồng Mai đi, thư chung nói nàng là Tâu Nôn ở lớp học duy nhất một cái bạn tốt. Ân, tới, đừng thúc giục sao. Tâu Nôn một bên đáp, một bên hướng nàng đi đến. Nhìn cái này Tam ca nghiêm trang biểu tình lại nói oán giận, trang đáng thương nói, đối với từ nhỏ cũng không có huynh đệ tỷ muội Tâu Nôn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, một chút đều không giống nguyên chủ cùng mặt khác hai cái ca ca ở chung hình thức. Được rồi, Lão Tam ngươi liền so đậu ngươi muội muội, còn nói ngươi so ngươi nhị ca thành thục đâu, ta xem à, ngươi hai đều không sai biệt lắm, mau tới rửa tay chờ ngươi ba nhóm trở về liền ăn cơm, cơm nước xong ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi ngươi cứu cứu thế nào. Trần Ngọc Mai ở phòng bếp đối này Tô Trúc hô. Nghe xong lời này, Tô Nôn liền vui vẻ, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa biểu tình nhìn Tô Trúc. Tô Trúc rất là bất đắc dĩ dùng tay xoa nhẹ một chút Tô Nôn đầu tóc, nói, tiểu không lương tâm, mấy ngày không gặp. Như thế nào cảm giác ngươi so trước kia thay đổi một chút? Nghe được lời này, Tâu Nôn cả kinh, sợ hai hắn có phải hay không nhìn ra cái gì tới, trong nguyên văn không có kỹ càng tỉ mỉ đề cập nàng cùng người nhà là như thế nào ở chung, chỉ có nói nàng tính cách tương đối kiểu, nhưng cũng rất đơn thuần. Nàng chỉ có dựa vào này đôi câu vài lời tới tưởng tượng. Lại nói, nàng chính mình bản thân cũng là tương đối kiểu, nhưng nàng lại không phải cái loại này giống thố ti hoa giống nhau nhu nhược, hơn nữa, nàng rất ít rơi lệ. Cho nên, nàng cũng không biết có phải hay không lộ hãm. Nơi nào thay đổi, Tam ca ngươi cần phải nói rõ ràng. Tâu Nôn trên mặt đặc biệt chấn định hỏi. Là nơi nào thay đổi thật đúng là cụ thể không thể nói tới, cảm giác ngươi so trước kia muốn nhiều một ít sức sống, nhìn cũng so trước kia cổ linh tinh quái. Trước kia, ngươi nhưng không yêu cùng ta biện luận, chỉ biết kiểu kiểu nhu nhu chừng ta hai mắt. Tô Trúc nhìn nàng nói. Duệ Duệ cũng ở bên cạnh nói, cô không thay đổi đâu, vẫn là rất đẹp. Nghe xong lời này, Tâu Nôn an tâm nhiều, còn hảo nàng hai tính cách không phải biến hóa quá nhiều, bằng không, thật đúng là nan giải thích. Hừ, Tam ca, ngươi là nói ta trước kia không linh khí lâu. Cái gì kêu thay đổi sao, Duệ Duệ đều nói ta còn là giống như trước đây mạo mị đáng yêu hảo sao. Ân, đích sắc không thay đổi, vẫn là giống nhau tự luyến, ai, ngươi nếu là ở trường học cũng như vậy hoặc bác khẳng định sẽ có rất nhiều người nguyện cùng ngươi làm bằng hữu. Tô Trúc sờ sờ nàng đầu vẻ mặt sùng nịch nói. Ta mới không cần đâu. Bọn họ khẳng định sẽ nói ta kiểu man, ta còn là an tĩnh một chút hảo. Nói nữa, chính ngươi còn không phải, ở bên ngoài luôn băng một khuôn mặt, ai cũng không để ý tới bộ dáng. Tô Trúc nghe xong nàng lời nói, bất đắc dĩ cười cười, nói, ân, như vậy đáng yêu một mặt vẫn là để lại cho nhà của chúng ta nhân tài hành,

cứu cứu nói hắn ngày thường đều ở nhà ăn ăn, cái này tinh tế lương, bố phiếu cùng sữa mạch nha là này nửa năm trợ cấp, hắn nói hắn ở bộ đội thượng cũng không dùng được, tiêu ta lấy về tới cấp tiểu kiểu cùng duệ duệ cải thiện một chút thức ăn. Dùng như thế nào không được a, hắn không cưới vợ. Đều mau 30 tuổi, ta đem hắn lôi kéo đại, hiện tại một chút đều không nghe ta nói. Tô Phụ còn không có tới kịp nói cái gì, Trần Ngọc Mai liền vẻ mặt kích động nói. Mẹ, ngài đừng nóng giận sao, cứu cứu đều là đại nhân, hắn có chính hắn ý tưởng sao, hắn khẳng định còn nghe ngươi lời nói. Tông luôn vội ở một bên an ủi Trần Ngọc Mai. Mẹ đã không tức giận, hắn không cần còn hảo, toàn để lại cho chúng ta kiều kiều, ngày mai ta liền cùng ngươi cùng đi trong huyện xả bố tới kêu ngươi tẩu tử cho ngươi làm quần áo, chờ ngươi cái này cuối tuần đi thi xong trở về liền có thể xuyên. Mẹ, ta không cần quần áo mới, ta còn có thật nhiều đâu, nói nữa, tẩu tử bận rộn như vậy khẳng định không có thời gian cho ta làm quần áo. 37.37 Đây là phòng trộm trương Tâu Nôn lập tức nói, không cần, ta không có việc gì, nhanh ăn cơm đi. Trần Ngọc Mai đi phòng bếp mang sang canh trứng, đối với Tô An Quốc nói, An Quốc, ngươi đi kêu A Thạch còn có A Lâm về nhà tới ăn cơm, Tiểu Kiều đói bụng, ta trước cho nàng ăn, Nga, đúng rồi, ngươi thuận tiện đem xe bỏ còn trở về đi, Tiểu Kiều không có việc gì liền không đi, đem tiền tiết kiệm được tới cấp Tiểu Kiều mua quần áo mới xuyên. Hảo, ta đây liền đi, Tiểu Kiều A. Ngươi không thoải mái nhất định phải cùng ba nói a. Tô An Quốc đối với Kiều Kiều vẻ mặt trịnh trọng nói. Ta thật sự không có việc gì, Tô Nôn chạy nhanh trả lời nói. Gì, Tô An Quốc, Trần Ngọc Mai, Kiều Kiều, A Lâm, A Thạch này đó tên rất quen thuộc nhà. Đúng rồi, này còn không phải là ta xem kia bổn 60 nữ chủ nghịch tập nữ xứng một nhà sao. Chẳng lẽ ta là xuyên thư? Tô Nôn bị chính mình phỏng đoán dọa tới rồi. Vì thế, nàng cẩn thận kêu một tiếng mẹ, Trần Ngọc Mai chạy nhanh đáp ai. Tiểu Kiều làm sao vậy? Đói bụng sao? Ta giúp ngươi đem canh trứng phóng điểm muối, lập tức liền có thể ăn. Ta còn không có đói, ta chính là muốn hỏi Tam Ca đi đâu, sáng nay như thế nào không thấy được. Tông luôn hỏi. Ngươi Tam Ca nha, hắn không phải ngày hôm qua liền đi ngươi cứu ra đi cho ngươi bối sữa mạch nhà sao? Ngươi ngày hôm qua còn xảo muốn cùng đi đâu, có phải hay không lại ngủ mơ hồ? Ai, ta cũng đã lâu không gặp ngươi cứu, từ hắn lần trước từ bộ đội trở về đã nhiều năm, đều mau 30 người. Còn không có tính toán kết hôn, thật lấy hắn không có biện pháp. Người ông ngoại bà ngoại đi được sớm, lưu lại hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, ta là đương tỷ lại đương mẹ, nhưng tên tiểu tử thúi này một kêu hắn kết hôn, luôn trốn tránh, hiện tại trực tiếp không trở lại, cái này không lương tâm. Tông luôn vừa nghe lời này đã hoàn toàn có thể xác định nàng chính là xuyên thư. Đây là trong sách tình tiết nha, còn có giống nhau như lúc tên cùng bối cảnh, nào có nhiều như vậy trùng hợp sao. Ở kia quyển sách, Tâu Nôn là một cái từ nhỏ nuông chiều lớn lên nữ hài, cả nhà đều dung túng nàng, toàn bộ cây lê thôn đều tìm không ra đệ nhị hộ như vậy sủng nữ nhi. Tâu Nôn đâu, từ nhỏ trừ bỏ không có làm việc tiểu khí một chút, tính tình cũng không bị dưỡng hư, hơn nữa lớn lên đỉnh đỉnh xinh đẹp, là toàn bộ đại đội thôn hoa. Nhưng nàng chính là coi trọng một cái xuống nông thôn nam thanh niên trí thức, cảm thấy cái kia nam thanh niên trí thức lớn lên tuấn tú lịch sự, một chút đều không giống anh nông dân như vậy thô tục, vẫn luôn nháo trong nhà đồng ý hai người bọn họ xử đối tượng. Người trong nhà vừa thấy kia nam thanh niên trí thức liền cảm thấy hắn là một cái bạc tình quả nghĩa nam nhân, kiên quyết không đồng ý hai người bọn họ kết giao. Vì thế, Tâu Nôn liền lấy chết tương bức, trong nhà không có biện pháp đành phải đồng ý. Chính là vài năm sau quốc gia khôi phục thi đại học, cái kia nam thanh niên trí thức liền thi đậu đại học suốt đêm đào tẩu. Lưu lại Tâu Nôn cùng một cái 8 tuổi đại nữ nhi. Tâu Nôn vốn chính là nuông chiều từ bé nữ hải, Trần Ngọc Mai sao có thể mặc kệ nàng một người cơ khổ dưỡng này nữ nhi, liền đem nàng nương hai tiếp trở về. Nhưng Tâu Nôn không tin Trần Vĩ sẽ vứt bỏ nàng, dứt khoát không màng người trong nhà phản đối đem nữ nhi mang theo đi tìm hắn, người trong nhà bị nháo đến vô pháp, đành phải ủy thác đã ở Bắc Kinh cứu cứu trở về tiếp nàng cùng đi tìm Trần Vĩ. Chờ bọn họ tới rồi Bắc Kinh, mới phát hiện Trần Vĩ sớm đã có người, chính là Tâu Nôn trong thôn Tôn Tiểu Lệ. Tôn Tiểu Lệ vẫn luôn là bị mẹ kế ngược đãi lớn lên, vừa đến 16 tuổi liền trộm đi ra ngoài làm việc cực nhọc, chờ đến thi đại học khôi phục tin tức truyền đến khi nàng liền khổ đọc. Sau đó thi vào đại học. Ở trong thôn thời điểm, Tôn Tiểu Lệ liền luôn nương đọc sách, hỏi chuyện lấy cơ tiếp cận Trần Vĩ, còn ở trước mặt hắn bán đáng thương, nói nàng mẹ kế sẽ không đưa tiền làm nàng đọc đại học. Bởi vậy nhị đi, bọn họ liền cặp với nhau, chính là đơn thuần Tâu Nôn lại một chút cũng chưa nhìn ra tới, còn đáng thương Tôn Tiểu Lệ tao ngộ cùng nàng làm bằng hữu. Tâu Nôn nhìn đến này thời điểm còn ở mãnh liệt phun tảo cùng nàng cùng tên nữ xứng thật sự quá xuẩn, cũng phun tảo tác giả tam quan bất chính, cũng cứ như vậy bỏ văn. Kết quả liền đem nàng xuyên trong sách tới. Đến nỗi mặt sau tình tiết là như thế nào phát triển, Tâu Nôn cũng làng đốc, bất quá, từ từ cho nàng xem thời điểm liền cho nàng nói, nữ xứng cuối cùng ở thành phố lớn bị mất nàng nữ nhi, sau đó điên rồi liền vẫn luôn ở nơi nơi lưu lạc, người trong nhà đều cho rằng nàng không còn nữa, nàng cứu liền vận dụng quan hệ đi sửa trị nam chủ, kết quả ngược lại làm nữ chủ kết bạn tới rồi một vị đại quan, đem nữ xứng hắn cứu kéo xuống mã. Nay nữ xứng chính là vì phụ trợ nữ chủ mà xuất hiện, dùng nàng càng thêm xông ra nữ chủ kiên cường cơ trí, đến nỗi nam chủ vứt thê bỏ nữ tất cả đều bị viết thành là nữ xứng bức, nam chủ cha nam hình tượng biến thành đối nữ chủ thâm tình, nếu ta biến thành trong sách Tông Nôn, ta mới không cần cùng cha nam tiện nữ nhắc lên quan hệ. Tông Nôn ở trong lòng yên lặng phun tảo. Chính là tưởng tượng đến muốn quá ăn không đủ no xuyên không tốt khổ nhật tử, Tông Nôn liền ở trong lòng yên lặng rơi lệ, nàng ở hiện đại thời điểm tuy rằng cha mẹ ra thai nạn xe cộ chết sớm, chính là ra ra mãi mãi từ nhỏ liền rất đau nàng, vẫn luôn là kiều dưỡng nàng. Tuy rằng sau lại ra ra mãi mãi cũng lần lượt rời đi, chính là nàng đã lớn, còn cho nàng ở trung tâm thành phố để lại một bộ phòng ở cùng một bút tiền tiết kiệm, hơn nữa nàng chính mình đương ca sĩ, còn phi thường nổi danh liền càng không thiếu ăn mặc, có thể nói nàng trước nay liền không có quá cái khổ nhật tử, hiện tại làm nàng trở lại cái này niên đại, như thế nào chịu được nha. Ai, ta cũng không thấy đâu, ta và ngươi không phải giống nhau sao. Nhìn thư liền đau đầu. Đúng rồi Nga, ta như thế nào quên ngươi cùng ta giống nhau, hai ta vẫn là thanh thản ổn định lót đế đi. Chúng ta hiện tại vẫn là nhìn xem thư đi, nhiều khảo một tí xíu phân cũng là tốt. Tông luôn dùng tay so một chút một tí xíu có bao nhiêu. Hảo đi, vì kia một tí xíu phân, chúng ta hai ngày này liền nhiều xem một chút thư đi. Tông luôn đang chuẩn bị từ cặp sách lấy ra sách giáo khoa nhìn xem cái này niên đại học đồ vật có phải hay không rất khó. Liền sau khi nghe thấy mặt truyền đến một câu Tông luôn đồng học, nếu không ta cho ngươi nói một chút đi, kỳ thật, cũng không có nhiều khó. Tông luôn quay đầu lại liền thấy một cái mang mắt kính, lớn lên thực thành tú nam sinh chính có quắc bất an chờ nàng trả lời, mặt đều đỏ lên. Không cần, ta có thể đi tìm ta tam ca cho ta giảng giải, bất quá vẫn là thực cảm ơn ngươi Nga. Tông luôn nhưng không muốn cùng lớp học đồng học quá nhiều tiếp xúc, nguyên chủ vốn dĩ ở đại chúng trong mắt tính cách liền rất an tĩnh, cũng liền một cái đồng học chơi thân. Nếu đột nhiên liền cùng lớp học đồng học hòa mình, hơn nữa vẫn là nam sinh, người khác khẳng định sẽ hoài nghi. Hơn nữa, hiện tại cái này niên đại mọi người đối cá nhân tác phong vấn đề rất là coi trọng, hơn nữa kế tiếp đại cách mạng, này không phải đương bịa ngắm sao. Tông Nôn tuy rằng vẫn luôn là cái kiểu kiểu nữ nhưng cũng không ngốc ca. Cái kia nam sinh bắt đầu nghe thấy Tông Nôn cự tuyệt thời điểm, trên mặt rất là mất mát. Bất quá ở nghe được nàng dùng mềm mại thanh âm nói cảm ơn sau, trên mặt lại mang lên một chút nhảy nhót. Vội vàng xua tay nói, không có quan hệ, không có quan hệ, ngươi tam ca có thể so ta lợi hại nhiều. Tông Nôn tam ca ở trong trường học cũng là nổi danh học bá, sau lại, hắn đi tổng quân không có thi đại học thật nhiều người đều vì nàng tiếc hận, bất quá sau lại phát sinh sự làm đại gia lại hâm mộ hắn vận khí. Tông Nôn cười cười cũng không có nói cái gì. Nôn Nôn, ngươi nói cái này Lý Quân có phải hay không thích ngươi nha? Kỳ thật ta đã sớm đã nhìn ra, hắn mỗi ngày đều đặc biệt ngượng ngùng trộm ngắm ngươi. Chúng ta lớp học vài cái nam sinh đều là như thế này, bất quá, ngươi ngày thường luôn là một người an an tĩnh tĩnh đợi, bọn họ cũng không dám tới quấy rầy. Nói nữa, ngươi còn có một cái nổi tiếng toàn giáo tam ca, ai đều sợ bị ngươi tam ca giáo huấn. Triệu Hồng Mai nhỏ giọng mà ở Tâu Nôn bên tai nói. Ngươi nhưng đừng nói bậy, Lý đồng học chỉ là quan tâm đồng học mà thôi, nào có như vậy nhiều tâm tư. Nga, phải không? Triệu Hồng Mai một khuôn mặt thượng trói lọi viết không tin ba chữ. Ân, theo ý ta tới chính là như vậy. Vậy được rồi, vậy ngươi đến nói cho ta ngươi thích cái gì loại hình nam sinh, tổng hội có yêu thích đi. Nghe thấy cái này vấn đề Tâu Nôn mê hoặc. Nguyên chủ khẳng định thích cái loại này ôn tồn lễ độ, có học thức tựa như đại ca ca nhà bên cái loại này, bởi vì Trần Vĩ chính là loại này loại hình. Chính là Tâu Nôn chính mình khẳng định đối kia một loại người đều không thích, nhưng muốn hỏi nàng thích cái loại này, nàng thật đúng là không thể nói tới. Ở hiện đại, nàng tốt nghiệp sau vẫn luôn chuyên tâm ca hát, đối phương diện này cũng không có hứng thú, cũng không gặp được có thể làm nàng cảm thấy động tâm người, trừ bỏ từ từ liền bằng hữu cũng chưa mấy cái, càng miễn bản khác phái. Ta không biết ta thích loại nào, bởi vì ta còn không có gặp được nha. Tông Nôn cười trả lời nói. Hảo, chúng ta vẫn là xem một chút thư đi, đừng quấy rầy người khác học tập, về sau chúng ta liền sẽ đã biết. Chúng ta đều ngồi vào đếm ngược đệ nhị bài, nói chuyện cũng nói được nhỏ giọng, không ai có thể nghe được, chúng ta liền đang nói bái. Triệu Hồng Mai vẻ mặt bất mãn nói. Mai Mai, chẳng lẽ ngươi có yêu thích người? Tông Nôn nhỏ giọng hỏi Triệu Hồng Mai. Ta mới không có đâu, ta chỉ là tò mò thích thượng một người là cái gì cảm giác. Triệu Hồng Mai thuộc về cái loại này tương đối ngay thẳng nam hài tử khí nữ hài, không giống mặt khác nữ sinh giống nhau nói tới mấy vấn đề này ngượng ngùng. Chính là ta cũng không biết nha.

người trong nhà bị nháo đến vô pháp, đành phải ủy thác đã ở Bắc Kinh cứu cứu trở về tiếp nàng cùng đi tìm Trần Vĩ. Chờ bọn họ tới rồi Bắc Kinh, mới phát hiện Trần Vĩ sớm đã có người, chính là Tâu Nôn trong thôn Tôn Tiểu Lệ. Tôn Tiểu Lệ vẫn luôn là bị mẹ kế ngược đãi lớn lên, vừa đến 16 tuổi liền trộm đi ra ngoài làm việc cực nhọc, chờ đến thi đại học khôi phục tin tức truyền đến khi nàng liền khổ đọc, sau đó thi vào đại học. Ở trong thôn thời điểm, Tôn Tiểu Lệ liền luôn nương đọc sách, hỏi chuyện lấy cơ tiếp cận Trần Vĩ, còn ở trước mặt hắn bán đáng thương, nói nàng mẹ kế sẽ không đưa tiền làm nàng đọc đại học. Bởi vậy nhị đi, bọn họ liền cặp với nhau, chính là đơn thuần Tâu Nôn lại một chút cũng chưa nhìn ra tới, còn đáng thương Tôn Tiểu Lệ tao ngộ cùng nàng làm bằng hữu. Tâu Nôn nhìn đến này thời điểm còn ở mãnh liệt phun tảo cùng nàng cùng tên nữ xứng thật sự quá xuẩn, cũng phun tảo tác giả tam quan bất chính, cũng cứ như vậy bỏ văn. Kết quả liền đem nàng xuyên trong sách tới. Đến nỗi mặt sau tình tiết là như thế nào phát triển, Tâu Nôn cũng làng đốc, bất quá, từ từ cho nàng xem thời điểm liền cho nàng nói, nữ xứng cuối cùng ở thành phố lớn bị mất nàng nữ nhi, sau đó điên rồi liền vẫn luôn ở nơi lưu lạc, người trong nhà đều cho rằng nàng không còn nữa, nàng cứu liền vận dụng quan hệ đi sửa trị nam chủ, kết quả ngược lại làm nữ chủ kết bạn tới rồi một vị đại quan, đem nữ xứng hắn cứu kéo xuống mã. Nay nữ xứng chính là vì phụ trợ nữ chủ mà xuất hiện, dùng nàng càng thêm xông ra nữ chủ kiên cường cơ trí. Đến nỗi nam chủ vứt thê bỏ nữ tất cả đều bị viết thành là nữ xứng bức, nam chủ cha nam hình tượng biến thành đối nữ chủ thâm tình, nếu ta biến thành trong sách Tâu Nôn, ta mới không cần cùng cha nam tiện nữ nhắc lên quan hệ. Tâu Nôn ở trong lòng yên lặng phun tảo. Chính là tưởng tượng đến muốn quá ăn không đủ no xuyên không tốt khổ nhật tử, Tâu Nôn liền ở trong lòng yên lặng rơi lệ, nàng ở hiện đại thời điểm tuy rằng cha mẹ ra thai nạn xe cộ chết sớm, chính là ra ra mãi mãi từ nhỏ liền rất đau nàng, vẫn luôn là kiều dưỡng nàng. Tuy rằng sau lại ra ra mãi mãi cũng lần lượt rời đi, chính là nàng đã lớn, còn cho nàng ở trung tâm thành phố để lại một bộ phòng ở cùng một bút tiền tiết kiệm, hơn nữa nàng chính mình đương ca sĩ, còn phi thường nổi danh liền càng không thiếu ăn mặc, có thể nói nàng trước nay liền không có quá cái khổ nhật tử, hiện tại làm nàng trở lại cái này niên đại, như thế nào chịu được nha. Mai mai, ta sơ chung chính mình ban đồng học đều còn không có nhận toàn đâu, nào có tâm tư đi nhận thức một ít dâu ria người nha. Như thế nào? Tâu Nôn ngươi vẫn là không dám thừa nhận à, nếu không phải ta trước kia tận mắt nhìn thấy, ta thật đúng là sẽ bị ngươi này phó vô tội bộ dáng cấp lửa. Tống Tiểu Hà, ngươi đều sẽ cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau, đi học chính là vì đi tìm đối tượng, Nga, cũng là, ngươi rốt cuộc đều phải 20, lại không gả chồng khả năng liền gả không ra. Chúng ta Nôn Nôn nha mới 16 tuổi, có rất nhiều thời gian chậm rãi tìm, như thế nào sẽ giống ngươi giống nhau thấy nam đồng học liền bụng đói ăn quảng muốn cướp về nhà kết hôn. Triệu Hồng Mai. Ngươi đừng cho ta quá đắc ý. Tống Tiểu Hà hoàn toàn là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Như thế nào, chọc đến ngươi chỗ đau, ai, cũng không có gì, còn không phải là 21 tuổi không ai muốn lại rửa quan hệ trở về đọc sách sao, đại gia sẽ không cười ngươi, tuổi đại cũng không phải ngươi sai, đúng không? Tâu Nôn nghe được Triệu Hồng Mai này phiên dỗi người chết không đền mạng nói cảm thấy thập phần buồn cười, nhìn đến nàng như vậy nỗ lực bảo hộ chính mình, Tâu Nôn nội tâm cảm nhận được đến từ bên ngoài một cái khác bạn tốt quan tâm. Mai mai, 21 tuổi cũng không phải thực lao đâu. Tâu Nôn nghiêm trang nói. Giống như cũng là Nga, Tống Tiểu Hà ta đây cho ngươi nói lời xin lỗi, là ta không đúng, không nên nói ngươi lão, ta nhưng không giống ngươi sau lưng nói người nói bậy còn đúng lý hợp tình, thật không biết là ai cho ngươi lớn như vậy mặt. Triệu Hồng Mai, ngươi cái tiểu tiện nhân, ta hôm nay không xé lạ ngươi miệng. Tống Tiểu Hà phi đầu tán phát tựa như kẻ điên giống nhau liền vọt qua đi. Mai mai, cẩn thận. Tâu Nôn nhìn Tống Tiểu Hà thật dài móng tay nhắm thẳng Triệu Hồng Mai trên mặt tiếp đón, tâm đều nhắc lên. Triệu Tuyết cùng Vương Thiến trực tiếp trợn mắt há hốc mồm nhìn trận này trò khôi hài, thật sự không hiểu được sự tình vì cái gì sẽ phát triển trở thành như vậy. Triệu Hồng Mai sao có thể trơ mắt nhìn không hoàn thủ, làm nàng tới bắt chính mình mặt. Tống Tiểu Hà mới bàn tay ra tới, đã bị Triệu Hồng Mai chảo một cái đã bắt được. Tống Tiểu Hà, bà ngươi cũng nghĩ đến đánh ta, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi mấy cân mấy lượng, chẳng lẽ ngươi còn tưởng dựa tuổi thủ thắng? Ai ú đau chết mất, Triệu Hồng Mai, ngươi mau cho ta bắt tay lấy ra. Không đợi Triệu Hồng Mai mở miệng, Tâu Nôn liền từ nói, bắt tay lấy ra chờ ngươi cào. Ngươi là đem chúng ta đương bánh bao khi dễ sao. Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần tới khiêu khích chúng ta, còn không phải là thiếu thu thập. Đúng vậy, ngươi thật đúng là đương Nôn Nôn dễ khi dễ nhà, ở sau lưng nói người nói bậy còn đúng lý hợp tình không xin lỗi, thật chưa thấy qua so ngươi còn không biết xấu hổ. Ta không biết xấu hổ. Ngươi như thế nào không hỏi xem Tâu Nôn làm cái gì càng không biết xấu hổ sự, mới như vậy tiểu liền sẽ câu dẫn nam nhân, thật là trời sinh hổ ly tinh. Tống Tiểu Hà, ta đều nói ta không quen biết ngươi cái kia cái gì hoa, ngươi như thế nào giống chó điên giống nhau cắn ta không bỏ, ta đọc sơ chung thời điểm nhưng không ngươi như vậy trưởng thành sớm, còn tuổi nhỏ liền nghĩ kỹ rồi kết hôn. Ừ, ngươi đem ta đương ngốc từ sao? Ta sơ chung chính là tận mắt nhìn thấy hắn mỗi ngày tan học đi theo ngươi mặt sau bảo hộ ngươi. Ngươi mỗi ngày còn cố ý ở trước mặt hắn chuyển động, hấp dẫn hắn chú ý bằng không, hắn đã sớm đáp ứng cùng ta xử đối tượng. Tâu nôn đã không biết nói cái gì, xem Tống Tiểu Hà một bộ ta nói đều là đúng bộ dáng, thật đúng là sống lâu thấy. Hai người căn bản còn không có ở bên nhau, lại cố tình tự cho là đúng người khác phá hủy bọn họ cảm tình, mấu chốt là người ta cái gì hoa là chủ động đi theo nàng phía sau. 39.39 Thời gian trôi mau, mấy ngày thời gian liền đến 2 tháng 25 hôm nay. Xuân phong đã bắt đầu nhẹ phẩy núi đồi, mưa xuân cũng dần dần thăm đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Hết thảy đều đã có mùa xuân bộ dáng. Hoa lê thôn người bắt đầu dùng ngưu viết thổ địa, hôn sống ngoài ruộng cỏ dại hoa dại, nhẹ ngửi một ngụm, trong không khí đều tràn ngập thuộc về bùn đất hương thơm. Mà mỗi một cái canh tác người cấu thành một bức nhất sinh cơ bừng bừng xuân chi đồ. Nay đại khái mới là mùa xuân chân lý, gieo xuống hạt giống, gieo xuống hy vọng. Toàn thôn người đều đối gieo trồng vào mùa xuân cực kỳ coi trọng, rốt cuộc này trực tiếp quan hệ toàn thôn người năm sau đồ ăn. Bất quá lại như thế nào vội, Trần Ngọc Mai cùng Tô Thạch vẫn là xin nghỉ đưa Tâu Nôn đi trấn trên. Bởi vì xe bò không thể dùng, bọn họ ba người chỉ có thể bao lớn bao nhỏ đi đường đi trấn trên. May mà, ly trấn trên không xa. Ba người sáng sớm liền lên đường. Tuy rằng mệt mỏi một chút, nhưng sáng sớm không khí mới mẻ, tiểu thảo thượng đều còn treo giọt sương. Dọc theo đường đi còn có các loại chim chóc vui sướng tiếng ca, cũng không có trong tưởng tượng mỏi mệt. Tới rồi trấn trên sau, Tô Thạch đi trước tìm được rồi Vương Thẩm, đem 1 năm tiền thuê cấp giao. Trần Ngọc Mai trực tiếp lưu loát đi cấp Tâu Nôn thu thập phòng, nhưng là Vương Thẩm đem chính mình một ít đồ vật dọn đi rồi, lại đem phòng cấp quét tức qua. Cho nên Trần Ngọc Mai không phí bao lớn sức lực liền đem phòng cấp thu thập ra tới. Tiểu Kiều, ngươi xem ngươi này còn cần cái gì sao? Mẹ, ta không có gì yêu cầu. Kiều Hành, ta đi kêu đại ca ngươi đem mẹ cùng một ít đồ ăn dọn tiến phòng bếp. Nga, đúng rồi. Ngươi nếu là không đồ ăn nói, thứ bảy hoặc chủ nhật chính mình về nhà tới bắt, lại kêu ngươi ca đưa ngươi tới trấn trên. Mẹ, ta đồ ăn khẳng định đủ ăn, trường học hẳn là có phương diện này trợ cấp, đến lúc đó hẳn là chính mình lấy phiếu đi cung tiêu xã lãnh. Tâu luôn tới phía trước cố ý đi hỏi thăm một chút trấn trên người ngày thường là đi đâu mua đồ ăn, dùng cái gì mua đồ ăn, đơn vị có hay không trợ cấp linh tinh đều hỏi rõ ràng. Tuy rằng nàng trong không gian có rất nhiều đồ ăn, nhưng nàng không có khả năng vẫn luôn không ra đi mua đồ ăn nha. Như vậy khẳng định sẽ làm rất nhiều người hoài nghi. Vậy là tốt rồi, nay túi mễ mễ ăn xong rồi nói phải về nhà tới cấp chúng ta nói, ngày thường không cần tiết kiệm điểm này mễ, cơm nhất định phải nấu trù một chút, bằng không sức lực đi học. Còn coi à, buổi tối nhất định phải nhớ rõ quan viên môn, nhất định phải cùng ngươi đồng sự chỗ hảo quan hệ. Trần Ngọc Mai lôi kéo chính mình nữ nhi tay, trong miệng vẫn luôn lải nhải. Càng nói càng không yên tâm. Mẹ ta đều đã biết, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Tiêu Kiều à, mẹ chính là lo lắng chính ngươi sẽ không chiếu cố chính mình, ngươi này vẫn là lần đầu tiên một người trụ, cũng không biết ngươi được chưa. Trần Ngọc Mai vẻ mặt lo lắng, ở trong mắt nàng, nữ nhi nơi nào sẽ này đó tục vật à, nếu không phải trong nhà đi không khai, nàng đều nghĩ đến tự mình chiếu cố nàng. Mẹ ngươi liền tin tưởng nữ nhi sao? Ta sẽ không chính mình chậm rãi học là được. Một chút đều không có gì đáng ngại. Mẹ, ta giúp không đem mễ, trứng gà, dù gì đó đều đặt ở phòng bếp. Ân, không rơi xuống cái gì đi. Ta đều kiểm tra vài biến, không rơi xuống cái gì, liền than tổ ong đều chuẩn bị tốt. Kia, Tiểu Kiều, chúng ta liền đi về trước. Trần Ngọc Mai vẻ mặt không tha. Mẹ, ngươi đừng lo lắng ta, này không phải còn có 3 ngày mới đưa tin sao. Ta mấy ngày nay liền có thể quen thuộc làm quen một chút những việc này. Ngươi cùng ca cứ yên tâm trở về đi. Tâu Nôn bảo đảm một đại sọt nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình nói sau, Trần Ngọc Mai mới lưu luyến mỗi bước đi cùng Tô Thạch đi trở về. Tâu Nôn đưa bọn họ sau khi rời khỏi đây, mới ngồi xuống hảo hảo kế hoạch về sau sinh hoạt như thế nào quá. Đại ba không có cho nàng nói 1 tháng tiền lương là nhiều ít, nhưng nàng trong tay còn có Trần Ngọc Mai đưa cho nàng 20 đồng tiền, mặt khác đồ dùng sinh hoạt đều đã cho nàng chuẩn bị tốt. Tháng này hoàn toàn không có tiêu tiền địa phương. Tâu Nôn lại ở sân cùng các trong phòng chuyển động một chút, phát hiện không có yêu cầu nàng làm xong việc, liền đi đem viện môn cấp đóng lại. Sau đó vô cùng cao hứng tiến trong không gian đi giặt sạch một cái tắm. Tắm rửa xong sau, Tâu Nôn cũng không vội mà đi ra ngoài, ở nhà thời điểm, nàng đều không quá dám vào tới. Hiện tại có cơ hội, nàng nhất định phải ở bên trong hảo hảo ngốc một chút, dù sao nơi này khí hậu ấm áp, tựa như khai điều hòa giống nhau thoải mái, so bên ngoài rét lạnh thời tiết thoải mái nhiều. Đại khái bởi vì bên trong thật sự là quá ấm áp, Tâu Nôn hái được một chuỗi quả nho ăn qua đi, liền nằm ở mặt cỏ thượng, nặng nề đã ngủ. Lão đại, ngươi thường xuyên đi cái kia ngõ nhỏ có một cái tiểu cô nương dọn đi vào. Trương Mao trên mặt đắc chí, nghĩ thầm, đợi lát nữa Lâm lão đại nhất định sẽ khen ta làm việc làm tốt lắm, còn hảo ta nghe xong Vương Cường nói, ngày thường nhiều nghe nhiều xem. Nay không, gần nhất khiến cho hắn phát hiện lão đại yêu nhất đi cái kia hẻm nhỏ chuyển động. Ân, nói cách khác đi làm thời gian ngươi tự mình chạy tới chuyển động. Trương Mao trên mặt tươi cười đọng lại ở bên miệng, nửa ngày mới nói, Lâm lão đại, ta là đi tuần tra đường phố khi thuận tiện nhìn đến. Đi xuống đi, không có lần sau. Trương Mao đành phải héo bẹp ra văn phòng, mới đi ra ngoài không bao xa, hắn đột nhiên linh quang vừa hiện, vừa mới lão đại cũng không có phạt hắn, nhìn qua tâm tình cũng không tệ lắm bộ dáng. Hay là lão đại mỗi ngày đi nơi đó thật đúng là vì cái kia tiểu cô nương. Trương Mao còn không kịp nghĩ nhiều, liền liếc đến nhà mình lão đại cấp vội vàng đi ra ngoài. Ha! Xem ra hắn thật đúng là đoán đúng rồi. Lâm Hàn trong lòng đích xác rất sốt ruột, đặc biệt là nghe xong hắn ra ra kia phiên lời nói sau. Hận không thể lập tức liền nói cho nàng, hắn thích nàng. Chờ thật sự tới rồi nàng trước cửa sau, Lâm Hàn dọc theo đường đi hưng phấn tâm tình ngược lại an tĩnh lại. Nâng lên tay lại như thế nào cũng gõ không đi xuống. Lâm Hàn do dự một hồi lâu, vẫn là quyết định gõ vang lên môn. Tông Nôn đồng chí, ngươi ở nhà sao? Tông Nôn đồng chí, tiểu tử, ngươi là tới tìm này hộ nhân ra sao? Cách vách bác gái nghe thấy thanh âm mở cửa hỏi. Ân, Nga, ta hôm nay buổi sáng thấy nàng một nhà, mới dọn tiến vào, hiện tại đánh giá ở thu thập đi. Không có việc gì, ta lại gõ một chút. Lâm Hàn không tự mình thấy người, trong lòng vẫn là không yên lòng. Cách vách đại thẩm xem này tiểu tử giống như không có muốn lý dự tính của nàng, đành phải ngượng ngùng đóng cửa lại. Tâu Nôn đang ngủ say, bất quá ở trong ngộng luôn nghe được một trận tiếng đập cửa. Ngừng sau khi, lại bắt đầu chấp nhất gõ đi xuống. A, đừng gõ, là ai nha? Tâu Nôn rốt cuộc mở mắt, ngồi dậy sau mới nhớ tới chính mình còn ở trong không gian, xoa xoa đầu mình, mặc niệm một tiếng đi ra ngoài, mới không chút hoang mang đi cấp trong viện vị kia bám giết không tha người mở cửa. Ta lúc này mới tới sẽ có ai tới cửa tìm ta nha? Chẳng lẽ là Vương Thẩm có cái gì quên mang theo? Tâu Nôn một bên âm thầm nói thầm, một bên đi mở cửa. Lâm Hàn không nghĩ tới Tâu Nôn sẽ đột nhiên mở cửa, thân mình bởi vì quán tính khống chế không được đi phía trước đổ đi. Mà Tâu Nôn còn không có thấy rõ ràng người đến là ai, liền bị hắn đánh sâu vào về phía sau lui. Hai người đều không quá khống chế được trụ thân thể của mình, Lâm Hàn đành phải bắt lấy nàng cánh tay, hướng chính mình trong lòng ngực mang, hai người lúc này mới khó khăn lắm dừng lại chân. Lâm Hàn, như thế nào là ngươi nha? Tâu Nôn ở Lâm Hàn trong lòng ngực rốt cuộc thấy rõ ràng người đến là ai. Lâm Hàn căn bản liền không nghe được nàng nói gì đó, trong đầu tất cả đều là nàng kiều kiều mềm mại thân thể, còn mang theo một tia thuộc về nàng đặc có thơm ngọt hơi thở. Lâm Hàn cảm thấy thân thể của mình đều mau không phải chính mình, hoàn toàn làm không rõ ràng lắm hôm nay hôm nào. Ai, ngươi nhưng thật ra buông ta ra nha. Tâu Nôn xem hắn một bộ không nghe thấy bộ dáng, trong lòng không khỏi chán nản. Đành phải lớn hơn nữa thanh nói một câu, Lâm Cục Trưởng, ngươi hiện tại có thể đem ta cấp buông ra đi. Lâm Hàn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhị tiêm đều hồng thấu, bất quá trên mặt vẫn cứ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. Tông Nôn, ngượng ngùng, vừa rồi tưởng sự tình mê mẩn thất thần. Lâm Hàn bất động thanh sắc đem đồng chí hai chữ cấp trừ đi. Ân, ta đã biết, cho nên nói, ngươi có thể hay không trước buông ta ra. Tông Nôn chính mình đều cảm thấy nàng trong giọng nói có một cổ nghiến răng nghiến lợi hương vị. Lâm Hàn lúc này mới chú ý tới nàng cả người vẫn là bị hắn giam cầm ở trong lòng ngực, tuy rằng không quá tưởng buông tay, chính là sợ nàng thẹn quá thành giận về sau đều không để ý tới hắn, vẫn là ngoan ngoãn đem trong lòng ngực ôn hương noãn ngọc cấp buông ra. Lâm Hàn, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Lâm Hàn thật đúng là không thể tưởng được cái gì lý do, tổng không thể nói cho nàng chính mình chính là đơn thuần nghĩ đến nhìn xem nàng đi. Ta chính là đi ngang qua nơi này, thuận tiện xem một chút ngươi chuyển đến không có. Gì? Ngươi như thế nào biết ta nhất định sẽ chuyển đến nha? Hẳn là không vài người biết ta thành tích đi. Lâm Hàn vừa nghe nàng lời này, trong lòng lộn bột một tiếng, biết chính mình đây là lộ hãm. Đại não cao tốc vận chuyển, nhưng như thế nào cũng không thể tưởng được một cái hảo lý do. Tâu Nôn nhìn Lâm Hàn mặt, hoảng hốt cảm thấy hắn còn giống như không có lần đầu tiên gặp mặt cái loại này xa cách cảm, trong mắt cũng nhiều chút ôn nhu. Nàng còn nhớ rõ hắn kia đầy người lạnh nhạt cùng mắt đào hoa bình tĩnh không gợn sóng, tựa như giếng cổ giống nhau. Lâm Hàn đến không chú ý nàng đang xem hắn, hắn hiện tại mãn đầu góc đều nghĩ đến tìm một cái dạng gì lý do mới sẽ không có vẻ đường đột, cũng sẽ không làm nàng sinh nghi. Vừa mới cái kia vấn đề cũng không phải muốn ngươi phi đáp không thể, ngươi không muốn trả lời liền tính. Ta cũng không phải như vậy muốn biết. Tâu Nôn xem hắn giống như thực không có phương tiện trả lời vấn đề này, trong lòng suy đoán có thể là bọn họ trong cục có đặc thù tin tức nơi phát ra. Nàng cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi, cũng không có đặc biệt muốn biết đáp án. Ngươi thật sự một chút đều không hiếu kỳ ta vì cái gì tới tìm ngươi sao? A, ngươi không phải nói sao? Tâu Nôn hai mắt ngây thơ nhìn hắn, thật sự không rõ hắn như thế nào sẽ hỏi cái này dạng một vấn đề. Vậy ngươi liền một chút cũng không nghi ngờ. Lâm Hàn thời khắc này cũng nói không rõ chính mình là cái dạng gì tâm tình, nên may mắn nàng tin tưởng chính mình đâu, hay là nên buồn rầu nàng đối chính mình cũng không giống như thế nào tò mò. Ta vì cái gì muốn hoài nghi ngươi nha? Chẳng lẽ ngươi là gạt ta? Tâu Nôn hồ nghi nhìn hắn vài lần, trong lòng âm thầm chửi thầm, cái này Lâm cục trưởng chẳng lẽ là bị người khác cấp đánh cháo? Như thế nào gần nhất liền đối nàng nói một ít không thể hiểu được nói? Ta kỳ thật là cố ý tới xem ngươi. Nga! Vậy ngươi là có cái gì chuyện quan trọng muốn nói với ta sao? Lâm Hàn xem nàng khuôn mặt nhỏ thượng không có một tia khác thường, hai tròng mắt nghiêm túc nhìn chính mình, căn bản liền không nghe ra trong lời nói của mình ái muội. Ân, ngươi có thể thử đoán một chút. Lâm Hàn quyết định vẫn là chậm rãi đồ chi đi, nàng còn nhỏ, không đổi. Ai biết, ngay sau đó tiểu cô nương trong miệng nói ra nói đem hắn cấp ngơ ngẩn. Ngươi thích ta? Ân, ta thích ngươi, ngươi thấy thế nào? Lâm Hàn từ bắt đầu khiếp sợ đến bây giờ thản nhiên cũng không có hoa đã lâu, chỉ là ở trong lòng cảm thán tiểu cô nương thông minh. Mà hắn ở bị đẩy ra về sau, cũng một sửa phía trước lo được lo mất cùng tâm thần không yên, lại khôi phục tới rồi cái kia quả cảm kiêu ngạo bộ dáng. Tâu Nôn kỳ thật cũng không như thế nào xác định, nàng chỉ là trong đầu đột nhiên nhớ tới hắn ngày đó buổi tối cùng trước đó không lâu ở trấn trên tương ngộ cảnh tượng, lại kết hợp hắn hôm nay không thể hiểu được mới dám to gan như vậy suy đoán. Ta có thể thấy thế nào? Tâu Nôn cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy hiện tại loại này không khí thật sự thực kỳ diệu, nàng trước kia không có bị người thổ lộ quá, thật đúng là không biết loại tình huống này như thế nào ứng đối. Nhưng nếu là hỏi nàng có hay không cái gì đặc biệt cảm tình, nàng cũng không nói lên được, giống như trong lòng có điểm tê tê dại dại. Người thích ta sao? Ta không biết, ta lần đầu tiên bị người thổ lộ, không có kinh nghiệm. Lâm Hàn xem nàng vẻ mặt ngốc manh, giống một con lạc đường mai con giống nhau không biết làm sao. Cố tình còn nghiêm trang đem chính mình vô thố cấp bày ra tới. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tâm giống như lại nhảy đến nhanh một chút. Ta cũng là lần đầu tiên đối người khác thổ lộ, ta cũng không có kinh nghiệm, đương nhiên, đời này ta cũng sẽ chỉ đối với ngươi thổ lộ. Ngươi muốn hay không suy xét đáp ứng ta. Nhưng ta cảm thấy ta giống như còn không thích ngươi, hơn nữa ta tự nhận là ta cũng không nào điểm đáng giá ngươi thích nha. Tông Nôn ngay thẳng nói. Lâm Hàn nghe thấy nàng lời này, khoe miệng không khỏi gợi lên nhợt nhạt tươi cười. Nói, ngươi ở trong mắt ta trong lòng đều là tốt nhất. Lần đầu tiên gặp được ngươi, trong lòng liền ẩn ẩn vui mừng. Ngươi không thích ta cũng không quan hệ, nhưng ngươi cũng không thể thích thượng người khác, ngươi đến chờ ta làm ngươi thích thượng ta. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào làm ta thích thượng ngươi nha? Tông Nôn tò mò hỏi. Bảo mật. 40.40. Ngày hôm sau, thời tiết khó được hảo. Ánh mặt trời chút xuống, gió nhẹ không táo. Trong không khí cũng ít vài phần vào đông lạnh leo đến xương. Nhiều vài tia mùa xuân ấm áp ấm áp. Tâu Nôn ngủ một cái hảo giác. Chờ ánh mặt trời bò lên trên song cửa sổ, chiếu tiến ổ chăn thời điểm, nàng mới ý thức được nên rời giường. Mà lúc này, hẻm nhỏ đã bắt đầu truyền ra tiểu hài tử vui cười đùa giỡn cùng đại nhân đàm tiếu việc nhà. Tâu Nôn mặc tốt quần áo, mở ra cửa phòng. Thấy bên ngoài tình quang vạn dặm, mặt trời lên cao, nàng không khỏi híp híp mắt. Tâm tình rất tốt đem chính mình cấp thu thập thỏa đáng sau, Tâu Nôn mới không nhanh không chậm đi phòng bếp. Vào phòng bếp, nàng mới nhớ tới chính mình cũng không sẽ sử dụng than tổ ong, nấu cơm bước đầu tiên đều thành vấn đề. Lo liệu nghiên cứu thăm dò tinh thần, Tâu Nôn đành phải ngồi xổm xuống thân mình, thử đem than tổ ong bật lửa. Ta thiên, nó như thế nào còn không châm nha? Chẳng lẽ không phải đem củi lửa đặt ở mặt trên? Tâu Nôn một bên làm việc, một bên lẩm bẩm lầu bầu. Nàng đem có thể nghĩ đến sở hữu phương pháp đều thử một lần, nhưng mà vẫn là không có bật lửa cái này than tổ ong. Tâu Nôn đang ở một sầu mạc triển thời điểm, trong viện vang lên tiếng đập cửa. Ai nha? Tâu Nôn đứng dậy hướng trong viện đi đến. Là ta. Lâm Hàn trầm thấp thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Tâu Nôn mở ra viện môn liền thấy đứng ở ngõ nhỏ Lâm Hàn, tư thái thanh thản, hình như là hồi chính mình ra không mang chìa khóa giống nhau. Ta tới xem nào đó tiểu cô nương. Lâm Hàn ngữ mang ý cười nói. Tâu Nôn nghe thấy hắn lời này chỉ cảm thấy mặt giống như có điểm nhiệt. Liền nên diện thổi tới đều phong giống như đều hỗn loạn một chút ái muội, đặc biệt là ngày hôm qua hắn mới cùng nàng thổ lộ. Nơi này không có gì tiểu cô nương, ngươi. Đại khái là tìm lầm địa phương đi. không có tìm lầm, ta muốn tìm tiểu cô nương liền đứng ở ta trước mặt. Tâu Nôn nguyên bản chỉ là ửng đỏ khuôn mặt giờ phút này trực tiếp hồng đến giống chân trời sáng lạn ánh nắng chiều. Nàng chính mình cũng không hiểu được nàng ở thẹn thùng cái gì, giống như vậy nói nàng cũng không phải chưa từng nghe qua, nhưng cho tới bây giờ không có loại này mãnh liệt, nói không rõ cảm giác. Ta cũng không phải là tiểu cô nương, không chuẩn ta còn so ngươi lại đâu. Tâu Nôn lặng lẽ liếc liếc mắt một cái Lâm Hàn, xem hắn bộ dáng nhiều nhất cũng mới 20 tuổi, kiếp trước nàng đã 20 tuổi, nói không chừng nàng thật đúng là so với hắn đại. Nga, phải không? Ta đã 21. Lâm Hàn nhìn nàng một cái, trong ánh mắt lộ ra như có như không ý cười. Nga. Tâu Nôn hữu khí vô lực đáp. Hảo, ta là tới cấp ngươi đưa cơm sáng, đây là ta kêu trong nhà A-di cấp làm bánh bao thịt, không biết ngươi có thích hay không? Tâu Nôn lúc này mới nhìn đến trong tay hắn cầm một cái thiết chế hộp cơm, tức khắc người liền tinh thần. Ngươi mau tiến vào đi. Tâu Nôn nói xong lời này mới phát giác chính mình ngữ khí giống như có điểm không tốt lắm. Liền quay đầu lại đối hắn ngượng ngùng nói, cái kia, ngươi đừng để ý nha. Ta chính là buổi sáng còn không có ăn cơm có điểm đói bụng. Không có việc gì, mau cầm đi ăn đi. Lâm Hàn sao có thể để ý, hắn trong lòng cao hứng còn không kịp đâu. Này ít nhất thuyết minh luôn luôn không có trước kia như vậy đối hắn khách khí, xem ra ngày hôm qua kia chàng đối thoại vẫn là có điểm tác dụng. Lâm Hàn hoàn toàn không biết chính là, hắn kia hoàn toàn là chó ngáp phải rồi, nếu là thật là thời đại này tiểu cô nương bị hắn một hồi thông báo sau. Trốn hắn còn không kịp đâu. Liền tính thích hắn cũng chỉ sẽ thẹn vụng trộm liếc hắn một cái. Mà Tâu Nôn căn bản không phải thời đại này người, cũng rất khó cùng thời đại này người giống nhau bảo thủ. Ở nàng xem ra, bọn họ hiện tại trải qua ngày hôm qua một hồi thành thật với nhau sau, ít nhất xem như bằng hữu. Trùng hợp chính là, Lâm Hàn trước kia ở nước ngoài đãi đã lâu, trong lòng cũng không có gì thẹn thùng ngây thơ tiểu thanh niên giác ngộ. Hơn nữa hắn đối chung quanh nữ tính cũng không hiểu biết, tự nhiên không cảm thấy hai người bọn họ như vậy có gì không ổn. Càng sẽ không cảm thấy Tâu Nôn Nôn hành cử chỉ không ổn. Hắn trong lòng ngược lại cho rằng nàng thẳng thắn đáng yêu, không tiểu xoa làm ra vẻ. Này bánh bao thịt tan ngon thật. Tâu Nôn trong miệng hàm chứa bánh bao mồm miệng không do nói. Ăn từ từ, đừng nghẹn chứ. Không ai cùng ngươi đoạt. Tâu Nôn cũng không trở về hắn, chỉ một lòng một dạ hướng trong miệng tắc bánh bao. Ăn đến cái thứ ba thời điểm, còn có một nửa, Tâu Nôn như thế nào cũng ăn không vô nữa, ở nơi đó rồi dám đến không biết như thế nào cho phải. Làm sao vậy? Ăn không hết sao? Lâm Hàn xem nàng ở kia vẻ mặt rối rắm. Ta này còn thừa nửa cái, ta. Ăn không vô. Ăn không vô hoặc là lưu trữ đợi lát nữa ăn hoặc là liền ném. Đều nói này đó bánh bao đều là vì ngươi chuẩn bị, từ ngươi xử trí. Ta đây vẫn là lưu trữ đợi lát nữa ăn đi. Ở như vậy niên đại ném xuống lương thực, tâu nôn lại là không thực nhân gian khó khăn đều làm không được. Huống hồ, này nửa cái bánh bao còn có một cái miệng nhỏ thì đâu. Này hộp cơm còn không có ăn ba cái cũng là của ngươi. Này ba cái ta không ăn qua, ngươi vẫn là mang về nhà đi. Hôm nay cảm ơn ngươi bánh bao lạp. Lâm Hàn không trở về nàng lời nói, trực tiếp đứng lên cầm bánh bao đi phòng bếp. Ai, ngươi đừng đi nha. Ta đem bánh bao lưu lại còn không được sao. Tông luôn nghĩ bị nàng làm cho một mảnh hỗn độn phòng bếp, đầu đều phải lớn. Đương nhìn đến Lâm Hàn đã phải đi đến phòng bếp cửa, Tông luôn cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp chạy chậm qua đi. Đừng nhìn. Tâu Nôn nhìn đến Lâm Hàn đẩy ra phòng bếp môn, không chút nghĩ ngợi nhón chân đem hắn đôi mắt cấp bưng kín. Che xong qua đi, hai cái đều ngốc tại chỗ. Lâm Hàn chỉ cảm thấy đã có một đôi mềm mại không xương tay nhỏ đặt ở hắn đôi mắt thượng, nhưng là toàn thân lại giống bị điện giống nhau, liền linh hồn đều nhịn không được dùng mình. Ha ha, cái kia, kỳ thật cũng không có gì, chính là phòng bếp rối loạn điểm. Tâu Nôn phản ứng lại đây sau, lập tức bắt tay thả xuống dưới, trên mặt vẫn duy trì tươi cười. Chẳng qua hai chỉ tay nhỏ lại bất an rảo tới rảo đi. Lâm Hàn dương mắt nhìn một chút phòng bếp, vòng là hắn loại này thói quen hỉ nộ không hiện ra sắc người đều nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Toàn bộ phòng bếp hoàn toàn tìm không thấy đặt chân địa phương, nơi nơi đều là vụn gỗ, còn có mấy cái than tổ ong ngã trái ngã phải. Đến nỗi cặp gấp than, que diêm linh tinh tất cả đều che giấu ở vụn gỗ dưới, duy nhất còn có thể đủ nhìn đến cũng chỉ có trung gian cái kia hạc trong bầy gà bếp lò. Nôn nôn, ngươi lại như thế nào có thể làm được? Lâm Hàn cố gắng nhịn cười trộm ngắm trước mặt cái này co quắp bất an tiểu cô nương. Ta chính là nhóm lửa thời điểm nó vẫn luôn không châm sao. Vì thế, ta liền đi cái kia trong một góc kéo một túi vụn gỗ dùng để nhóm lửa, ai biết cái kia túi là hư, sau đó liền sái một đường. Nói cái này, Tâu Nôn cũng cảm thấy bị khuất, đều thiêu sáng sớm thượng nó đều không cho mặt mũi châm một chút. Túi hỏng rồi cũng không có khả năng vẩy đẩy một phong A. Hơn nữa, nhiều như vậy than nắm lại như thế nào giải thích? Lâm Hàn chỉ vào kia một đống đen tuyền than nằm nói, trong mắt hiện lên một tia thanh thiện ý cười. Ta xem kia túi hỏng rồi không thể lại trang, ta liền đem còn thừa vụn gỗ tất cả đều run lên ra tới, sau đó ta đi ra ngoài cho ngươi mở cửa thời điểm, gió thổi qua liền thành như vậy. Kia than nắm, ta chính là tưởng nhiều thí hai cái, xem có phải hay không có hư. Ân, thí ra tới sao? Lâm Hàn trong thanh âm có không chút nào che giấu ý cười. Ngươi, không cho cười. Ân, không cười. Lâm Hàn thật muốn đem trước mặt cái này mãi hung nữ hài ôm vào trong lòng ngực. Ngươi có thể đi trở về, ta hiện tại muốn thu thập. Đi ngồi đi. Ta tới. Lâm Hàn vẫn là không nhịn xuống tay, xoa xoa nàng tóc. Ân, cùng trong tưởng tượng giống nhau mượt mà. Không cần ngươi, ta chính mình có thể. Ân, ta biết. Là ta tưởng kiểm nghiệm một chút chính mình. Rốt cuộc ngươi lợi hại như vậy, ta cũng không thể quá kém đi. Ngươi hái lộng liền lộng đi. Ta đi rồi. Tâu Nôn trên cơ bản là chạy trối chết. Chờ Tâu Nôn trở lại phòng ngủ, mới hậu chi hậu giác nhận thấy được không thích hợp. Vì cái gì hắn một truy vấn ta, ta liền cấp thành thành thật thật trả lời. Mấu chốt là, còn cảm thấy bị khuất. Còn có A, chúng ta đã thuộc đến loại tình trạng này sao? Ta như thế nào không biết? Tâu Nôn lo chính mình nghĩ. Suy nghĩ một hồi lâu, Tâu Nôn mới phát giác chính mình vấn đề nơi, nàng thế nhưng bất chi bất giác chung đem hắn phân chia vì người một nhà. Chẳng lẽ ta là bị hắn mấy cái bánh bao cấp thu mua? Tấm tắc, ta đây thật đúng là không tiền đồ. Tâu Nôn chính mình ghét bỏ một phen chính mình. Ta muốn hay không đi xem hắn thu thập đến thế nào? Vừa thấy hắn chính là không trải qua thủ công nghiệp, cho nên ta còn là đi chỉ đạo chỉ đạo. Tâu Nôn cuối cùng tìm được rồi một cái lý do hoàn mỹ thuyết phục chính mình. Vì thế, liền đặng chạy đi ra ngoài. Tâu Nôn ngoài thân mình ở ngoài cửa nhìn lén, chỉ thấy Lâm Hàn đã đem vụn gỗ cấp quét thành một đống. Tiếp theo, lại cực có kiên nhẫn đem than tổ ong cấp chỉnh chỉnh tề tề đặt ở cùng nhau. Rõ ràng nhìn qua là như vậy thanh lãnh xuất trần người, chính là rồi lại nghiêm túc, không chút cầu thả sửa sang lại này đó vụn vặt dơ loạn tạp vật. Chẳng lẽ, hắn thật sự như vậy thích ta? Tâu Nôn lâm vào trầm tư. Lâm Hàn vừa ra khỏi cửa liền thấy Tâu Nôn đôi tay trống ở trên cửa, biểu tình hoang mang mà lại đáng yêu. Tựa như một cái không dành thế sự tiểu hài tử, nhưng đôi mắt ra lại mang theo vài phần không tự biết mị hoặc cùng quyến rũ. Sách, thật muốn mệnh. Tưởng cái gì đâu? Đều mê mẩn. Nga, không tưởng cái gì. Tâu Nôn phục hồi tinh thần lại. Ngươi đều cấp thu thập hảo. Tâu Nôn nghiêng người nhìn một chút phòng bếp, phát hiện bên trong đã nhìn không ra buổi sáng hỗn độn. Nôn nôn, ngươi xem ta hôm nay như vậy có khả năng, ngươi có hay không thích ta một chút? Lâm Hàn trong ánh mắt mang theo chờ mong, ôn nhu hỏi. Tâu Nôn cảm thấy cái loại này nói không rõ cảm giác lại ra tới. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình khẳng định có một chút thích cùng tâm động. Bất luận cái gì một cái nữ hài đều sẽ bị hắn loại này độc hưu ôn nhu cấp đả động đi. Có lẽ, có một tí xíu đi. Tâu Nôn dùng tay nhỏ so một chút một tí xíu có bao nhiêu. Vậy là đủ rồi. Ngươi chỉ dùng thích ta một chút, còn lại dùng ta đối với ngươi thích tới bổ tề. Dù sao, ta đối với ngươi thích ngày đêm tăng trưởng, nhiều đến, ta này trái tim đều phải không chỗ sắp đặt. Tâu Nôn không biết như thế nào cái mũi có điểm toan, nàng nhớ tới một khác câu nói, nếu chúng ta tình yêu là 100 bước nói, ngươi chỉ cần bán ra một bước, dư lại 99 bước từ ta tới toàn lực ứng phó. Vậy ngươi sẽ không cảm thấy không đáng giá sao? Nôn nôn, vì cái gì sẽ không đáng giá đâu? Không gặp được ngươi phía trước, vấn đề này ta chưa bao giờ suy xét quá, bởi vì không cần thiết. Gặp được ngươi lúc sau, ta càng không có nghĩ tới, bởi vì không có khả năng. Bởi vì ngươi, ta không có khả năng sẽ có không đáng ý tưởng. Vậy ngươi vì cái gì cố tình thích thượng ta đâu? Ngươi ở kinh đô, hẳn là sẽ nhìn thấy đủ loại danh viện, các nàng so với ta ưu tú, so với ta. Tông luôn còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Bởi vì ngươi là trời cao từ ta trong thân thể rút đi kia căn xương sườn. Nếu không có gặp được ngươi, ta trung thân đều là người tàn tật, này trái tim cũng vĩnh viễn sẽ không như vậy tươi sống hữu lực nhảy lên, ta sinh mệnh sẽ giống như đã định quỹ đạo giống nhau, không hề gợn sóng. Tâu Nôn nghe xong hắn nói, nội tâm giống như biển mây cuồn cuộn, sau đó, vân khai ngày minh. Lâm Hàn, ta cảm thấy ta về sau rốt cuộc tìm không thấy như vậy yêu ta người. Cho nên, ngươi nhất định phải tiếp tục vĩnh viễn vẫn luôn yêu ta đi xuống. Tâu Nôn chủ động dắt hắn tay. Lâm Hàn cả người kinh hỉ đến không biết làm gì phản ứng. Bất quá, hắn từ trước đến nay thiện với điều chỉnh cảm xúc. Chỉ chốc lát sau, hắn đã khôi phục ngày thường thanh lãnh đạm mạc, nhưng đáy mắt nồng đậm đến không hòa tan được sủng nịch cùng ái lại là tốt nhất chứng minh. Ân, ta đem mệnh đều cho ngươi. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. 41.41 Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, nguyên bản có tiểu hài tử đùa giỡn hẻm nhỏ cũng quy về bình tĩnh. Lâm Hàn cuối cùng ở thiên hoàn toàn đêm đen tới phía trước giúp nhà mình tiểu cô nương đem hỏa cấp sinh hảo. Sau đó, đã bị đuổi ra khỏi nhà. Lâm Hàn đi ra ngõ nhỏ sau, khoe miệng tươi cười như thế nào cũng áp không đi xuống. Hắn cảm giác trong tay chính mình tựa hồ còn tàn lưu kia một mạt mềm mại, còn có nàng kia độc đáo mê người thanh hương. Bọn họ, này xem như ở bên nhau đi. Tiểu Hàn, ngươi hôm nay đi. Lâm lão gia tử vốn là muốn hỏi một chút hắn hôm nay không dùng tới ban còn sáng sớm thượng đi ra ngoài làm gì, lại còn có cố ý làm Lý Thẩm làm một hộp bánh bao. Nhưng hắn ngẩng đầu vừa thấy mới phát hiện nhà mình tôn tử từ vào cửa sau khỏe miệng liền mang theo như có như không ý cười, cảm giác hình như là ở kiệt lực gáp lực chính mình hảo tâm tình. Liền mặt mày đều so ngày thường giãn ra không ít. Chẳng lẽ, đã xảy ra cái gì hắn không biết chuyện tốt? Hắn đã thật lâu không thấy được nhà mình tôn tử như vậy vui vẻ qua. Ra ra, ngươi vừa mới nói cái gì? Lâm Hàn từ cửa đi tới phòng khách trung gian. Nga, không có việc gì. Lập tức muốn ăn cơm. Lâm lão gia tử nghĩ nghĩ, vẫn là cơm nước xong hỏi lại đi, không cần thiết nóng lòng này nhất thời. Gia tôn hai người tâm tư khác nhau ngồi xuống ăn một đốn cơm chiều. Lâm Hàn tưởng chính là nhà mình tiểu cô nương có hay không dùng hắn sinh cây đuốc cơm cấp nấu hảo, cùng với có hay không tưởng hắn. Mà Lâm lão gia tử là ở lao lực tâm tư đoán nhà mình tôn tử rốt cuộc gặp cái gì chuyện tốt, nhưng lại bất hạnh không thể nào hỏi. Hắn tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì, chính là như thế nào cũng nhớ không nổi. Gia gia, ta trước lên rồi. Ân, ngươi đi đi. Lâm lão gia tử còn ở rồi dăm chính mình rốt cuộc là đã quên chút cái gì. Hắn cái này tôn tử hôm nay trừ bỏ mặt mang mỉm cười rất kỳ quái bên ngoài, còn có chính là. Lão gia, nếu không ngươi đi trên sofa ngồi đi, này bàn ăn ta còn không có lau khô đâu. Lý Thẩm đem đồ ăn cơm bỏ vào phòng bếp sau, cầm khăn ra tới mặt cái bàn. Nga. Đúng rồi. Ha. Ta cuối cùng là biết tiểu Hàn hôm nay còn có chỗ nào không thích hợp. Lâm lão gia tử nghe xong Lý Thẩm nói, mới đột nhiên nhớ tới hắn tôn tử có thói ở sạch, mỗi lần ăn cơm trước đều phải lặp lại rửa tay, nhưng hôm nay, hắn thế nhưng phá lệ không có rửa tay. Lão gia, ngươi nói thiếu gia không thích hợp. Lý Thẩm dừng việc trong tay, tò mò hỏi. Tiểu Lý, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện hắn hôm nay không chỉ có trên mặt mang theo ý cười, hơn nữa ăn cơm thời điểm thế nhưng không rửa tay. Lý Thẩm vừa nghe lời này, lập tức cũng minh bạch là có ý tứ gì. Nàng ở Lâm gia làm gần 20 nhiều năm, xem như nhìn tiểu thiếu gia lớn lên, đối tiểu thiếu gia tính cách tất nhiên là phi thường hiểu biết. Lão gia, ngươi như vậy vừa nói, ta đến là nhớ tới tiểu thiếu gia không đem hộp cơm mang về tới đâu. Nay chính yếu vấn đề vẫn là hắn hôm nay là đi cho ai mang bánh bao, ta nhưng cho tới bây giờ không thấy được hắn đối ai như vậy để bụng quá. Ha ha, khẳng định là lần trước nhắc tới tiểu cô nương. Ta đây liền đi lên hảo hảo hỏi một chút, không chuẩn ta lập tức là có thể ôm tàng tôn. Lý Thẩm trong lòng cũng là thực giật mình, nhưng càng nhiều vẫn là vì Lâm Hàn cảm thấy cao hứng. Hắn tuổi tác không lớn lại luôn là lạnh lẽo, tổng nên giống như bây giờ có điểm cảm xúc, có điểm thiếu niên mộ ngải mới hảo. Lâm lão gia tử hoài một viên kích động mà lại bắt quái tâm đi Lâm Hàn thư phòng. Này so với hắn năm đó lần đầu tiên đương trinh sát binh còn muốn kích động. Lặng lẽ đẩy ra hờ khép môn, Lâm lão gia tử thấy nhà mình tôn tử căn bản liền không có đọc sách, mà là đang nhìn hắn tay phải phát ngốc. Đến nỗi kêu biểu tình, không nói cũng thế. Tiểu Hàn, ngươi hôm nay đi đâu? Lý Thẩm nói ngươi mang đi ra ngoài hộp cơm cũng chưa lấy về tới. Ra ra, ngươi nói cái gì? Lâm Hàn lúc này mới thấy đứng ở cửa Lâm lão gia tử. Chính là Lý Thẩm hỏi ngươi hộp cơm như thế nào không cho mang về tới. Lâm lão gia tử trải qua vừa rồi quan sát, trong lòng là 100% xác định hắn là đi gặp nào đó tiểu cô nương. Hộp cơm ta ngày mai liền đi lấy về tới. Tiểu Hàn, nghe ngươi này ngữ khí, ngươi ngày mai còn muốn đi ra ngoài lâu. Ngươi hôm nay rốt cuộc là đi đâu? Trước nay không nhìn thấy ngươi ở nơi đó ngốc đến buổi tối mới trở về. Gia gia, đây là ta việc tư, ta có quyền bảo trì trầm mặc. Lâm lão gia tử nghe thấy hắn lời này, trên mặt ý cười đều cứng lại rồi. Tiểu Hàn, ngươi thành thật nói cho Gia Gia, ngươi có phải hay không có đối tượng, loại việc lớn này ngươi cũng không thể gạt ta. Gia Gia, ta muốn đi ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Ai? Ngươi đứng lại, đừng cho ta đánh cái gì qua loa mắt, ngươi nói thẳng là còn có phải hay không là được. Bằng không ta liền chính mình đi cha. Lâm Hàn không nghĩ nói cho Lâm lão gia tử chính là sợ hắn biết sau tùy tiện tới cửa, đến lúc đó khẳng định sẽ đem nhà mình tiểu cô nương dọa đến. Ta là có đối tượng, Gia Gia ngươi không cần đi tra xét, sở dĩ không nói cho ngươi, chính là sợ ngươi đi quấy rầy nàng, sau đó giúp ta đem người cấp dọa chạy. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi nói gì vậy, ngươi xem ta là cái dạng này người sao? Lâm Hàn không có trả lời hắn, hiển nhiên là cam chịu. tính, ta trước bất hòa ngươi so đo. Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta kia tiểu cô nương là nơi nào người, gọi là gì họ gì đi. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy. Ra ra, ngươi nên đi ngủ. Những việc này ta về sau cùng ngươi nói. Lâm Hàn không nghĩ có người đi quấy rầy nàng sinh hoạt, chẳng sợ người này là chính mình ra ra. Lâm lão gia tử xem hắn đích sắc không có muốn nói tính toán, liền thở phì phì vung ống tay áo chạy lấy người. Có thể đi ra ngoài cửa lúc sau, trên mặt đã sớm cười đến đôi vài tầng nếp gấp. Hắn trong lòng thật sự là vừa lòng đến không thể lại vừa lòng, này có thể so lần trước hắn thừa nhận hắn có yêu thích người càng làm cho người vui vẻ. Đến nỗi mặt khác, Lâm lão gia tử vốn dĩ cũng không tính toán từ trong miệng hắn bộ ra lời nói tới. Dù sao người là trốn không thoát, về sau có rất nhiều thời gian biết là ai. Không được, hắn đến nhanh viết thư cấp đại tôn tử, làm hắn nhìn xem nhà mình huynh đệ có thể so hắn có tiền đồ nhiều. Lâm Hàn cũng mặc kệ hắn ra suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại cả người phảng phất đều còn ở đám mây giống nhau, kích động đến, giống như có điểm ngủ không yên. So sánh với Lâm Hàn kích động cao hứng tâm tình, Tâu Nôn hiện tại tâm tình liền phải phức tạp đến nhiều. Nàng một bên cảm thấy chính mình như vậy giống như có điểm qua loa, nhưng một bên rồi lại không thể không thừa nhận chính mình thật là động tâm. Mấu chốt là, nàng còn phải lo lắng người một nhà về sau biết tin tức này sau đủ loại vấn đề. Bất quá, nàng đảo không cảm thấy hối hận. Thiên sập xuống không phải còn có hắn sao. Ngày hôm sau sáng sớm, Thái Dương còn ở một mảnh mông lung sương mù trùng, khó có thể nhìn thấy chân dung, trong không khí cũng còn có vài phần chưa bị Thái Dương tan ra khí lạnh. Trấn nhỏ thượng đã có lục tục nhân ra bắt đầu động tĩnh, loang thoáng còn có thể nghe thấy vài tiếng tiểu hài tử khóc nỉ non cùng đại nhân quở trách, toàn bộ đường phố theo Thái Dương dần dần dâng lên, nó cũng trở nên tươi sống sinh động lên. Lâm Hàn thói quen dậy sớm, sau đó chính là ở trong sân bắt đầu nghìn bài một điệu huấn luyện. Bất quá, dĩ vãng chưa bao giờ sẽ chú ý chính mình huấn luyện khi lớn lên người, lần đầu tiên cảm thấy cái này huấn luyện dài dòng nhạt nhẽo. Thâm tư đã sớm không biết bay đi đâu vậy. Gì? Tiểu Hàn, ngươi hôm nay buổi sáng liền huấn luyện hảo sao? Lý Thẩm cảm thấy kinh ngạc, nàng chỉ là đi rửa mặt trở về, sau đó liền thấy Lâm Hàn đã về phòng rửa mặt đi, bình thường không một giờ sao có thể dừng lại. Ân, ta hôm nay có việc ra cửa. Lý Thẩm, ta liền đi trước. Lý Thẩm vốn đang tưởng nhiều lời hai câu, nhưng vừa thấy, người đều phải đi ra sân. Lâm Hàn ra cửa sau mới ý thức được hiện tại thật đúng là quá sớm một chút, nàng khả năng đều còn không có rời giường. Vì thế, chân quải một cái cong, đi quốc doanh tiệm cơm mua một phần phương Nam đặc có hơi phấn. Trấn nhỏ không lớn, liền tính hắn đường vòng đi cho nàng mua bữa sáng, không nhiều lắm trong chốc lát, vẫn là đi tới nảy ngõ nhỏ. Nhưng lúc này, Thái Dương đã phá tan tầng mây, mang theo mùa xuân ấm áp chiếu vào ngõ nhỏ. Nôn nôn, đi lên sao? Lâm Hàn cho rằng sẽ giống lần trước giống nhau, yêu cầu chờ thật lâu mới thấy nàng mơ mơ màng màng tới cấp chính mình mở cửa. Không nghĩ tới, mới kêu hai tiếng, nàng đã giữ cửa cấp mở ra. Ngươi như thế nào tới sớm như vậy nha? Thiếu nữ thanh âm còn mang theo một tia không ngủ tỉnh lười biếng, so bình thường mềm mại nhiều một phần kiều man còn chưa ngủ tỉnh. Mau đi rửa mặt, ta cho ngươi mang bữa sáng tới. Lâm Hàn xoa xoa thiếu nữ lung tung chắt ở bên nhau đầu tóc, ân, cùng trong tưởng tượng giống nhau lại mềm lại hoạt. Hắn muốn làm cái này động tác đã lâu, hiện giờ cuối cùng là có thể quang minh chính đại làm. Vậy ngươi mau tiến vào đi, ta đi trước rửa mặt. Lâm Hàn ở phía sau quan hảo viện môn sau, liền vào nhà kề ngồi ở kia chờ nàng rửa mặt xong, ngày thường đạm mạc trong mắt không có một đinh điểm không kiên nhẫn, bên miệng còn mang theo cực tiểu độ cung. Làm người không khỏi hoảng hốt, thật giống như hắn vốn dĩ chính là bộ dáng này, mà qua đi đạm mạc mới là hắn ngụy trang. Tâu Nôn giặt sạch một phen mặt sau, đầu óc cuối cùng là thanh tỉnh. Tưởng tượng đến hắn như vậy đã sớm tới cấp nàng đưa bữa sáng, trên mặt cũng không tự giác hiện lên một đóa mây đỏ, trong lòng giống như có thứ gì bành trướng giống nhau, đổ đến ngực tràn đầy. Mau tới đem hơi phấn ăn đi, bằng không đợi lát nữa làm liền không thể ăn. Ân, ngươi ăn sao? Ta ăn qua, ngươi nhanh ăn đi. Lâm Hàn căn bản liền không có nghĩ tới chính mình ăn lại đến, nhưng nàng như vậy vừa hỏi khởi, nhịn không được buột miệng thốt ra nói chính mình ăn. Tâu Nôn nghe hắn nói ăn, liền cũng không nói. Chỉ an an tĩnh tĩnh một lòng một dạ chuyên chú với chính mình hộp cơm chung hơi phấn. Tuy rằng bọn họ hiện tại ở xử đối tượng, cũng cho nhau biểu lộ tâm ý, nhưng hai người chi gian vẫn là có một loại nhàn nhạt khoảng cách cảm. Bởi vì hai người đều còn không có tìm được một loại thuộc về bọn họ ở chung phương thức. Tâu Nôn trước kia tuy rằng cũng là phương Nam người, nhưng nàng là phía Đông Nam hướng, không phải hiện tại Tây Nam. Cho nên nơi này thật nhiều đặc sắc thức ăn nàng cũng không tiếp xúc đến quá, nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhấm nháp loại này hơi phấn ăn vặt. Nhìn qua cùng mì giống nhau trong suốt sáng trong, nhưng hình dạng thượng lại bất đồng với mì, nó là bẹp. Phết mặt trên thả một chút rau thơm cùng hành, sau đó chính là đỏ rực sa tế, mãnh liệt kích thích người nhũ đầu. Tâu nôn ăn đệ nhất khẩu liền dừng không được tới, phèn bôi chân ngon miệng, không giống mì như vậy không quá dễ dàng ngon miệng, nó trên cơ bản hấp thu sở hữu gia vị hương vị. Tâu nôn ăn xong qua đi, có thể cảm giác được sa tế cay độc kích thích cùng hơi phấn bôi chân mềm mại còn lưu tại đầu lưỡi thượng. Muốn ta cho ngươi đảo chén nước sao? Ta không biết cái này như vậy cay. Tâu nôn uống sạch cuối cùng một ngụm canh sau mới ngẩng đầu lên, vốn dĩ liền đỏ thắm môi càng đỏ, còn hơi hơi có một ít sưng, nhìn qua tiểu diễm ướt át. Lâm Hàn ở bên cạnh xem đến có một chút thiết hầu phát khẩn, mà Tâu nôn hồn nhiên không biết, còn vươn đầu lưỡi, dùng tay phần phật quạt phong. Ta không cần thủy, ta còn là rất có thể ăn cay, một lát liền hảo. Ta đi giúp ngươi đem hộp cơm giặt sạch đi, nga, đúng rồi. Ngươi ngày hôm qua hộp cơm cũng chưa mang về, đợi lát nữa ngươi nhớ rõ cùng nhau cấp mang về. Ta mang ngày hôm qua hộp cơm trở về thì tốt rồi, hôm nay cái này là ở tiệm cơm mới mua, chính ngươi lưu trữ, không cần sốt ruột đi tẩy. Còn cay sao? Lâm Hàn xem nàng kia trương khuôn mặt nhỏ giống như càng ngày càng đỏ. Tâu nôn thật mạnh gật đầu một cái, chỉ hai mắt của mình nói, ngươi xem, nước mắt đều cay ra tới. Lâm Hàn xem nàng cặp kia xinh đẹp mắt đào hoa ngập nước, như là bị vũ rửa sạch qua giống nhau, sạch sẽ, thanh thấu. Hắn mất tự nhiên đừng khai mắt, không dám lại nhiều xem một cái. Nếu không, ta đi cho ngươi mua điểm đường. Không cần, ta lập tức liền không cay. Hai người câu được câu không trò chuyện, phía trước cái loại này khoảng cách cảm một chút ở biến mất, cho tới sau lại hai người phảng phất đã nhận thức đã lâu. Vừa gặp mà như thân thiết từ lâu. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. 42.42 Kinh Đô. Viện viện, ngươi không cần hành động theo cảm tình. Mẹ, ta không có hành động theo cảm tình, ta là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Ngươi suy nghĩ cặn kẽ. Vậy ngươi nghĩ tới ta và ngươi ba ba làm sao bây giờ? Chúng ta liền ngươi một cái nữ nhi, ngươi còn muốn chạy trốn ly chúng ta rất xa. Hứa Tuệ trên mặt mang theo cực đại tức giận, nhưng nhìn kỹ dưới càng có rất nhiều khổ sở. Mẹ, thanh niên trí thức cũng có thể một năm hồi một lần thành, ta mỗi năm đều sẽ về nhà tới. Ngươi coi như ta là đi ra ngoài rèn luyện một chút đi. Phương Viện lấy lòng lôi kéo nhà mình mẫu thân cánh tay, không dám nhìn tới nàng tức giận mặt. Nói nữa, cái này Quảng Đại thanh niên tích cực xuống nông thôn làm xây dựng hoạt động, cũng là ra ra nhấc tay đầu phiếu tán thành, ta càng hẳn là mang hào đầu, làm phía dưới người thấy rõ ràng chúng ta thái độ. Nghe nàng như vậy vừa nói, Hứa Tuệ trên mặt biểu tình đẹp rất nhiều, nhưng nàng vẫn là không cao hứng nói, xuống nông thôn làm thanh niên trí thức nào yêu cầu ngươi đi hạt tham cùng cái gì. Ngươi ra ra cùng ngươi ba ba chính bọn họ sẽ có tính toán. Ngươi đều đã 19, lại xuống nông thôn đi đái 2 năm còn phải gả người không? Phương Viện nghe được lời này, trên mặt vốn đang tính nhẹ nhàng biểu tình tức khắc liền thay đổi, nàng làm sao không biết nàng cái này tuổi nên gả chồng, chính là những người đó đều không phải nàng muốn gả. Hứa Tuệ cũng thấy được nhà mình khuê nữ cứng đờ biểu tình, thầm hận chính mình cái hay không nói, nói cái dở, lập tức thái độ liền mềm mại xuống dưới, Viện Viện, mẹ cũng không có mặt khác ý tứ, ngươi không nghĩ gả. Ta và ngươi ba ba cũng sẽ không bức ngươi, chính là chính ngươi hẳn là cũng biết, chờ ngươi lại quá mấy năm tốt đều bị người khác chọn đi rồi. Hứa Tuệ tạm dừng một chút, nhìn đến nhà mình nữ nhi sắc mặt càng ngày càng kém, vẫn là xoay đầu đi làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục ngoan hạ tâm tới nói, cái kia Lâm Hàn cũng không có gì tốt, hắn liền tính lại ưu tú, chính là hắn không thích ngươi nha. Ngươi năm trước năm mặt mới đi tìm hắn, nhưng ngươi khóc lóc trở về thời điểm nên minh bạch hắn đối với ngươi thái độ. Trên đời này hảo nam nhi lại không ngừng hắn một cái. Và ngươi tự thân điều kiện còn sợ gả không đến so với hắn càng tốt sao. Mẹ, ngươi đừng nói nữa, bọn họ lại hảo đều không phải Lâm Hàn, ta chỉ thích hắn. Phương Viện đã nhịn không được thấp giọng khụt khịt lên. Hứa Tuệ nhìn đến nữ nhi như vậy, nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Ở trong mắt nàng, nhà mình nữ nhi khẳng định là tốt nhất, xứng ai đều xứng đôi. Nhưng người khác chưa chắc chính là nghĩ như vậy. Viện Viện, ngươi liền buông Lâm Hàn đi. Ngươi xem hắn tình nguyện xé rách ra mặt cũng muốn hủy diệt việc hôn nhân này. Ngươi nên minh bạch hắn đối với ngươi là không có gì ý tưởng. Ngươi liền tính gả cho hắn, ngươi cũng sẽ không hạnh phúc, hai người cả đời khả năng đều không có ý nghĩa. Huống chi, Lâm Hàn người này vừa thấy liền không phải người khác có thể tả hữu, ngươi là gả không được hắn. Hứa Tuệ tận tình khuyên bảo nói như vậy một đại đoạn, chính là hy vọng nàng có thể lạc đường biết quay lại, không cần lại đi vọng tưởng không thuộc về nàng người. Phương Viện trong lòng cũng mê mang, không biết nàng làm như vậy rốt cuộc đúng hay không, nhưng nàng thật sự thực không cam lòng nột. Nghĩ, vẫn là cổ đủ dũng khí nói, mẹ, ta chính là vì Lâm Hàn mới xuống nông thôn đương thanh niên trí thức. Ta muốn đi địa phương chính là S tỉnh, Lâm Hàn đãi cái kia tiểu địa phương. Hứa Tuệ vốn dĩ nói nhiều như vậy, trong lòng kia cổ khí cũng tiêu đến không sai biệt lắm, đang chuẩn bị miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Nhưng vừa nghe đến nàng lời này, Hứa Tuệ mặt đều sắp khí tái rồi. Nàng vẫn luôn cho rằng nhà mình khuê nữ là cái sách đến thanh minh đạo lý cô nương, nhưng nàng nói nhiều như vậy, nàng liền cho nàng tới như vậy một câu. Ngươi như thế nào liền không ký sự đâu? Ngươi mới từ nơi đó khóc lóc trở về không bao lâu, ngươi hiện tại lại muốn thượng vội vàng đi cho nhân gia nhục nhã sao? Hứa Tuệ hiện tại cả người đã là khó thở, ngày thường đối nàng có bao nhiêu vừa lòng, hiện tại liền có bao nhiêu thất vọng. Mẹ, ta thực xin lỗi, ta cũng nếm thử buông hắn, nhưng ta làm không được. Ta trở về này 2 tháng vẫn luôn đều rất thống khổ, ta cũng vẫn luôn nhớ kỹ hắn đối ta nói những cái đó tuyệt tình nói, nhưng là ta còn là hận không dậy nổi hắn tới. Ta vô pháp khống chế được ta tâm. Phương Viện ghé vào trên giường, đôi mắt khóc đến đỏ bừng, nào còn có trước kia kiêu ngạo ý tự tin. Hứa Tuệ nhắm mắt, trong lòng liền tính lại như thế nào đối nàng thất vọng, cũng không thể mặc kệ nàng, dù sao cũng là nàng phụng ở trên đầu quả tim lớn lên nữ nhi. Chính là, nữ nhi, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi càng dây dưa hắn đến lúc đó càng chán ghét ngươi làm sao bây giờ. Ta biết ngươi hiện tại tuổi này đúng là mới quen tình điệu, không quá khả năng quên mất ngươi hái người nam nhân đầu tiên. Nhưng nhân sinh như vậy trường, không có ai là phi ai không thể. Ngươi hiện tại cho rằng tê tâm liệt phế tình yêu, về sau ngươi sẽ cảm thấy cái gì đều không phải. Phương Viện từ nhỏ liền đặc biệt nghe nàng mẹ nó lời nói, ở trong mắt nàng, nàng mẹ nói đều là có đạo lý. Nàng ấn nàng mẹ nó lời nói làm, chưa từng có ra sai lầm. Nhưng nàng hiện tại tưởng tùy hứng một hồi. Mẹ, ngươi liền thành toàn ta đi. Phương Viện đi qua đi lôi kéo Hứa Tuệ tay, đáy mắt một mảnh cầu xin. Tuệ Tuệ, chuyện này không phải muốn mẹ thành toàn ngươi, mẹ nó thành toàn không có gì dùng. Mẹ, ta chỉ là hy vọng ngươi không nên ngăn cản ta. Hứa Tuệ nửa ngày không nói lời nào, nàng trong lòng là 10 vạn cái không muốn nữ nhi đối Lâm Hàn theo đuổi không bỏ. Nàng đều có thể đủ nghĩ đến nàng nữ nhi này vừa đi sẽ đã chịu trong đại viện bao nhiêu người trào phúng cùng Lâm Hàn đối nàng xem thường. Nhưng nàng nhìn thoáng qua nhà mình nữ nhi, cái này tình huống nàng sao có thể nói không. Hiện tại nàng trong lòng thậm chí quái nổi lên Lâm Hàn tới, vốn dĩ hảo hảo, hắn lui cái gì hôn nha. Ta hiện tại mặc kệ ngươi, chính ngươi đi cùng ngươi ra ra còn có ba ba nói rõ ràng đi. Bọn họ đồng ý ta cũng sẽ không nói thêm cái gì. Bất quá, ta có một điều kiện. Phương Viện xem nàng mẹ đã nhả ra, lập tức cũng không khóc, lập tức hỏi, mẹ, điều kiện gì ngươi mau nói, ta nhất định sẽ đáp ứng. Rất đơn giản, mặc kệ ngươi có hay không đuổi tới Lâm Hàn, 1 năm nội, ngươi cần thiết trở về. Mẹ, ta đáp ứng ngươi. Phương Viện tưởng đều không có tưởng, một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Hứa Tuệ đi qua đi, từ ái lại chua xót sờ sờ nàng tóc, nghĩ nhà mình tiểu dưỡng lớn lên khuê nữ muốn đi ba ba lấy lòng một người nam nhân, Hứa Tuệ trong lòng thật là ngũ vị trần tạp. Mau đi rửa cái mặt. Khóc đến giống cái tiểu hoa miêu giống nhau, ngươi ra ra cùng ngươi ba ba lập tức liền phải đã trở lại, chính ngươi tưởng hảo nói như thế nào. Hứa Tuệ nói xong, cũng không hề quản nàng, lập tức đi ra cửa phòng. Trạng vạng, Hứa ra người một nhà ăn xong rồi cơm chiều, ngồi ở cùng nhau nhàn thoại việc nhà. Phương Viện lập tức liền đối với Phương lão gia tử cùng nàng ba quỳ xuống. Viện Viện, ngươi làm gì vậy? Chạy nhanh lên đừng cảm lạnh. Phương Quốc Đống không hiểu được nhà mình khuê nữ như thế nào đột nhiên một chút quỳ xuống. Bất quá hắn theo bản năng vẫn là đi trước kéo nàng lên. Phương lão gia tử ở một bên không nói chuyện, nhưng vẫn luôn đều đang ánh mắt như đuốc xem kỹ nàng. Gia gia, ba ba, ta quyết định muốn xuống nông thôn đi đường thanh niên trí thức. Ta là vì Lâm Hàn đi, ta muốn đi ép tỉnh. Phương Viện một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem hết thể đều nói xong, nhưng nàng nhắm mắt lại không dám nhìn tới bọn họ trên mặt biểu tình. Viện Viện, ngươi chẳng lẽ đã quên ngươi lần trước khi trở về lưu những cái đó nước mắt sao? Ngươi rõ ràng có thể đi theo mẹ ngươi đi nàng đoàn văn công, ngươi vì sao liền như vậy luẩn quẩn trong lòng đâu? Thật sự không được, ngươi liền xuống nông thôn đến kinh đô chung quanh này đó địa phương, chúng ta còn có thể cho ngươi lộng một cái đội trưởng gì đó đương một đường, cũng không ai dám khi dễ ngươi. Ngươi hà tất chạy đến như vậy xa địa phương đi chịu tội đâu? Ba, ta không sợ khổ. Ta đi qua bọn họ kia, điều kiện không có các ngươi tưởng như vậy kém. Hừ, Thiên Chân, ngươi đó là đi đường đường thủ trưởng gia trụ. Điều kiện sao có thể kém đến nào đi. Nhưng ngươi xuống nông thôn liền không giống nhau, ngươi liền trấn trên đều đại không được, đi đều là những cái đó thâm sơn cùng cốc. Ngươi cảm thấy ngươi thật sự chịu được cái kia khổ. Hơn nữa, ngươi ra chuyện gì, chúng ta cũng là ngoài tầm tay với. Phương lão gia tử nhìn nửa ngày sau, rốt cuộc lên tiếng. Hắn không nói tắc đã, vừa nói chính là những câu nói đến nàng trên mệnh môn. Quả nhiên, Phương Viện nghe xong lời này, trên mặt do dự chi sắc đến là dày đặc vài phần. Không một hồi lâu, nàng vẫn là cắn răng đồng ý. Ra ra, ngài yên tâm, mặc kệ ta tới rồi nơi đó gặp được cái gì khó khăn ta đều sẽ kiên trì đi xuống. Mẹ, ta cũng đáp ứng ngươi, mặc kệ kết quả như thế nào, một năm sau ta nhất định sẽ trở về. Trong phòng ba người xem nàng một bộ quyết tâm muốn đi bộ dáng, cũng chưa nói cái gì nữa, đều là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ba, này phê thanh niên trí thức khi nào xuống nông thôn đi. Ta hảo cấp viện viện dọn dẹp một chút đồ vật. Hứa Tuệ trong lòng rốt cuộc vẫn là đau nữ nhi, luyến tiếc nàng xuống nông thôn đi chịu tội, vẫn là nhịn không được đi cho nàng thu xếp. Hiện tại đã 3 tháng trung tuần, nhiều nhất tháng 4 phân liền phải xuất phát. Ngươi cho nàng nhiều chuẩn bị một chút phiếu đi, này lộ trình quá xa, cũng không thật nhiều mang cái gì. Nhanh như vậy. Hứa Tuệ không nghĩ tới chỉ có mười mấy ngày nữ nhi lại muốn xuất phát. Năm nay nữ nhi ở nhà đại thời gian phá lệ thiếu, mấy năm liên tục đều không có cùng nhau quá. Ân, viện viện, ngươi đến nơi đó sau không cần luôn cũng không có việc gì liền đi Lâm ra. Ngươi có nghe hay không? Phương lão gia tử ngữ khí một chút nghiêm khắc lên. Ra ra, vì cái gì nha? Ta Phương viện nghe thấy nàng ra ra lời này, trong lòng khó hiểu. Không chuẩn nàng đi Lâm ra, kia nàng xuống nông thôn còn có cái gì ý nghĩa? Viện viện, ngươi xuống nông thôn hảo hảo làm là được. Ta không phải không chuẩn ngươi đi Lâm ra, mà là kêu ngươi ít đi. Không cần chọc một ít không cần thiết phiền thoái. Phương lão gia tử khó được kiên nhẫn giải thích một chút. Quốc Đống, ngươi cùng ta lên lầu tới. Phương Quốc Đống đi theo Phương lão gia tử lên lầu. Ba, ngươi tìm ta lên lầu tới có việc sao? Ngươi mấy ngày nay khuyên nhiều viện viện một ít, làm nàng không cần luôn đi tìm Lâm Hàn kia tiểu tử. Lâm gia trong tay khẳng định là có kia sự kiện nhược điểm. Phương gia đông trên mặt một mảnh hoảng loạn, lập tức hỏi, ba, chúng ta đây làm sao bây giờ? Lâm Triều hiện tại mới 26-27 tuổi đã thăng vì thượng giáo, bằng hắn cái này thế, lại quá 2 năm liền bước vào tướng quân hàng ngũ. Ngươi cho rằng ta không biết này đó sao? Chính là chúng ta ngàn vạn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lâm gia đang sợ nhất không phải Lâm Triều, cũng không phải Lâm lão đầu, là Lâm Hàn. Hắn chính là một con lang. Lâm Hàn kia tiểu tử thật sự có như vậy lợi hại sao? Đừng coi thường hắn, chuyện này hơn phân nửa là hắn điều tra ra. Nếu hắn nếu là đi hôn quân đội nói, thành tựu nhất định ở hắn ca phía trên. Còn có, ngươi cho rằng hắn đi em mở quốc thật là đi đọc sách. Chưa chắc, chỉ sợ hắn ở bên kia đã có thế lực. Ba, vậy ngươi còn chuẩn viện viện đi bọn họ kia, vạn nhất Lâm Hàn. Phương lão gia tử làm một cái thủ thế đánh gậy hắn nói, Lâm Hàn là cái gì tính cách ta khả năng không rõ ràng lắm, nhưng Lâm lão gia tử ta là biết đến, hắn sẽ không khó xử viện viện. Ta chuẩn viện viện hạ phóng đến S tỉnh đi, càng nhiều cũng là vì an toàn của nàng. Ba, chẳng lẽ này kinh đô còn muốn loạn? Trần gia là cái có dạ tâm, năm đó ta đã làm sai cái một lần, lần này ta sẽ không lại thông đồng làm bậy. Chúng ta Phương gia không nói có bao nhiêu sạch sẽ, ít nhất không có thực xin lỗi nhân dân. Ta đời này nhất thực xin lỗi chính là Lâm lão đầu. Chỉ sợ chỉ có này mệnh còn. Ba, năm đó sự ngươi vốn chính là bất đắc dĩ, cũng không thể toàn trách ngươi nha. Sai rồi chính là sai rồi. Bằng hữu tên bắn lén thường thường so kẻ thù lưỡi dao càng đả thương người. Ta cùng Lâm lão đầu có quá mệnh giao tình, kết quả lại bởi vì ta nghĩ sai thì hỏng hết làm hại hắn cửa nát nhà tan. Hảo, ngươi đi xuống đi. Ta một người lặng lặng. Ngươi hiện tại không cần cùng Trần gia có nửa điểm lui tới. Chúng ta hiện tại cần thiết cho thấy lập trường. Ta đã biết, ba. Phương lão gia tử một người trầm mặc chịu cái tẩu, hắn đột nhiên phát hiện hắn cả đời này sống được là thật thất bại. Sau lưng đem chính mình hảo huynh đệ đẩy vào tuyệt cảnh, mặt ngoài còn giả ý cùng hắn kết thân trợ giúp hắn. Càng đáng xấu hổ chính là hắn nhiều năm như vậy tới còn mặt không hồng tâm không nhảy tiếp tục cùng hắn làm bằng hữu làm huynh đệ. Hắn tuổi trẻ thời thượng có thể toàn tâm toàn ý sát quỷ tử, dùng mệnh đi bảo hộ này vạn dặm Cẩm Tú Sơn Hà. Quốc gia yên ổn sau, người cũng già rồi, ngược lại đi để ý những cái đó mây khói thoảng qua quyền thế, vì nào điểm hư danh phạm phải đại sai. Càng buồn cười chính là, hắn đến bây giờ mới tỉnh ngộ lại đây. Lâm Hàn, ngươi trước đừng lên lầu, ta có chút việc muốn cùng ngươi nói. Ra ra, có cái gì đại sự? Đại sự chưa nói tới, chính là Phương gia kia nha đầu cùng Trương gia kia tiểu tử muốn tới này đường thanh niên trí thức. Ân, ta đã biết, Trương gia Minh đã viết thư cho ta, bọn họ này phê thanh niên trí thức muốn tháng 4 sơ mới đến. Ta chính là cho ngươi để cái tỉnh, nếu đã biết liền tính. Lâm Hàn nghe xong lời này sau, đang chuẩn bị lên lầu, Lâm lão gia tử thanh âm lại từ phía sau từ từ truyền đến, ai? Này có tiểu đối tượng chính là không giống nhau nha. Mỗi ngày ra bên ngoài chạy, thuộc hạ tìm người đều phải tìm được trong nhà tới. Giống chúng ta loại này tao lão nhân A, xứng đáng không ai bồi. Lâm Hàn. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. 43.43 Ngày gần đây, Tâu Nôn đã có thể thuần thục xử lý tốt trong trường học các loại sự vụ, cũng bắt đầu rồi nàng dạy học sinh ai. Tiểu học lao sư không nhiều lắm, nhưng học sinh vẫn là có nhất định số lượng. Cái này niên đại đại đa số người tuy rằng không có tiền đưa hài tử đọc sơ trung, cao trung, nhưng vẫn là có rất nhiều người sẽ đưa hài tử đọc một cái tiểu học, làm hài tử sẽ cơ bản biết chữ tổng số số. Bởi vì tiểu học tổng cộng cũng chỉ có 8 lao sư, nay 8 lao sư còn bao gồm hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng, cho nên mỗi cái lao sư hoặc là giáo nhiều lớp, hoặc là giáo nhiều ngành học. Đương nhiên, hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng cũng là muốn thượng mấy môn chương trình học. Tông luôn phụ trách giáo năm nhất ngữ văn cùng 3 năm kỷ âm nhạc, ngẫu nhiên còn muốn cùng mặt khác mấy cái lao sư thay phiên mang lao động khóa. Nhưng là tổng thể thượng nói đến, nàng nhiệm vụ vẫn là tương đối nhẹ. Hơn nữa nàng còn có thể giáo chính mình cảm thấy hứng thú thả am hiểu âm nhạc. Hiện tại đã 3 tháng trung tuần, khai giảng cũng có hơn 2 tuần. Tâu luôn mỗi ngày liền lôi đả bất động có một tiết ngữ văn khóa cùng thứ tư buổi chiều một tiết âm nhạc khóa, còn lại thời gian chính là ngồi ở trong văn phòng viết giáo án cùng đồng sự tâm sự. Bởi vì trừ bỏ hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng cho rằng, mặt khác 6 cá nhân đều là ở tại một gian trong văn phòng. Tuy rằng đại gia tính cách không nhất định đều cùng đến tới, nhưng ít ra mặt ngoài đều còn ở chung đến không tồi, không khí cũng thực hòa hợp. Tâu luôn cũng là tiến giáo sau mới biết được nàng tới khảo thí khi cái kia hiển từ ôn hòa chú lão sư chính là tiểu học hiệu trưởng. Làm người công chính vô tư thả không có một tia cái giá, ở trong trường học thực chịu lão sư cùng học sinh tôn kính, danh tiếng cực hảo. Tâu luôn đồng chí, ngươi hôm nay vẫn là chỉ có một tiết ngữ văn khóa sao? Hôm nay thứ tư, ta buổi chiều còn có một tiết âm nhạc khóa đâu? Lý lão sư có việc sao? Vậy ngươi âm nhạc khóa là đệ mấy tiết nha? Liên buổi chiều đệ nhất tiết. Tâu luôn nghe nàng lời này liền biết nàng hơn phân nửa lại chuẩn bị làm nàng dạy thay, một lần hai lần còn hảo, nhưng nàng đã cho nàng đại 5-6 lần, trong lòng thật sự là không muốn. Quả nhiên, Lý Tú Anh còn nói thêm. Tâu luôn đồng chí, ta chiều nay đệ nhị tiết có một tiết năm 2 toán học hóa, ngươi có thể giúp ta thượng một chút sao? Ta buổi chiều có việc gấp. Tâu luôn còn không biết như thế nào cự tuyệt thời điểm, Lý Cúc liền nhìn không được. Lý Tú Anh đồng chí, ngươi không thể lão làm nhân ra tâu luôn đồng chí cho ngươi dạy thay đi. Ngươi xem ngươi tuần trước khóa trên cơ bản đều là tâu nôn đồng chí cho ngươi thượng, vốn dĩ hiệu trưởng chính là xem tâu nôn đồng chí là mới tới, yêu cầu thích ứng một đoạn thời gian mới cho nàng an bài ít như vậy khóa, đến làm ngươi chiếm tiện nghi. Lý Cúc ở trong trường học tư lịch cùng hiệu trưởng không sai biệt lắm, giáo dục cục tuy rằng không có cho nàng thăng chức, nhưng vốn là chuẩn bị đem nàng điều đi huyện thành, chỉ là nàng chính mình cảm thấy phiền phức liền cấp huyện chuyển từ chối. Nàng ngày thường làm người tương đối ngay thẳng, tính tình cũng thực hòa bạo. Cho nên mọi người đều kêu nàng một tiếng Lý tỷ, cũng rất tôn kính nàng. Lý tỷ, ta này không phải có việc gấp sao? Ta. Còn không đợi Lý Tú Anh nói xong, Lý Cúc liền đánh gãy nàng. Có việc gấp ngươi liền xin nghỉ, trường học lãnh đạo sẽ tự an bài lão sư cho ngươi dạy thay, giống ngươi như vậy lại muốn đi làm việc, lại tưởng cầm tiền lương đi, nào có tốt như vậy sự. Chính ngươi ngẫm lại ngươi đều gọi người tâu ngôn đồng chí cho ngươi giúp bao nhiêu lần hội. Lý Tú Anh bị người trước mặt mọi người nói trắng ra. Sắc mặt cũng khó coi, trên mặt một trận thanh một trận bạch. Nhưng nàng cũng biết là nàng đối lý, cũng không hảo mở miệng phản bác. Đành phải đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn chằm chằm Tông Nôn. Tông Nôn tuy rằng vẫn luôn đều không quá sẽ xử lý những người này tế quan hệ, nhưng nàng lại không nốc, như thế nào sẽ nhìn không ra tới Lý tỷ là ở giúp nàng xuất đầu, nàng lại sao có thể trước mặt mọi người đánh Lý tỷ mặt đâu. Lý lão sư, dạy thay nói một lần hai lần ta cũng có thể giúp một chút vội, nhiều nói ta cũng ứng phó bất quá tới. Ta cũng có ta chính mình sự, về sau ngươi có việc nói, vẫn là xin nghỉ đi. Tâu luôn ngọt ngào đối Lý Tú Anh cười, ngự ý ôn hòa, nhưng trong giọng nói cự tuyệt lại rất rõ ràng. Kia! Hành, ta hiện tại liền đi hiệu trưởng văn phòng xin nghỉ, phía trước vài lần đa tạ ngươi. Lý Tú Anh cũng mới 20 vài tuổi, da mặt cũng không như vậy hậu, nghe xong Tâu luôn lời này lập tức liền xấu hổ cười cười, viết trương giấy xin phép nghỉ liền đi ra ngoài. Tâu luôn tiểu đồng chí, ngươi cũng không cần chê ta xen vào việc người khác. Về sau loại tình huống này a, ngươi phải học được cự tuyệt. Lập tức văn phòng cũng liền hai người bọn nàng, mặt khác ba vị nam lão sư đều còn không có tới đi học. Cho nên Lý Cúc cũng liền gọn gàng dứt khoát cấp Tâu Nôn nói rõ ràng. Như thế nào sẽ? Lý tỷ, ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu. Liền tính ngươi không nói, lần này ta cũng sẽ nghe lời cự tuyệt nàng. Tâu Nôn như là ở biểu quyết tâm giống nhau còn cầm tiểu nắm tay. Ngươi nha đầu này. Lý Cúc thân mật vỗ vỗ Tâu Nôn đầu. Trong lòng đối nàng yêu thích càng thêm nhiều vài phần. Đối với nàng loại này thượng tuổi người tới nói, liền thích loại này đơn thuần kiểu tiếu tiểu cô nương, nhìn chính là tràn đầy tinh thần phân chấn. Hoa, Lý tỷ, ngươi tới đã sớm tính, Tâu Nôn đồng chí mỗi ngày cũng tới sớm như vậy, cái này làm cho ta sao mà chịu nổi nha. Vương Nham tiến văn phòng liền khoa trương kêu một tiếng. Mặt sau tiến vào hai người sau khi nghe thấy, cũng nở nụ cười. Ta xem a, trong văn phòng liền ngươi tới nhất vãn, mỗi ngày trên cơ bản đều là dẫm lên điểm tới. Vương Nham tính tình khiêu thoát, làm người tùy tiện, nghe thấy Lý Tỷ lời này hắn cũng không tức giận, ngược lại cười hì hì nói. Lý Tỷ, nhưng là ta trước nay đều không có đến trễ, tới đều vừa vặn tốt. Thuyết minh ta người này làm việc chính xác đáng tin cậy đáng giá tín nhiệm. Thôi đi, ta xem trong văn phòng nhất không đáng tin người chính là ngươi. Lý Tỷ, ngươi không phải là xem tuổi nói đi. Nếu ấn tuổi nói, ta hiện tại cũng không phải nhỏ nhất, ngươi cũng không thể còn như vậy nói ta không ổn thỏa. Tâu luôn không có tới phía trước, toàn bộ văn phòng liền hắn một người còn không có kết hôn, hiện tại lại nhiều một cái tâu luôn. Ngươi đừng nói thật đúng là, liền các ngươi hai người liền đối tượng đều còn không có. Lý Cúc đánh giá một chút hai người, càng xem càng cảm thấy xứng đôi, liền ở trong lòng nghĩ này hai người có thể hay không thấu thành một đôi. Mà tâu luôn tưởng chính là, nàng chính là có đối tượng người, cùng Vương Nham loại này người đàn ông độc thân nhưng không giống nhau. Bất quá, cái này sao, tự nhiên không thể lớn tiếng nói ra, nàng cũng chỉ có ở trong lòng nhạc ca nhạc ca. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ không liêu bao lớn trong chốc lát, đi học tiếng Trung liền vang lên. Liền từng người đi từng người lớp. Tông nôn tiến phòng học, nguyên bản còn dịu dít học sinh tức khắc liền an tĩnh lại. Này đàn học sinh tiểu học đều rất thích cái này tông nôn tân lão sư. Ở bọn họ trong mắt, tân lão sư không chỉ có ca hát thanh âm so với phía trước lão sư dễ nghe, người cũng lớn lên xinh đẹp, đối bọn họ còn đặc biệt ôn nhu hiền lành. Cho nên bọn họ tự nhiên nguyện ý thượng âm nhạc hóa, hơn nữa đều đặc biệt lớn tiếng phối hợp đi theo sướng. Mà Tâu Nôn trong lòng cũng cảm thấy đám hải tử này ngoan ngoãn hiểu chuyện, liền tính đi học ngẫu nhiên có mấy cái nghịch ngợm quấy rối nàng cũng sẽ không quá nghiêm khắc phê bình. Nàng thông thường đều là theo chân bọn họ hảo hảo giảng một chút đạo lý, vài lần xuống dưới, mọi người đều nguyện ý nghe nàng lời nói, Tâu Nôn cảm thấy nàng đi học cũng càng ngày càng có tình cảm mãnh liệt. Hôm nay, chúng ta liền cùng nhau tới học tập sách giáo khoa thượng con cong ánh trăng, đại gia đem thư mở ra. Ta trước đem ca sướng một lần, sau đó lại dạy các ngươi. Xa xôi bầu trời đêm, có một cái con cong ánh trăng phía dưới, là kia con cong tiểu kiều bên cạnh, có một cái con cong thuyền nhỏ từ từ. Tâu Nôn ở trên bục giảng sướng đến mê mẩn, phía dưới tiểu học sinh cũng nghe đến mùi ngon, một đám còn có tiết tấu chụp nổi lên tay nhỏ. Hảo, hiện tại các ngươi đi theo ta một câu tới. Xa xôi bầu trời đêm, toàn bộ nho nhỏ vườn trường đều quanh quần bọn nhỏ thanh thúy động lòng người tiếng ca. Tựa như mùa xuân trăm điểu đua tiếng giống nhau sinh cơ bừng bừng. Bọn họ, chính là thời đại này chung mới mẻ nhất máu. Mỗi cái hài tử trên mặt cặp kia ham học hỏi tò mò đôi mắt cùng đơn thuần ấm áp tươi cười, làm Tâu Nôn đã biết làm một người lão sư bình phàm chung vĩ đại, cũng làm nàng mở ra một phiến tân thế giới đại môn. Dạy học và giáo dục, là mỗi một cái thời đại trọng trung chi trọng. Buổi chiều Lý Tú Anh đệ nhị tiết khóa cuối cùng vẫn là bị an bài cho Tâu Nôn, bất đồng chính là... Nàng có thể có này một tiết khóa tiền lương mà không phải cái gọi là nhân tình. Tan tầm sau, Tâu Nôn là một thân nhẹ nhàng đi ra vườn trường. Mới đi vào ngõ nhỏ, Tâu Nôn liền thấy Lâm Hàn lẳng lặng chờ viện môn ngoại, bọn họ cũng giống mặt khác tình yêu cuồng nhiệt trung tình lữ giống nhau, mỗi ngày đều tưởng đại ở bên nhau. Bất quá, hai người đều có chính mình sự yêu cầu làm. Người hôm nay như thế nào tới? Lâm Hàn mấy ngày hôm trước cho nàng nói một tiếng có việc sau, liền không có lại đến qua. Chuyện của ta xong xuôi sau. Ta khẳng định đến tới tìm ta tiểu cô nương. Ngươi không chào đón ta. Lâm Hàn nói cuối cùng một câu thời điểm, hơi hơi khom lưng để sát vào Tâu Nôn bên hai, hắn thanh âm trầm thấp mà lại mang theo một loại nghẹn ngào. Nói chuyện hơi thở tất cả đều phun ở Tâu Nôn lỗ thai chung quanh, khiến cho một trận tê dại. Tâu Nôn lại cảm thấy lỗ thai giống như muốn thiêu cháy, cả người tựa như bị rút cạn sức lực giống nhau, mềm mại, tìm không thấy một cái gắng sức điểm. Ngươi lì ta xa một chút nói chuyện không được nha. Làm gì thấu như vậy gần sao? Tâu Nôn thanh âm kiểu kiểu nhu nhu, còn mang theo một cổ phương nam người mềm mại, nghe đi lên giống như là làm nũng giống nhau. Lâm Hàn hai tròng mắt tối sầm xuống dưới, cũng không trở về nàng. Lấy quá nàng trong tay chìa khóa, vài cái liền đem trong viện môn cấp mở ra. Còn không đợi Tâu Nôn phản ứng lại đây, hắn đôi tay đã đặt ở nàng eo nhỏ thượng, nhẹ nhàng theo bao quát liền đem nàng cấp mang vào trong viện. Lâm Hàn, ngươi làm gì nha? Tâu Nôn cũng không kêu hắn buông tay, ở trong mắt nàng. Tình lữ chi gian làm những việc này là theo lý thường hẳn là, cũng không có gì nhưng thẹn thùng. Mấu chốt là hắn lòng bàn tay thử cấm áp, còn có chứa vết chai mỏng, lại mặc danh cho người ta một loại yên ổn lực lượng. Người tưởng ta sao? Có một chút tưởng. Tâu Nôn thanh âm thấp nếu mũi ngâm, nhưng vẫn là thành thật nói ra ý nghĩ của chính mình. Bất quá hai người khoảng cách thật sự là thân cận quá, gần đến nàng đều có thể ở hắn đồng tử thấy ảnh ngược chính mình. Sau đó mặt không tự giác chậm rãi đỏ lên. Lâm Hàn mỗi lần vừa thấy đến nhà mình tiểu cô nương mặt đỏ, hắn liền đi theo tim đập. Hắn không tự giác lấy ra một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt nàng mỗi một tấc làn da. Vết chai mỏng khiến cho Tâu Nôn Kiều nộn ra thịt một trận dùng mình. Lâm Hàn hảo ngứa nha. Ta biết. Lâm Hàn bắt tay chuyển qua hắn mơ ước đã lâu môi đỏ thượng nhẹ nhàng hoa lộng, hắn nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng vẫn là bắt tay cấp buông xuống. Ngươi hiện tại có thể buông ta ra đi. Ngươi đều ôm một hồi lâu. Ta cảm thấy nóng quá. Tâu Nôn ủy khuất nói. Ân. Lâm Hàn lại không tha, vẫn là ngoan ngoãn bắt tay cấp buông ra. 44.44 Lâm Hàn lưu luyến bắt tay lấy ra sau, vẫn là nhịn không được lại sờ sờ nàng mềm mại hoạt thuận tóc đen. Ngươi mấy ngày nay đều đi đâu? Tông luôn ngẩng đầu tò mò nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ, vẫn là chủ động dắt hắn tay. Ta đi Ma Đô làm việc điểm sự, ngày đó đi được quá nóng nảy, không kịp cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lâm Hàn bắt lấy tay nàng ở bên miệng hôn hai khẩu. Vậy ngươi gần nhất còn muốn đi ra ngoài sao? Gần nhất đều sẽ không đi ra ngoài. Ta sẽ tại đây hảo hảo bồi bồi ngươi. Lâm Hàn chuyên chú nhìn nàng, ánh mắt lưu luyến mà lại thâm tình. Nga. Tâu Nôn kiệt lực tưởng biểu hiện ra một bộ ta không để bụng bộ dáng, nhưng khỏe miệng tươi cười như thế nào cũng áp không đi xuống. Lâm Hàn xem nàng một bộ biệt nữ đáng yêu bộ dáng, trong lòng càng thêm mềm mại. Ban đầu ở bên nhau thời điểm hắn còn lo lắng nàng là nhất thời xúc động mới đáp ứng rồi hắn, quá không được mấy ngày có lẽ liền sẽ đổi ý, làm cho hắn mấy ngày nay đã hưng phấn lại nhịn không được nơm nớp lo sợ. Con hảo, nàng không có một chút hối hận, còn càng ngày càng chủ động cùng để ý hắn. Ta còn cho ngươi mang theo lễ vật. Cái gì lễ vật nha? Tâu Nôn nghe nói có lễ vật, đôi mắt đều tỏa sáng. Đối với nàng tới nói, đưa cái gì không quan trọng, quan trọng là hắn một mảnh tâm ý. Ngươi hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Lâm Hàn trên mặt nghiêm trang, nhưng trong mắt lại đựng đầy chờ mong. Ta nếu là không thân ngươi, ngươi có phải hay không liền không tiễn lễ vật cho ta? Như thế nào sẽ? Ta đây liền không hôn. Dù sao lễ vật ngươi sớm hay muộn đều sẽ tặng cho ta. Tâu Nôn giảo hoạt cười cười. Lâm Hàn lúc này mới ý thức được hắn nhảy vào chính mình đào hố bên trong. Trong lúc nhất thời, thật đúng là dở khóc dở cười, không biết làm gì phản ứng. Đây là ta cho ngươi mang đồng hồ. Ngươi nhìn xem thích không? Lâm Hàn vẫn là nhận mệnh đem áo khoác đồng hồ đem ra, đôi mắt đều không nháy mắt nhìn nhà mình tiểu cô nương trên mặt phản ứng. Này dù sao cũng là hắn lần đầu tiên tặng lễ vật đi ra ngoài, không có gì kinh nghiệm. Giờ phút này hắn trong lòng liền khó tránh khỏi thấp thỏm, không có gì đế. Tâu Nôn tiếp nhận trong tay hắn hộp vừa thấy, phát hiện biểu hộp thượng viết chính là Rolex, nàng tuy rằng đối biểu không có gì nghiên cứu, nhưng nàng cũng biết lao động sĩ nơi tay biểu trung địa vị. Nàng còn nhớ rõ nàng một cái bằng hữu được một khối thập niên 80 Rolex, thế nhưng kêu giới tới rồi vài trăm vạn, lúc ấy nàng còn ở cảm thán đồ cổ lao động sĩ lại là như vậy đáng giá. Ai biết nàng hiện tại đối tượng liền cho nàng mua một khối thập niên 60 Rolex. Ngươi có phải hay không đào đến quạm nha? Tâu Nôn dùng tay nhỏ nhẹ nhàng câu lấy cổ hắn, nghiêng đầu vẻ mặt tò mò hỏi. Rốt cuộc cái này vạn quốc bài biểu cũng không phải là lãng đến hư danh, không có nhất định tài lực là không có khả năng mua nổi như vậy quý biểu. Ân. Lâm Hàn cong thân mình, cùng nàng nhìn thẳng, trong mắt mang theo nghi vấn. Ta ý tứ chính là ngươi đâu ra tiền cho ta mua như vậy quý đồng hồ. Tâu Nôn buông ra Lâm Hàn, mở ra biểu hộp chuẩn bị hảo hảo thưởng thức một chút thời đại này đồng hồ Rolex. Nó biểu sắc tinh tế, dây đồng hồ, vương miện, tiếng Anh tự rõ ràng, hoàn chỉnh. Hơn nữa biểu đế, cái răng, thập phần tinh tế rõ ràng, khiết lượng hơn nữa có lập thể cảm. Ngay cả nó dây chứng nhận cũng thập phần đặc thù. Ngươi có phải hay không không thích? Không quan hệ, chờ ta có cơ hội lại đi cho ngươi một lần nữa mua một khối. Tâu Nôn nghe thấy hắn lời này, luôn có một loại lao động sĩ là cải trắng cảm giác, sợ hắn đến lúc đó thật sự lại cho nàng một lần nữa mua một khối. Nàng vội vàng xua tay cự tuyệt nói. Này khối liền khá tốt, không cần thay đổi. Lâm Hàn, ngươi như vậy có tiền sao? Lâm Hàn nhìn mạc danh hể vải tiểu cô nương, vẫn là thành thật nói. Cũng không tính nhiều có tiền đi. Bất quá dưỡng ngươi cùng chúng ta tương lai hải tử vậy là đủ rồi. Ngươi như thế nào đột nhiên một chút không vui? Lâm Hàn lại dắt trở về tiểu cô nương tay. Như thế mà còn không gọi là có tiền nha. Ta cũng không có không vui, ta chính là... Chính là... Tâu Nôn ấp úng nửa ngày, vẫn là không có nói ra. Chính là cái gì? Ta không ngươi như vậy nhiều tiền, đến lúc đó người nhà ngươi có thể hay không không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Tâu Nôn nhớ tới trước kia xem rất nhiều bọt biển kịch, bên trong cốt truyện đều là như vậy diễn. Ngươi ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì, sẽ không có người có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Nói nữa, ta người cùng ta tâm sớm đều là của ngươi, huống chi tiền của ta. Thật sự, ngươi tiền thật là tiền của ta. Tâu Nôn hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, cả người đều có điểm lâng lâng cảm giác, quản gia tài chính quyền to nghe tới liền thật là uy phong. tuy rằng nàng trước kia cũng rất có tiền, nhưng nàng hiện tại nhiều nhất tiền chính là trên người 20 khối. Tiểu tham tiền. Lâm Hàn quát quát nàng cái mũi, lại tiếp tục giảng đạo. Ta ở M quốc lưu học thời điểm chính mình đầu tư một ít sản nghiệp, bao nhiêu năm trôi qua vẫn là kiếm lời không ít tiền. Chờ về sau thời cơ chín muồi, ta ở cùng ngươi cẩn thận nói một chút nhà ta sự. Ngươi đừng suy nghĩ bậy bạ, không có người sẽ ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Lâm Hàn lại cường điệu cuối cùng một câu, sợ nàng đối hắn có cái gì hiểu lầm. Ân. Tâu luôn gật gật đầu, cũng không có lại hỏi nhiều người nhà của hắn, xem hắn biểu tình cũng không giống như là cái gì vui vẻ sự. Đến nỗi cuối cùng một câu, nàng căn bản liền không như thế nào để ở trong lòng, vốn dĩ nàng cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Ta giúp ngươi đem biểu mang lên đi. Ngươi mang lên khẳng định sẽ rất đẹp. Tông nôn vươn trắng non tay nhỏ, ngoan ngoãn làm Lâm Hàn đem biểu cho nàng mang lên. Nàng nhìn chính mình trên cổ tay tinh xảo đại khí đồng hồ, trong lòng cũng là vui dạo dực. Đây chính là đối tượng lần đầu tiên đưa lễ vật, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Lâm Hàn, cảm ơn ngươi lễ vật. Tông nôn chủ động nhón chân hôn hôn hắn gương mặt. Nôn nôn, còn có bên trái, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Lâm Hàn chỉ bên trái tới gần môi địa phương. Ngốc tử đều nhìn ra hắn đánh chính là cái gì chủ ý. Tâu luôn buồn cười nhìn hắn một cái, bất quá vẫn là thấu đi lên ở hắn khỏe miệng biên hôn một cái. Lâm Hàn được hai cái hôn, trên mặt tươi cười tàng đều tàng không được, ngày thường bình tĩnh tự cao người một khi cười rộ lên phá lệ làm người kinh diễm. Tâu luôn nhìn hắn liễm diễm mà lại cùng nàng tương tự mắt đào hoa, nhịn không được vươn tay sờ sờ hắn đôi mắt. Hảo, ta đi nấu cơm cho ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì đồ ăn? Trong phòng bếp chỉ có trứng gà, một viên cây cải bắp cùng mấy cái khoai tây. Tâu luôn đến là rất muốn từ trong không gian lấy một ít rau dưa ra tới, nhưng nàng lại không biết cái này địa phương mùa xuân rốt cuộc có chút cái gì đồ ăn, lấy mặt khác đồ ăn lại sợ Lâm Hàn đột nhiên đã trở lại không hảo giải thích. Không gian loại sự tình này khẳng định là càng ít có người biết càng tốt. Nghĩ vậy, Tâu luôn phiền muộn thở dài một hơi. Làm sao vậy, hảo hảo than cái gì khí? Có phải hay không ăn nhị? Không có, ta chính là đơn thuần tưởng than một chút khí mà thôi. Nguyên nhân này khẳng định là không thể nói ra. Ta đây cho ngươi làm một cái khoai tây nghiền, lại xào một cái cây cải bắp. Ngươi ăn sao? Ta tùy tiện ăn chút cái gì đều được. Tông nôn chính mình tuy rằng không quá sẽ nấu ăn, nhưng nàng cũng không thế nào kén ăn. Ta ở nhà thời điểm đã ăn qua, không cần lo lắng cho ta. Vậy ngươi liền cho ta xào một cái cơm chiên trứng đi, ta một người ăn không hết thật nhiều. Ngươi quá gầy, ngày nào đó ta đi chợ đen cho ngươi mua điểm thịt bổ bổ. Lâm Hàn xem nhà mình tiểu cô nương thật là rất nhỏ một con, trên người đều không có một chút thịt. Ai, xem ra đem nàng uy béo thật là thế ở phải làm. Ta nào gầy, ta chỉ là cốt cách nhỏ một chút. Ngươi xem ta trên mặt này đó không đều là thịt sao. Tông luôn chỉ vào chính mình bàn tay đại khuôn mặt nhỏ nói. Ân. Lâm Hàn nhẹ nhàng méo méo nàng khuôn mặt nhỏ, trong tay mượt mà non mềm xúc cảm làm hắn luyến tiếc buông tay. Ngươi đừng quang đáp ứng nha, ngươi ngàn vạn không thể đi chợ đen mua đồ vật. Nếu như bị hồng vệ binh phát hiện liền không hảo. Ngươi đây chính là chi pháp phạm pháp đâu. Hảo, ta không đi chợ đen. Lâm Hàn biết chính mình tiểu cô nương lo lắng hắn, cũng không rong dài, dứt khoát lưu loát liền đáp ứng rồi. Dù sao hắn còn có mặt khác phương pháp có thể lộng tới thịt. Cuối cùng, hai người cùng vào phòng bếp. Lâm Hàn nhanh chóng thiêu hảo hỏa, tiếp theo chính là đánh mễ vo gạo, mỗi loại đều làm được đâu vào đấy, tông luôn tưởng đi lên hỗ trợ cũng không biết từ đâu làm khởi. Xem hắn một người liền đem sở hữu sự tình làm được gọn gàng ngăn nắp. Nàng hoàng hốt cảm thấy này giống như chính là bọn họ cả đời. Không phải mỗi một người nam nhân đều có thể đủ vứt đi quân tử xa nhà bếp tư tưởng, nguyện ý vì ngươi ở phòng bếp bận trước bận sau, này cùng thân phận địa vị cùng sẽ không cũng chưa quan hệ, chỉ là đơn thuần hắn yêu không yêu ngươi, có nguyện ý hay không mà thôi. Tông luôn nàng tuy rằng tiểu khí, nhưng nàng trước nay đều thấy rõ. Liền tính nàng trước kia ngây thơ không biết tình yêu. Nhưng nàng cũng biết một người đối với ngươi rốt cuộc là thiệt tình thực lòng vẫn là gặp dịp thì chơi. Nàng tưởng, nàng đại khái là nhất thông thấu thông minh tiểu khí bao đi. Cơm chiên trứng làm tốt, mau đi rửa rửa tay tới ăn cơm. Nga. Tông luôn lộc cộc chạy tới rửa tay, ngoan ngoãn ngồi ở cái bàn bên cạnh chờ. Tới, mau ăn một ngụm, xem được không ăn. Lâm Hàn trong lòng có một chút tiểu khẩn trương, hắn nấu cơm thực chiến kinh nghiệm cũng không nhiều lắm, liền này vài lần mà thôi, cái này cơm chiên trứng vẫn là lần đầu tiên làm. Tâu nôn nếm một ngụm, khá tốt ăn, nhan sắc nhìn qua thực hảo, trứng gà rất thơm, cơm không mềm không ngạnh. Ngươi muốn hay không nếm một ngụm? Ân. Lâm Hàn chuẩn bị đứng dậy đi lấy chiếc đũa, tâu nôn trực tiếp dùng cái muỗng tiến đến hắn bên miệng. Ăn nha, ngươi còn muốn đi làm gì? Hảo. Hắn ngoan ngoãn đem đưa qua cơm ăn, sắc mặt như thường, trong mắt lại mang theo ý cười. Hắn biết, hắn ái cô nương là mùa xuân 3 tháng nhất nùng rượu, thẳng thắn thành khẩn mà lại nhiệt liệt, nàng ái như dung nham giống nhau nóng cháy nóng bỏng, có thiêu đốt hết thể dũng khí. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. 45.45 Tháng 4 Trấn trên bắt đầu trở nên như thơ như họa, sinh cơ giạt rào lên, đường phố mặt sau tiểu đỉnh núi có thể thấy được mấy cây rải rác, hoang dại đào hoa, hạnh hoa cùng hoa lê. Xuân phong một tuổi, đều có thể đủ cảm nhận được trong không khí điểm mỹ mùi hoa. Mùa xuân là triệt triệt để tới, đầu đường hẻm nhỏ đều là các gia trong viện vườn tới hoa chi, bay xuống ở mỗi một cái trải qua người đi đường trong ngộng. Tông luôn cũng nên đón nàng cái thứ nhất 3 ngày tiểu nghỉ dài hạn, Tết Thanh Minh. Sớm tại 3 tháng trung tuần, Trần Ngọc Mai liền nhờ người mang theo lời nhắn cho nàng, nói chờ nàng nghỉ liền thỉnh người mang cái tin trở về, làm cho Tô Thạch tới đón nàng. Tông luôn nghĩ trấn trên ly các nàng trong thôn cũng không có rất xa, hơn nữa nàng cũng không tìm được người quen mang tin, liền không có cấp người trong nhà nói nàng cụ thể ngày nào đó trở về. Vì thế, ở Tết Thanh Minh đêm trước, cũng chính là nghỉ ngày đầu tiên, Tông luôn thu thập một chút, trước tiên một ngày cấp Lâm Hàn nói một tiếng, liền chuẩn bị một mình một người chậm rãi đi trở về đi. Lúc này, Thái Dương đã ra tới. Sáng sớm khí lạnh cũng suy giảm vài phần, tiểu thảo thượng giọt sương dưới ánh mặt trời hạ chiết xạ ra sặc sỡ sắc thái, giống thật nhỏ toái pha lê chiếu vào mặt cỏ thượng, này hết thể liền giống như một bức tốt đẹp mà lại yên tĩnh bức họa cuộn tròn, làm người say mê trong đó, tâm tình sung sướng. Tông luôn không có thời gian đi cẩn thận thưởng thức này phúc mê người tranh vẽ, nàng đem sở hữu khóa cửa thượng sau, liền vội cầm nàng đọc sách khi dùng cặp sách quần áo nhẹ ra trận. Rời nhà hơn một tháng, nàng ban đầu còn có một chút lớn lên độc lập hưng phấn cùng kích động, hiện tại chỉ còn lại có đối người nhà tràn đầy tưởng niệm. Đi ra hẻm nhỏ, xuyên qua cổ xưa trường ngai, Tông luôn liền đi tới nàng về nhà cái kia đường nhỏ. Bốn phía tất cả đều là che trời đại thụ, xanh um tươi tốt. Nhìn qua phá lệ sâu thẳm yên tĩnh, phảng phất nhìn không tới cuối đường. Tông luôn lá gan không phải rất nhỏ, ngày thường ngồi xe bò hoặc là cùng bọn họ cùng nhau lên đường đảo cũng không cảm thấy con đường này có cái gì đáng sợ. Nhưng nàng hiện tại một mình một người, trong lòng là nhịn không được nhút nhát. Tông luôn vẫn luôn tự cấp chính mình làm trong lòng xây dựng, không đợi nàng bán ra đệ nhất chân thời điểm, Lâm Hàn liền xuất hiện. Nôn nôn, ngươi hôm nay như thế nào tới sớm như vậy? Ta ngày hôm qua cho ngươi nói nha, ta hôm nay phải về nhà. Ta biết ngươi phải về nhà, nhưng ngày hôm qua không phải nói tốt sao, hôm nay ta đưa ngươi. Ngươi ngày hôm qua có nói lời này sao? Ta như thế nào không biết? Tông luôn mở to hai mắt nhìn. Vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới hắn ngày hôm qua cụ thể nói gì đó. Lâm Hàn bất đắc dĩ đỡ chán, xem nàng vẻ mặt mê hoặc bộ dáng cũng không hề khó xử nàng. Nghĩ không ra liền tính, ta tới thời điểm đi giúp ngươi mua mấy cái bánh bao, ngươi trước đem chúng nó ăn, bằng không đợi lát nữa đi tới sẽ đói. Ta hiện tại không đói bụng, không phải rất muốn ăn, ngươi ăn sao? Ta cũng không đói. Ta đây trước giúp ngươi phóng, ngươi đợi lát nữa đói bụng nói lại ăn. Ân, chúng ta đây đi nhanh đi. Ta hảo tưởng về nhà nha. Tông luôn có Lâm Hàn bồi cũng đã không có vừa rồi cái loại này sợ hãi. Lâm Hàn tự nhiên tiếp nhận nàng trên lưng cặp sách, lấy không ra tới tay nắm nàng, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, hắn nghe thấy được gần ẩn truyền đến nói chuyện thanh. Lâm Hàn tuy rằng không phải quân nhân, nhưng hắn từ nhỏ liền đi theo trong đại viện quân nhân cùng nhau huấn luyện, hắn thể năng, cách đấu cùng điều tra phương diện so thật nhiều quân nhân đều còn mạnh hơn, mặt khác cũng không thua kém. Là có người khua xe bò tới. Lâm Hàn căn cứ thanh âm làm ra phán đoán. Tông luôn cái gì cũng chưa nhìn đến, liền hỏi nói, bọn họ ở đâu tới, ta thấy thế nào không đến nha. Hư, hình như là đại ca ngươi. Lâm Hàn tuy rằng trong miệng nói, nhưng nắm tay cũng không có bông ra tính toán. Tông luôn thị lực không kém, nàng cũng nhìn ra nơi xa giá xe bỏ người kia là nàng ca, bên cạnh còn ngồi mấy cái trong thôn người. Chúng ta mau giấu đi. Tông luôn theo bản năng lôi kéo Lâm Hàn hướng hai bên đường núi rừng trốn đi. Còn hảo con đường này thượng ánh sáng liền ám, cách đến xa hơn một chút không chú ý nói không quá dễ dàng phát hiện phía trước người. Tông luôn lôi kéo Lâm Hàn trốn hảo sau, liền nghe thấy xe bỏ thanh âm càng ngày càng gần, còn có thể nghe thấy ẩn ẩn mấy người nói chuyện với nhau thanh. Lâm Hàn bất đắc dĩ nhìn nhà mình tiểu cô nương, tiến đến nàng bên lô thai nhẹ giọng hỏi nàng, vì cái gì muốn trốn? Người nhà ngươi sớm hay muộn đều phải biết ta là bọn họ con rể. Tông luôn lô thai vốn dĩ liền phá lệ mất cảm. Hắn ấm áp hơi thở toàn phun ở nàng trên lỗ thai, hơn nữa lời nói nội dung phá lệ làm người thẹn thùng, Tông luôn một cái không bắt bẻ, thân thể liền phải hướng phía trước đánh tới. Lâm Hàn tay mắt lanh lẹ ôm nàng eo, hắn dứt khoát đem trong tay bánh bao cấp bông, đem nàng kéo ở trong ngực ôm. Hai người bọn họ ngày thường ở chung cũng không nhiều ít cố kỵ, dắt tay ôm là chuyện thường, nhưng hiện tại Tông luôn cả người đều ở trong lòng ngực hắn, hoàn toàn là ôm tiểu hài tử tư thế, Tông luôn mặt chậm rãi dâng lên đỏ ửng. Lâm Hàn ôm nàng mềm mại thân thể, toàn bộ xoang mũi đều là thiếu nữ lệnh người mê mội hương thơm, lỗ thai hắn cũng nhịn không được hồng thấu. Nhưng trên mặt còn tiếp tục nghiêm trang hỏi. Nôn nôn, ngươi vì cái gì muốn trốn? Tâu nôn hiện tại thanh tỉnh vài phần, nàng cũng ý thức được bọn họ hoàn toàn không có trốn tất yếu, bọn họ đây là chính thức kết giao, nói rõ ràng là được, lại không phải cái gì nhận không ra người quan hệ. Thời buổi này tuy rằng cha đến nghiêm, nhưng người trẻ tuổi chi gian bình thường luyến ái cũng không có gì, huống chi Lâm Hàn vẫn là cục trưởng, cũng không vài người có dám can đảm quản đến trên đầu của hắn tới. Ta chính là nhất thời chỗ dạ, không có tưởng nhiều như vậy, hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Tâu nôn ở trong lòng ngực hắn ngửa đầu nói, trên mặt còn mang theo một tia đẹp đỏ ửng. Ngươi chột dạ cái gì? Tâu nôn không biết như thế nào trả lời hắn vấn đề này, nàng có một loại đọc sách trong lúc yêu đương phải bị lao sư bắt được cảm giác, nhưng cái này ý tưởng khẳng định không thể nói. Ngươi không phải là sinh khí đi. Nếu không, chúng ta hiện tại đi ra ngoài. Tâu nôn thử nói, nàng trong lòng cũng là tự tin không đủ. Ta không có sinh khí, chỉ là hiện tại mới phát hiện ngươi có một chút buồn. Lâm Hàn bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Thật không biết nhà mình tiểu cô nương trong đầu một ngày suy nghĩ cái gì. Có sao? Tâu nôn mờ mịt nhìn hắn, mắt đào hoa thủy mênh ngông, đôi mắt chấu nguyên bản nhàn nhạt tường đỏ tràn ngập mở ra, tựa như hút nhân tinh phách yêu tinh. Mấu chốt là nàng liêu nhân mà không tự biết, ánh mắt thanh thấu đơn thuần. Lâm Hàn hô hấp cứng lại, cưỡng bách chính mình không cần đi xem trong lòng ngực tiểu cô nương. Nửa ngày sau, hắn mới khẽ cười một tiếng. Ngươi hiện tại cái dạng này đi ra ngoài, ngươi ca phỏng chừng muốn đánh đoạn ta chân. Tâu nôn nhìn một chút quần áo của mình, cũng không phát hiện có cái gì không ổn, mở to hai mắt nghi hoặc nhìn Lâm Hàn. Người đầu tóc. Lâm Hàn khụ một tiếng. Tâu nôn không thấy mình đỉnh đầu là cái dạng gì, bất quá nàng hai đầu bím tóc đã lộn xộn, đại khái là hai người chạy vào khi không cẩn thận bị bùi gai cấp quải tới rồi. Dù sao nhìn qua thật là có một chút như là đi làm cái gì không thể nói sự. Ha ha ha ha, ta ca khẳng định sẽ đánh gãy chân của ngươi. Tâu nôn phản ứng lại đây hắn câu nói kia là có ý tứ gì sao? Liền nhịn không được nhỏ giọng nở nụ cười. Hư, ngươi ca giống như muốn lại đây. Tâu nôn vừa nghe lời này, tức khắc liền thành thật xuống dưới. Lâm Hàn xem nàng ngoan ngoãn hoa ở trong lòng ngực hắn, cong cong khỏe môi. Ôm tiểu kiều mềm mại tiểu cô nương, hắn trong lòng phá lệ thỏa mãn, nhịn không được túi đầu dùng cằm cọ cọ nàng kiều nộn khuôn mặt. Ai nha, ngươi đừng nhúc nhích sao. Hảo ngứa. Tâu nôn khanh khách nở nụ cười, lại không dám cười đến quá làm cản, đành phải lấy một bàn tay bưng kín miệng. Lâm Hàn xem nàng thật là rất sợ ngứa, cũng không ở cọ nàng, ngẩng đầu liền phát hiện nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn hắn, trong mắt còn mang theo một tia lên án. Hắn rất muốn rời đi hai mắt của mình, không đi xem nàng tiểu mị khả nhân bộ dáng, còn là luyến tiếp rời đi nửa phần ánh mắt. Ta ca đi rồi không? Tâu nôn xem hắn nửa ngày không nói chuyện, cho rằng nàng ca còn chưa đi, nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Lâm Hàn không có trả lời nàng vấn đề, hắn chú ý chính là nàng cái miệng nhỏ, lúc đóng lúc mở, tiểu diễm ước ác, nhìn qua thủy nhuận nhuận. Giống như là chờ đợi bị hái hoa hồng giống nhau. Đi rồi sao? Ta đều sắp cứng đờ. Tâu nôn hoa ở trong lòng ngực hắn, đối bên ngoài tình huống hoàn toàn không biết gì cả, đành phải vẫn luôn truy vấn Lâm Hàn. Lâm Hàn cho nàng thay đổi cái thoải mái điểm tư thế sau, không màng nàng kinh hô, hôn lên nàng ngôi. Tâu nôn trong lòng khiếp sợ cực kỳ, cũng không biết nên làm cái gì phản ứng, bọn họ ngày thường nhiều lắm thân thân gương mặt, chưa từng có như vậy. Lâm Hàn hôn lên kia một khắc, tựa như sa mạc khô cạn người tìm được rồi nguồn nước, ngay từ đầu hắn còn chỉ là đơn thuần ngậm lấy nàng ngôi. Nhưng mặt sau hắn càng ngày càng cảm thấy như vậy không đủ, không thầy dạy cũng hiểu thế nhưng bắt đầu lặp lại liếm mút lên. Tâu nôn chỉ cảm thấy chính mình đại nào choáng váng, giống như muốn thấu bất quá khí tới giống nhau, nàng đành phải hơi hơi hé miệng tưởng hô hấp một chút mới mẻ không khí. Kết quả, Lâm Hàn đầu lưới liền nhân cơ hội lưu đi vào. Tâu nôn không biết rốt cuộc hôn bao lâu, chỉ là kết thúc thời điểm đầu lưới đều đã tê dần. Trên môi còn có một cổ rất nhỏ đau đớn. Càng muốn mệnh chính là, nàng chân không biết khi nào quấn lên hắn eo. Lâm Hàn cũng có chút thở hổn hển, hô hấp đều thô nặng vài phần, cả người như ở đám mây, nguyên lai nàng môi so với hắn tưởng tượng chung còn muốn ngọt. Hai người mặt sau một đường đều không có nói nữa, nhưng lẫn nhau chi gian ái mỗi hơi thở lại là che cũng che không được. Vốn dĩ chỉ có một giờ lộ trình, bị bọn họ hai dùng nhiều gấp đôi thời gian. Lâm Hàn, ta mau tới rồi. Trải qua này một đường, Tâu nôn trên mặt đỏ ửng cuối cùng tan chút. Ân, ta biết. Lâm Hàn trong miệng nói biết, nhưng tay vẫn là cứ theo lẽ thường nắm đến gắt gao. Vậy ngươi mau buông tay nha. Lập tức liền phải đến chúng ta cửa thôn. Ân. Lâm Hàn ngừng lại, túi người ở môi nàng mổ một ngụm sau, mới lưu luyến đem tay nàng buông ra. Tâu nôn trên mặt lại có điểm nóng lên, nàng cũng là lần đầu tiên biết nam nhân cũng có thể như vậy hấp dẫn người, đặc biệt là hắn túi đầu ôn nhu thân nàng thời điểm, trong mắt quay cuồng tình yêu cùng tình chiều làm nàng cảm thấy cả người đều phải bị bỏng cháy. Mau đi đi, ta tại đây nhìn ngươi. Lâm Hàn trong lòng cũng tưởng đi theo nàng danh chính ngôn thuận cùng nhau về nhà, nhưng hắn biết hiện tại còn không phải thời điểm. Tâu Nôn gật gật đầu, cũng không hề xem hắn, tùy ý về phía sau mặt phất phất tay, liền đi nhanh hướng trong thôn chạy đến. Nàng cảm giác miệng nàng phảng phất còn giữ hắn mát lạnh hương vị, làm nàng mạc danh có vài phần cảm thấy thẹn cùng ngọt ngào. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. 46.46 Đây là phòng trống trương. Kỳ thật Tâu Nôn gần nhất cùng Trần Ngọc Mai học chú nghệ cũng liền giống nhau, nhưng là bởi vì trong không gian rau dưa hương vị hảo, nấu ra tới đồ ăn cháo liền rất ăn ngon, người một nhà đều khen không dứt miệng, Trần Ngọc Mai xem gần nhất cũng thật sự bận quá quá mệt mỏi, Tâu Nôn làm cơm cũng ăn rất ngon, liền đem buổi chiều thức ăn chính thức giao cho Tâu Nôn quản. Tâu Nôn vừa thấy có sống làm, trong lòng cũng thực vui vẻ, cuối cùng là có thể vì người trong nhà làm chút cái gì, nói nữa, như vậy nàng liền có thể đem trong không gian rau dưa, trứng gà linh tinh cùng trong nhà lương thực hỗn hợp dùng, mỗi lần số lượng không nhiều lắm, đại gia lại rất bận, vẫn luôn đều không có ai phát hiện, đến nỗi hương vị biến hảo, mọi người đều nhất trí cho rằng là Tâu Nôn tay nghề hảo. Vì thế Tâu Nôn mỗi ngày liền bắt đầu cấp người trong nhà làm buổi chiều cơm nhiệm vụ, càng làm càng tốt, còn lại không có việc gì thời điểm liền một người luyện một chút giọng nói, ca hát. Tâu Nôn hiện tại là càng thêm thích hiện tại loại này sinh sống, không khí tươi mát hoàn cảnh tốt, sinh hoạt tiết tấu chậm, không có trước kia như vậy nhiều chuyện. Cũng không cần vì bảo trì danh khí khai cái gì buổi biểu diễn, sướng chủ đề khúc linh tinh, càng sẽ không có cái gì áp lực. Hiện tại ca hát đối với nàng tới nói xong hoàn toàn tất cả đều là thuần túy yêu thích, không cần ở quan thượng sinh kế cùng danh lợi. Tâu Nôn thậm chí mê thượng khiêu vũ, một người ở nhà thời điểm, nàng liền đem chính mình quan vào phòng áp chân, làm một ít đơn giản hạ eo cùng dạng thẳng chân, thân thể này điều kiện vốn dĩ liền rất hảo, ở nàng uống lên hơn 2 tháng tinh hoa lúc sau càng thêm mạn rượu nhiều vẻ. Tuy rằng Tâu Nôn biết lập tức liền phải bắt đầu 10 năm, đối giáo dục, văn nghệ cùng với đồ cổ linh tinh sẽ có rất lớn hãm hại, nhưng là thư trung cốt truyện Hoa Lê Thôn là từ 1968 năm mới bắt đầu, này cùng lịch sử là hoàn toàn không giống nhau, hơn nữa Tô Gia thành phần hảo, trận này vận động hoàn toàn sẽ không đối Tô Gia tạo thành cái gì ảnh hưởng. Bất quá, Tâu Nôn hiện tại đều còn không có hiểu được chấn trên tới đại nhân vật có phải hay không thư trung vốn có nhân vật, ai, này cũng không thể quái nàng không đem thư xem xong. Ai biết nàng sẽ phát sinh xuyên thư như vậy không thể tưởng tượng sự đâu. Thời tiết ở bắt đầu biến mát mẻ, nhưng là thổ địa cùng trong gió nhẹ còn tàn lưu ngày mùa hè khô nóng, ngoài ruộng hạt thóc cũng rốt cuộc nên đón thu hoạch mùa, toàn bộ thôn trang tức khắc trở nên ồn ào náo động mà lại bận rộn lên. Tâu Nôn cũng nên đón khai giảng. Thiên tài hơi lượng, Trần Ngọc Mai đã đem nàng muốn đổ vật tất cả đều thu thập hảo, cho nàng cầm đi đi học lương thực cũng tất cả đều là tinh tế lương, còn cường tắc 5 đồng tiền cho nàng. Làm nàng chính mình đi huyện thành mấy nhà cung tiêu xã mua điểm chính mình muốn đồ vật. Cầm như vậy một tuyệt bút cự khoản, Tâu Nôn trong lòng lại là bất đắc dĩ lại là cảm động, hiện tại 5 nguyên tiền chính là có rất lớn sức mua. Cùng tan học khi giống nhau, vẫn cứ là Tô Lâm mượn trong thôn xe bò đưa nàng đi trường học, cơm nước xong Tâu Nôn liền ngồi xe bò đi trường học, Trần Ngọc Mai không yên tâm một đường đưa nàng tới rồi cửa thôn. Dọc theo đường đi hoa thơm chim hót, gió nhẹ phơ phất, Tâu Nôn hưởng thụ nheo lại đôi mắt, giống một con phơi đủ thái dương mệt rã rời tiểu miêu. Từ lần trước đi trên núi sau, nàng liền không lại đi ra ngoài quá, cho nên nàng phá lệ hưởng thụ này khó được ra ngoài thời gian. Nhị ca, ngươi đem ta đưa đến trường học ngươi liền đi trở về sao? Muốn hay không đi chúng ta nhà ăn ăn một bữa cơm nha? Ta sẽ không ăn cơm, mẹ cho ta nấu vài cái trứng gà đâu, yên tâm đi, ta trên đường sẽ không bị đói. Hảo đi, nhị ca. Nếu không đợi lát nữa lại đi cho ngươi mua mấy cái bánh bao thịt đi. Ai nha, tiểu nha đầu như thế nào như vậy rong dài đâu? Đều mau cùng ta mẹ giống nhau. Ta nói cho ngươi, ta chính là chúng ta huynh đệ ba cái giữa nhất mại đói. Tô Lâm vẻ mặt đắc ý bất quá nhìn đến kiểu kiểu mềm mại muội muội như vậy quan tâm hắn, trên mặt cười đến càng thêm sán lạ. Nhị ca, ta không bao giờ tưởng lý ngươi, ngươi thế nhưng nói ta rong dài. Tông luôn làm bộ vẻ mặt tức giận nhìn hắn. Hảo, đều là nhị ca sai, ta muội muội một chút cũng không rong dài đâu, ta muội muội là nhất ôn nhu đáng yêu. Tô Lâm gãi gãi đầu. Nay con kém không nhiều lắm. Hai người dọc theo đường đi ồn ào nhôn nháo, rốt cuộc ở giữa trưa thời điểm chạy tới trường học. Tô Lâm tuy rằng ngày thường tùy tiện không đáng tin cậy, nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là đặc biệt sẽ chiếu cố người, bận rộn trong ngoài giúp Tâu Nôn đem lương thực, đệm chăn gì đó đều cấp sửa sang lại hảo. Tâu Nôn cũng chỉ phụ trách ở giáo ngoại nhìn xe bò thì tốt rồi. Tiêu Kiêu, ta giúp ngươi đem đệm chăn cầm đi phòng ngủ sửa sang lại hảo, các ngươi ký túc xá còn không có người tới, muốn hay không ta giúp ngươi đi đem thứ lãnh. Nhị ca không cần. Đến lúc đó ta chính mình đi giao tiền lãnh là được, một chút cũng không phiền toái. Kia hành, ta liền đi về trước, đúng rồi, ta đem lương thực phiếu định mức cho ngươi, còn hảo không quên, bằng không ngươi liền ăn không được cơm. Kia nhị ca ngươi mau đi đi, trên đường phải cẩn thận một chút đâu, về nhà kêu ba mẹ cũng đừng quá lo lắng ta. Ta đây liền đi rồi, các ngươi nghỉ liền mang cái tin trở về, ta tới đón ngươi. Tô Lâm nói xong, không đợi Tâu Nôn phản ứng, liền tiêu sái quay đầu đi rồi. Tâu Nôn biết nhị ca khẳng định là lại sợ nàng lại nhải, nghĩ vậy, Tâu Nôn cũng cảm thấy chính mình hiện tại lời nói giống như rất nhiều. Không cấm ở trong lòng buồn bực, chẳng lẽ là ta hiện tại rất ít ca hát, sau đó giọng nói đều lưu trữ tới nói chuyện. Xem ra đến sửa một chút, nếu không ngày nào đó liền thành một cái tiểu làm nhảm. Tâu Nôn trở lại phòng ngủ vừa thấy, vẫn là một người đều không có, nhìn đến Tô Lâm theo như lời sửa sang lại hảo giường đệm một trận vô ngữ, hắn chính là đem đệm chăn mở ra tùy tiện phô ở trên giường mặt, khăn trải giường vỏ chăn gì đó liền đặt ở một bên. Tâu Nôn đành phải chính mình trang vỏ chăn cùng trải giường chiếu đơn. Con hảo đều tương đối đơn giản, Tâu Nôn vô dụng khi nào liền cấp phô chỉnh tề. Nhìn ký túc xá còn không có người tới, nhàn rỗi không có việc gì Tâu Nôn lại đem trong phòng ngủ phóng bàn trải đánh răng cái bàn cấp lau khô. Đến nỗi mặt đất, Tâu Nôn xem không rác rưởi liền không quá quản, bởi vì vẫn là bùn làm mặt đất, hoàn toàn chính là ở quét bùn. Buổi chiều thời điểm, phòng ngủ mới bắt đầu người tới, bất quá tới chính là lớp bên cạnh nữ sinh, Tâu Nôn cũng không quen biết, cũng liền không chủ động chào hỏi. Cái kia nữ sinh cũng không nói chuyện, an an tĩnh tĩnh mà đem chính mình đồ vật thu thập hảo liền đi ra ngoài. Tâu Nôn nhìn ly thượng tiết tự học buổi tối thời gian còn sớm, dứt khoát bò lên trên giường đi cái ngủ trưa. Tâu Nôn mới đắp lên chăn chuẩn bị ngủ, phòng ngủ môn đã bị mở ra. Ta cho các ngươi nói a, giống như nhất ban Trần Chiêu đệ không tới đi học. A, ta căn bản là không nghĩ tới nàng sẽ đọc được cao trung, liền nàng một nhà bất công cấp đọc một cái sơ trung cũng đã thực không tồi. Một cái khác có chút khinh thường cùng ngạo mạn thanh âm vang lên. Xem nàng ngày thường vẻ mặt nhu nhược, nơi nơi trang đáng thương, ta đã sớm nhìn không được. Nàng bộ dáng gì ta so với ai khác đều rõ ràng, một đầu bạch nhãn lang. Người thứ ba cũng mở miệng nói một câu. Ngươi hai cùng nàng là một chỗ. Ân. Ta cùng Triệu Tuyết đều cùng Trần Chiêu Đệ là bổn trang trấn. Sơ chung đều là một cái ban, cái kia Trần Chiêu Đệ trong nhà bất công nàng đệ là chúng ta ban đều đã biết, nhà nàng cũng là nghèo nổi danh. Đúng vậy, nhà nàng có 5 cái nữ hài tất cả đều đến nhường nhà nàng nhỏ nhất đệ, nàng đệ từ nhỏ cũng đã bị chiều hư, cả ngày đánh các nàng mấy cái. Bất quá, Trần Chiêu Đệ cũng không phải cái gì hảo mặt hàng, ở nhà liền sẽ hống hắn cái kia đệ, đi theo nàng đệ khi dễ nàng 4 cái tỷ tỷ. Nàng cũng không nhìn xem không nàng kia mấy cái tỉ tỉ nàng còn có thể đọc sách. Tâu Nôn nghe được các nàng vẫn luôn đều đang nói chuyện, căn bản không có dừng lại ý tứ, đang chuẩn bị lên khi liền nghe thấy các nàng giữa cái thứ nhất mở miệng nữ sinh lại nói chuyện. Các ngươi không biết đi, ta cùng nhất ban cái kia Tâu Nôn đều là đến từ Hồng Kỳ Trấn. Chính là bọn họ nhất ban đẹp nhất cái kia. Ngày thường ở phòng ngủ rất ít nói chuyện cái kia. Ta xem các ngươi ngày thường cũng chưa nói chuyện qua đâu. Đây là vừa mới người thứ hai thanh âm. Bởi vì Tâu Nôn ngủ ở lên giường bên trong, lại là nho nhỏ một cái, các nàng vừa tiến đến đều không quá có thể nhìn đến. Tâu Nôn chính mình cũng chưa nghĩ đến các nàng sẽ ngồi ở nàng dưới giường bắt quái nàng, vì không xấu hổ, Tâu Nôn đành phải bảo trì trầm mặc, nhìn xem các nàng đến tuột cùng sẽ nói chút gì. Thiết, cái gì xinh đẹp nhất, xem nàng cặp mắt kia cũng chỉ biết câu dẫn người, trước kia chúng ta ở trấn trên đọc sơ chung thời điểm, nàng cũng là ta lớp bên cạnh, nghe nói các nàng ban nam sinh á đều cùng nàng hảo quá. Không thể nào. Nàng thoạt nhìn rất ngoan, ta đối nàng ấn tượng còn khá tốt. Người thứ ba không dám tin tưởng nói. Tâu Nôn nghe được cái kia nàng căn bản không quen biết nữ sinh nói loại này lời nói, trong lòng đã sớm nổi trận lôi đình, đang chuẩn bị ra tiếng thời điểm chất vấn nàng thời điểm, phòng ngủ môn lại bị mở ra. Là ai cho ta loạn khua môi múa mép, ta xem ngươi chính là ghen ghét Tâu Nôn lớn lên so ngươi hảo, không chuẩn á chính là bị ngươi thích cái kia đáng thương nam đồng học thích Tâu Nôn, ngươi không cam lòng mới nói này đó chửi bới nàng. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi kia phó đến hành, ta nếu là nam sinh ta cũng không thích ngươi. Triệu Hồng Mai căn bản không cho các nàng nói chuyện cơ hội, gần nhất chính là một đốn trào phúng. Ngày thường đáng yêu viên mặt lúc này nhìn thế nhưng thập phần hung hãn. Tâu Nôn nghe Triệu Hồng Mai giữ gìn, trong lòng thập phần cảm động, lập tức lên hỏi. Đồng học, ngay trước mặt ta bố trí ta, là ai cho ngươi dũng khí? Ngươi hôm nay tốt nhất cho ta nói rõ ràng cái gì kêu ta cùng toàn ban nam sinh đều hảo quá. Nếu không đừng trách ta bàn tay không nhận người. Ngày thường kiều kiều nhu nhu thanh âm giờ phút này nghe tới giống hàm băng trá tử. Nôn nôn, này còn không rõ ràng lắm, khẳng định là nào đó không biết xấu hổ ghen ghét người lớn lên xinh đẹp. Triệu Hồng Mai ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự, ngươi vẫn luôn ở ngoài cửa nghe lén chúng ta nói chuyện cũng là giống nhau không biết xấu hổ. Còn có Tông Nôn, ta liền nói ngươi là một cái tiểu tiện nhân, ta xem ngươi có thể lấy ta làm sao bây giờ. Tâu Nôn nhìn cái này hoàn toàn không ấn tượng người vẻ mặt không có sợ hãi, không nói hai lời, trực tiếp xuống giường mặc tốt giày đứng ở cái kia nữ sinh trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, nói, ngươi nói ta có thể làm sao bây giờ. Ở cái kia nữ sinh còn không có phản ứng lại đây phía trước, Tâu Nôn liền hướng trên mặt nàng hung hăng quăng một cái tát. Tâu Nôn vẫn luôn còn không có bị người như vậy mắng quá, chẳng sợ trước kia ở giới giải trí loại địa phương kia cũng chưa người làm cho nàng mặt mắng tiểu tiện nhân. Nàng tuy rằng ngày thường tương đối dễ nói chuyện, nhưng không đại biểu nàng không biết giận, tính tình mềm. Mẹ, ta quên nói, đi được quá nóng nảy. Tâu Nôn thẻ lưới. Mẹ, người đoán ta cùng đại ca, nhị ca đánh nhiều ít giã vật. Tâu Nôn chạy đi lên, vẻ mặt thần bí đối với Trần Ngọc Mai nói. Ai, có cái gì hảo đoán, liền đại ca ngươi nhị ca nhiều nhất đánh một con gà rừng. Mẹ, ta nói cho ngươi chúng ta đánh hai chỉ gà rừng, hai chỉ thỏ hoang. Còn không đợi Tâu Nôn nói chuyện, Tô Lâm liền nhịn không được khoe ra lên. Cái gì? Các ngươi tổng cộng đánh 4 con. Trần Ngọc Mai vẻ mặt khó có thể tin, này lại không phải đào rau dại, một đào chính là một sọt. Kia nhưng không, mẹ, ngươi nhi tử vẫn là có điểm tiền đồ đi. Tô Lâm vẻ mặt rào rạt đắc ý. Tô Lâm trên mặt đắc ý biểu tình còn không có tới kịp thu đi đã bị Tô Thạch một cái tát đánh. Mẹ, ngươi đừng tin hắn, tất cả đều là Kiều Kiều phát hiện, hơn nữa này mấy chỉ giã vật giống như ăn no căng giống nhau, căn bản liền không như thế nào chạy. Ta liền nói Kiều Kiều là cái có phúc khí người, những người khác lên núi như thế nào không có bắt được nhiều như vậy thỏ hoang gà rừng, mau cho ta xem này đó gà rừng thỏ hoang đến có bao nhiêu béo, đều đi không nổi. Tô Thạch đem sọt thượng đằng tam thất lấy ra. Liền thấy mấy chỉ bị cỏ dại trói chặt gà rừng thỏ hoang. Hảo ra hỏa, từng con da lông bóng loáng tỏa sáng, nhìn đều phì đến lưu du. Như vậy phì gà rừng thỏ hoang thật đúng là chính là hiếm thấy à, các ngươi còn một chút bắt 4 con, quả nhiên ta Kiều Kiều chính là cái phúc tinh, lần đầu tiên lên núi là có thể đụng tới nhiều như vậy giã vật, những người khác cả đời đều chạm vào không thấy đâu. Tâu Nôn vốn dĩ liền rất chột dạ, sợ bị bọn họ phát hiện cái gì, vừa nghe Trần Ngọc Mai nói như vậy, chạy nhanh nói sang chuyện khác, mẹ. Này đó thịt ngươi tính toán như thế nào lộng a? Ta xem tam ca hẳn là phải về tới đi. Ta tính toán mấy ngày nay thừa dịp ngươi tam ca không đi, một ngày lộng giống nhau thịt cho hắn ăn, hắn đi tổng quân về sau không nói bao lâu về nhà tới một lần, cũng không nên giống hắn cái kêu cứu cứu giống nhau vẫn luôn ở bộ đội, sau đó lại kéo không kết hôn. Vừa nói những chuyện này, Trần Ngọc Mai chính là đầy mặt sầu bi. 47.47 Trạng vạng, ánh trăng càng bò càng cao, chung quanh chỉ có rải rác mấy viên ngôi sao. Mây đen còn sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, bất động thanh sắc che khuất ánh trăng vầng sáng. Trời mưa qua đi mái hiên, có một loại nhàn nhạt rêu xanh hương vị, mang theo một loại mùi tanh, nhưng cũng không khó nghe. Trong viện vài quạng hoa cũng bị tàn phá đến rơi rất tan tác, ở nhợt nhạt ánh trăng chiếu rọi xuống, tinh tinh điểm điểm, vài loại bất đồng nhan sắc hoa lộn xộn ở bên nhau, nhìn qua cũng bị tàn phế bại rồi lại mang theo vài phần hoa lệ. Mưa xuân thường thường triền miên, luôn là rậm rạp giống như dệt một trương vong giống nhau. Ướt nhẹp quay lại vội vàng người đi đường hòa điển gian hai đầu bờ ruộng anh nông dân, nhưng nó lại cũng không khiến người chán ghét, mọi người đều thích nó nhuận vật tế vô thanh, mang đến hy vọng màu xanh lục. Cơm chiều sau, Tâu Nôn cùng người nhà ngồi vây quanh ở bên nhau nhàn thoại việc nhà, phần lớn thời điểm là nàng cấp người trong nhà giảng nàng ở trấn trên sinh hoạt, cẩn thận trả lời bọn họ mỗi một vấn đề. Rồi sau đó, chính là cùng nhau đông ra trường Tây giai đoạn. Cho chuyện, Trần Ngọc Mai không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên đối Tâu Nôn nói. Tiêu Kiều A, ngươi đã 17, ở trong trường học có hay không nam đồng sự? Trần Ngọc Mai nói được quyển chuyển, nhưng Tâu Nôn vẫn là lập tức liền đã hiểu nàng ý tứ. Nàng trong lòng nhảy dựng, tưởng Trần Ngọc Mai đã biết cái gì, trong lòng còn ở do dự mà rốt cuộc muốn hay không hiện tại thừa nhận nàng cùng Lâm Hàn sự. Lại nghe nàng nói, những cái đó cho ngươi xun xoe người ngươi đừng để ý đến hắn, ai biết hắn có cái gì ý xấu, còn có ai Trần Ngọc Mai lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tô Phụ đánh gãy. Hảo! Ta xem Kiều Kiều nàng chính mình trong lòng hiểu rõ, biết nên như thế nào cùng đồng sự ở chung, nàng con nhỏ, cùng nàng để chuyện này để làm gì. Tâu Nôn trong lòng xấu hổ, bọn họ không biết chính là nàng sớm đã bị người nào đó cùng. Ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng ngươi khuê nữ con nhỏ, người khác nhưng không như vậy cho rằng. Ngươi lúc ấy làm ta gả cho ngươi thời điểm như thế nào không nói ta con nhỏ. Tâu Nôn, Tô An Quốc, hắn còn có thể nói cái gì, tổng không thể nói cho nàng, tức phụ cùng khuê nữ không giống nhau. Sau đó, người một nhà đều không khí lâm vào một loại quỷ dị an tĩnh giữa. Ba, mẹ, ta hôm nay mệt mỏi quá nha, ta đi trước ngủ, các ngươi đại gia cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn đi thượng thanh đâu. Tâu Nôn bất đắc dĩ đứng dậy, đánh vỡ cương không khí. Đúng vậy, ba mẹ, chúng ta cũng đi trước ngủ, hôm nay đi tiếp thanh niên trí thức còn rất mệt. Tô Thạch nói xong, cũng ôm Duệ Duệ cùng Lý Hoa Lan vào nhà. Tô An Quốc trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ, nhìn bọn họ một đám vây vây tay không mang theo một đám mây tiêu sái bộ dáng, trong lòng cũng là có khổ nói không nên lời, đành phải căng ra đầu nói, đêm nay ánh trăng khá tốt ta. Trần Ngọc Mai, hừ, vậy ngươi liền một người tại đây hảo hảo xem đi, ta đi cùng Tiểu Kiều cùng nhau ngủ. Tô An Quốc, ai có thể nói cho hắn, vì cái gì sẽ là kết quả này. Ngày hôm sau, người một nhà ở thiên tờ mở sáng thời điểm liền lặng lẽ lên núi. Tuy nói hiện tại cả nước các nơi đều tại tiến hành phá bốn cũ hoạt động, không cho phép có thắp hương linh tinh mê tín hoạt động, nhưng đời đời chuyển xuống tới tập tục, ai có thể lập tức liền thay đổi lại đây. Còn nữa, người Hoa trong xương cốt đều là tương đối coi trọng hiếu đạo hòa thân duyên quan hệ. Ở lên núi trên đường, Tô gia đụng phải vài người nhà. Bất quá, mọi người đều điệu thấp không có chào hỏi, nhìn nhau cười, gật gật đầu, hết thảy đều ở không nói gì. Sau đó coi như làm không gặp được quá. Năm rồi, Tô gia đều là mênh mông quần quận cả gia đình lên núi hiến tế, nhưng từ năm trước khai triển cái này hoạt động qua đi, Tô Đại Bá liền cùng Tô An Quốc thương lượng hảo, một nhà sớm tới tìm, một nhà buổi chiều đi. Tránh cho dẫn nhân chú mục. Tới rồi phần mộ tổ tiên, Tô Nôn phát hiện đã có hiến tế quá dấu vết, tuy rằng mộ thảo cũng không có quốc, nhưng mộ bia trước đã thả một ít làm táo đỏ đậu phộng linh tinh. Ba, Đại Bá một nhà đã tới sao? Tô Nôn thấp giọng hỏi nói, nàng xem cống phẩm đều như là mới đặt ở kia. Ngươi Đại Bá ra nói tốt là buổi chiều tới, ta xem hẳn là người trong thôn phóng đi. Tông Nôn bừng tỉnh, nghĩ hẳn là nhớ năm đó ân cứu mạng người đi ngang qua, sau đó thuận tiện lại đây tế bái. Người một nhà các tư này trước, vô dụng bao lớn một lát liền đem vài tòa mộ đều xử lý đến sạch sẽ. Tông Nôn đi theo bọn họ mặt sau, quy lệ chưa gặp mặt ra ra mãi mãi cùng vài vị càng xa xăm tổ tiên. Nhưng nàng trong lòng tưởng lại là một thế giới khác ra ra mãi mãi cùng ba ba mụ mụ. Tử sinh biệt ly cố nhiên lệnh người khó chịu. Nhưng càng khó chịu không gì hơn liền tế bái địa phương đều không có, hết thể đều chỉ có thể ký thác với hồi ức. Tế bái sau khi kết thúc, người một nhà cũng không dám quá nhiều dừng lại, vội vội vàng vàng hạ sơn. Nhưng mới đi đến nửa đường, không trung liền hạ mưa nhỏ. Tâu Nôn nhìn tí tách mưa nhỏ, nhìn phía trước chạy dài không dứt ngọn núi, nàng trong lòng như là đột nhiên có một cái khẩu tử, sở hữu mặt trái cảm xúc đều chút xuống mà ra. Nàng nhớ tới vẫn luôn đều hiền từ hiền lành mãi mãi. Nhớ tới luôn là trang nghiêm túc kỳ thật là cái lao ngoan đồng ra ra, nhớ tới một cái lại một cái có bọn họ làm bạn nhật tử. Nhưng nàng hiện tại, thậm chí không thể oanh oanh liệt liệt vì bọn họ khóc một hồi. Tiểu Kiều, ngươi làm sao vậy? Như thế nào dọc theo đường đi đều rầu rĩ không vui bộ dáng? Trần Ngọc Mai lo lắng nhìn phía trước yên lặng đi đường khuê nữ. Mẹ, ta không có việc gì. Tiểu Kiều, ngươi có phải hay không đi mệt? Tới, ba ba bối ngươi. Ngươi cũng không nhìn xem Tiểu Kiều bao lớn rồi. Trong thôn có chút người thấy được không chừng nói như thế nào nàng đâu. Nói nữa liền ngươi bộ xương già này đừng đem Tiểu Kiều cấp quăng ngã. Tiểu Kiều mặc kệ bao lớn đều vẫn là ta tiểu nữ nhi, ta bối ta nữ nhi làm sao vậy? Ai dám loạn bố trí Tiểu Kiều, ta thế nào cũng phải tới cửa tìm hắn nói nói. Còn có A, ta tuy rằng già rồi, nhưng ta bối ta khuê nữ vẫn là bối đến động. Ba, ta không mệt. Tông Nôn nghe xong lời này sau, trong lòng thập phần cảm động. Trời cao vẫn là chiếu cố nàng. Trước 20 năm làm nàng hưởng thụ ra gian mãi mãi yêu thương, mặt sau tắc đền bù nàng mất đi tình thương của cha tình thương của mẹ. Như vậy tưởng tượng, giống như cũng không có gì nhưng khổ sở, ra gian mãi mãi thấy nàng quá đến tốt như vậy còn có người chiếu cố, dưới chín suối bọn họ cũng sẽ an tâm. Nghĩ vậy, Tâu Nôn tâm tình hảo rất nhiều, cũng không hề suy nghĩ những cái đó thương tâm sự, trộm đem nước mắt lau khô sau, quay đầu cùng bọn họ khai nổi lên vui đùa. Ba, ngươi một chút cũng bất lão, tuổi trẻ đâu? Ai? Vẫn là ta ngoan nữ nhi chi kỷ, biết hống ta vui vẻ, không giống đại ca ngươi, lời nói đều không giúp ta nói một câu. Tô Thạch Tiên lặng nhìn một chút trong lòng ngực vẻ mặt mờ mịt tiểu đoàn tử, tự hỏi nếu là không phải nên sinh cái nữ nhi. Ba ta cảm thấy đại ca cũng khá tốt nha. Tô Thạch nhìn tiểu tiếu đáng yêu muội muội mềm mại lôi kéo ba ba cánh tay làm nũng, trong lòng càng thêm kiên định muốn một cái nữ nhi. Đừng cho hắn nói tốt, này mấy cái tiểu tử thúi từ nhỏ liền không ăn, nơi nơi giải dã chạy loạn. Một chút cũng không giống chúng ta Kiều Kiều, từ nhỏ liền không khóc không nháo ngồi ở trong viện, dùng cái miệng nhỏ phun bong bóng. Ta còn nhớ rõ Kiều Kiều từ nhỏ yêu nhất ăn chính là ngón tay. Mới mấy tháng đại thời điểm, nàng liền ăn tĩnh ngủ ở trên giường, mắt to quay tròn chuyển, lo chính mình hút dẫn ngón tay. Đem lòng ta đều cấp hóa. Trần Ngọc Mai vừa nghe nói đến Kiều Kiều khi còn nhỏ, cũng sẽ không Tô An Quốc sinh khí, hai người liền ngươi một lời ta một lời khen nàng như thế nào hảo, lại như thế nào đáng yêu. Tô Thạch, chẳng lẽ là ta nhớ lầm? muội muội rõ ràng yêu nhất chính là gặm chân. Tô An Quốc, Trần Ngọc Mai chăm miệng một lời nói, đối. Sau đó hai người lại quay đầu thảo luận Tâu Nôn khi còn nhỏ. Tâu Nôn nghe thế nhưng cũng không cảm thấy không khỏe, cảm giác cùng nàng khi còn nhỏ còn man giống. Sau đó, Tâu Nôn liền vừa đi lộ một bên nghe bọn hắn thảo luận một đường. Về đến nhà về sau, cả nhà tùy tiện ăn đốn cơm sáng, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến bắt đầu làm việc. Trong nhà cũng chỉ dư lại Tâu Nôn cùng Duệ Duệ, mà Thiên lại ở kéo dài không ngừng rơi xuống vũ, hai người đành phải ngoan ngoãn ngốc tại gia. Mãi cho đến chiều hôm buông xuống khi, trận này vũ cũng không có dừng lại, ngược lại càng rơi xuống càng lớn. Tâu Nôn trong lòng lo lắng ngày mai sẽ tiếp tục trời mưa, liền buổi tối ngủ đều ngủ đến không quá yên ổn. Dẫn tới nàng ngày hôm sau không có thể lên. Tiêu Kiêu, ta hiện tại muốn đi bắt đầu làm việc, cơm ta giúp ngươi nhiệt ở trong nồi, ngươi ăn xong sau tìm đại ca ngươi bồi ngươi đi trấn trên, thuận tiện giúp ngươi mang điểm mễ đi. Tâu Nôn chính ngủ đến mơ mơ màng màng, không có nghe rõ nàng ở nói cái gì, theo bản năng lên tiếng ân, sau đó lại tiếp theo ngủ đi qua. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, Thái Dương đều đã bò lên trên song cửa sổ, tươi xuống mãn đường quang huy, mở cửa liền thấy bên ngoài mặt trời lên cao, không trung xanh lam như tẩy, vạn dặm không mây. Tâu Nôn giữ nhà đã không có một bóng người, qua loa lùa cơm hai cái sau, liền nghĩ đi trước đồng ruộng bên trong tìm được bọn họ, cho bọn hắn lên tiếng kêu gọi lại đi trấn trên. Có lẽ là thời tiết hảo nguyên nhân, Tâu Nôn cả người cũng đi theo nhảy nhót lên. Trong miệng hừ vui sướng điệu, nện bước cũng nhẹ nhàng lên. Này một cái trên đường đều là tân mọc ra tới thảo cùng đủ mọi màu sắc đóa hoa, nhìn qua một mảnh sinh cơ bừng bừng. Tô ra ly ruộng nước khoảng cách có một ít xa, đi rồi mười đa phần chung mới thấy vài bóng người, hơn nữa lộ cũng càng thêm không dễ đi lên. Tôn Tiểu Lệ ở không xa bờ ruộng thượng cắt nộn thảo, lạnh lùng nhìn Tâu Nôn thật cẩn thận xuyên qua một cái hẹp hòi bờ ruộng, giống một cái tiểu tiên tử giống nhau vô ưu vô lự không biết nhân gian pháo hoa, mặt mày mỹ lệ đến kinh người. Mà nàng rõ ràng cùng Tâu Nôn giống nhau đại, nhưng lại quá hoàn toàn bất đồng sinh hoạt, một cái ở thiên, một cái trên mặt đất, là trong thôn hai cái cực đoan. Nàng nắm chặt chính mình thô ráp đôi tay, trong mắt toàn là không cam lòng. Trời cao, ngươi thật đúng là không công bằng, dựa vào cái gì sở hữu chỗ tốt đều làm nàng chiếm xong rồi. Tâu Nôn toàn bộ hành trình đều đang khẩn trương nhìn dưới chân lộ, căn bản không có lưu ý đã có Tôn Tiểu Lệ như vậy một người ở kia. Hơn nữa Tôn Tiểu Lệ nơi vị trí cũng thập phần xảo diệu, nàng có thể rành mạch nhìn đến Tâu Nôn hết thảy, nhưng Tâu Nôn ngửa đầu đều không nhất định có thể phát hiện nàng. Tiêu Kiêu, ngươi đứng ở kia đừng núp ních, ta lập tức liền tới đây. Tô Thạch một giọng nói, thiếu chút nữa làm Tâu Nôn lăn nước vào ngoài ruộng, cũng làm Tôn Tiểu Lệ thu hồi tâm thần. Ca, ngươi như thế nào đột nhiên tan tầm? Tâu Nôn lời nói mới nói xong, ngẩng đầu vừa thấy cả người đều cương ở tại chỗ. Lâm Hàn liền đứng ở nàng ca phía sau, vẻ mặt ý cười nhìn nàng. Ca, hắn như thế nào tới? Tâu Nôn tuy rằng là đang hỏi nàng ca, nhưng đôi mắt lại là nhìn chằm chằm Lâm Hàn. Đây là Lâm Cục trưởng, hắn có một cái bằng hữu ở chúng ta thôn đương thanh niên trí thức, hắn đến xem. Nga. Tâu Nôn khô cằn trở về một câu. Đúng rồi, Lâm Cục trưởng lái xe tới. Đợi lát nữa ngươi cùng hắn ngồi xe đi còn có thể đem lương thực mang theo đi, ta liền không tiễn ngươi. Ngươi yên tâm, chúng ta đã nói tốt. Nga. Chúng ta đây về trước ra, ngươi cần phải hảo hảo cảm ơn Lâm Cục trưởng. Tâu Nôn gật gật đầu, thật cẩn thận quay đầu. Thẳng đến an toàn tới đường nhỏ thượng sau, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ca, ngươi có phải hay không còn muốn đi giúp ta trang lương thực nha? Ngươi đi trước đi, ta đi được chậm, ta ở phía sau tới. Hành, ta đây liền đi trước. Tôn Tiểu Lệ đã sớm nghe được bọn họ nơi đó động tĩnh, nàng cũng đi không chú ý cái này Lâm Cục trưởng là ai, ở nàng xem ra, có thể lên làm cục trưởng đều là một ít trung niên đại thúc, cũng không có gì có thể xem. Đương nàng nghe được Tâu Nôn cuối cùng một câu thời điểm, khinh thường cong cong khỏe miệng. A, xem ra Tâu Nôn cũng chẳng ra gì sao. Con tưởng rằng nàng có bao nhiêu đơn thuần đâu. Nàng theo bản năng đi xem Tâu Nôn trên mặt biểu tình, nhưng nàng nhìn đến đứng ở Tâu Nôn bên cạnh nam nhân kia sau. Trong tay lưới hái đều thiếu chút nữa lấy không xong. Nàng không nghĩ tới cục trưởng như vậy tuổi trẻ, như vậy. Quang đứng ở nơi đó khiến cho người khó có thể rời đi mắt, khó trách không được Tâu Nôn sẽ nói vậy. Nôn nôn, ta tưởng ngươi. Hư, nhỏ giọng điểm, đợi lát nữa có người làm sao bây giờ. Yên tâm đi, sẽ không có người, ta lại đây thời điểm nhìn một chút, bọn họ đều ở ngoài ruộng làm việc. Tôn Tiểu Lệ không có nghe thấy Lâm Hàn nói gì đó, chỉ là nhìn đến hai người bọn họ động tác có chút thân mật. Nàng còn tưởng nhìn kỹ rõ ràng, kết quả liền thấy hai người bọn họ đã đi xa. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là trộm theo đi lên. Nàng thực thông minh, biết Lâm Hàn nhìn qua liền không đơn giản, cũng không dám cùng đến thân cận quá, rất xa xem đến bóng người là được. Hơn nữa nàng đem lưới hái sọt cũng mang theo đi rồi, liền tính bị phát hiện, nàng cũng có lý do. Sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ ngươi thực sự có một cái bạn tốt tới chúng ta thôn? Hai người đi đến một mảnh rừng cây nhỏ sau, Tông Nôn mới nhỏ giọng mở miệng hỏi. Ân, thật là có một cái. Bất quá chủ yếu là bởi vì nào đó tiểu cô nương. Lâm Hàn khỏe miệng ngậm cực đạm ý cười. Cảm tạ đọc, thỉnh ngài nhớ kỹ, bách hợp tiểu thuyết vong bài hết. 48.48. Ai nha? Chẳng lẽ là mới đến thanh niên trí thức? Ân, hắn kêu Trương Gia Minh, về sau có cơ hội giới thiệu cho ngươi nhận thức. Lâm Hàn tạm dừng một chút, tiếp tục nói, còn có một việc, ta nói ngươi không cần sinh khí. Chuyện gì? Tông Nôn thật sự không thể tưởng được hắn sẽ có chuyện gì có thể làm nàng sinh khí. Cũng không phải cái gì đại sự, mới đến thanh niên trí thức bên trong kêu phương viện cái kia cùng ta đính quá hoa hoa thân, nhưng là ta một hồi quốc liền cấp lui. Tông Nôn như thế nào cũng không nghĩ tới hắn cho nàng nói chính là chuyện này, nàng cả người đều ngốc tại chỗ. Chẳng lẽ bọn họ ba người đến lúc đó còn muốn trình diễn vừa ra ba người luyến? Tưởng tượng đến này, Tông Nôn trong lòng liền cảm thấy đặc biệt không thoải mái, nàng biết hắn khẳng định là không thích nữ hài kia, nhưng nàng trong lòng vẫn là cảm thấy có điểm nghẹn muốn chết. Nga! Ta đã biết. Tông Nôn khô cằn nói, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng nàng cũng biết cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, đành phải một mình một người giận dỗi. Chúng ta đứa bé này thân là đại nhân ở chúng ta lúc còn rất nhỏ liền đính xuống, cũng là bách với một ít không tốt sự tình. Phía trước chưa cho ngươi nói là bởi vì ta cảm thấy nàng chính là một cái dâu riêng người thôi, cùng ta không có bao lớn quan hệ, ai biết nàng tới này. Lâm Hàn một bên kiên nhẫn cho nàng giải thích, một bên cẩn thận quan sát nàng cảm xúc. Nhưng Tông Nôn vẫn luôn cúi đầu rảo ngón tay, thấy không rõ trên mặt nàng rốt cuộc là cái gì biểu tình. Tông Nôn nghe hắn nói như vậy, trong lòng dễ chịu nhiều, nhưng nàng tưởng tượng đến bọn họ trước kia không chỉ có là cùng nhau lớn lên, hơn nữa hai nhà gia trưởng quan hệ còn thân mật. Nàng trong lòng lại không thể khống chế khó chịu lên, nàng cảm thấy chính mình thật là vô dụng, liền làm bộ một chút rộng lượng đều làm bộ không đứng dậy. Nôn Nôn, ngươi ngẩng đầu nhìn xem ta hảo không? Ta bảo đảm ta trước nay liền không có thích quá nàng, đương nhiên, cũng không thích quá người khác, ta chỉ thích ngươi. Nhưng ngươi cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, các ngươi hai nhà quan hệ khẳng định cũng thực thân mật. Lâm Hàn, ta thực không vui. Tông Nôn biết chính mình có điểm vô cớ gây rối, chính là nàng trong lòng thật sự là thuyết phục không được chính mình.